người công tác là không sai, chính là ngươi lại không kết hôn, không có thành gia, ngươi học cái gì những người khác bao bao lì xì nha. Lời nói là như thế này nói, Triển Nhu vẫn là cười thu xuống dưới. Hoắc Kiêu hơi hơi mỉm cười, ta cũng không phải ai đều cấp. Hắn nhưng chỉ cho nàng một người. Tiểu Nhu, muốn hay không đi nhà ta chúc Tết? Ông nội của ta cũng ở. Đi khẳng định có bao lì xì lấy, Triển Nhu sao lại cùng tiền không qua được, nàng thoải mái hảo phóng cười, đi bái. Trên lầu Quan Lan Chân không thấy được Triển Nhu, hỏi những người khác, Triển Nhu kia nha đầu đi đâu. Triển Ni Ni ngón tay dưới lầu, mãi mãi, ta nhìn đến nàng cùng Hoắc gia đại ca ca cùng nhau đi rồi. Quan Lan Chân nga một tiếng, ngữ khí không nóng không lạnh, đứa nhỏ này cùng lão Thẩm gia cháu ngoại quan hệ nhưng thật ra hảo. Khúc Hiểu Cầm cười cấp Triển Ni Ni xuyên áo khoác, đúng vậy, bọn họ gần nhất vẫn luôn ở một khối chơi, oanh oanh lần trước còn thấy bọn họ ở Âu Phô ăn cơm. Sẽ không yêu sớm đi. Quan Lan Chân nhíu mày, có chút không tán đồng. Triển Kiến Quân cười khúc khích, mẹ, ta chất nữ cùng Hoắc Kiêu chính là hoa hoa thân, Hoắc Kiêu ra ra khâm định chuẩn cháu dâu nhi, lại nói Tiểu Nhu đều thành niên, nàng cùng Hoắc Kiêu yêu đương làm sao vậy? 64. Xác định quan hệ. Bị Triển Kiến Quân một đổ, Quan Lan Chân không có nói cái gì nữa, bất quá trong lòng càng thêm không thích Triển Nhu, tiểu nha đầu kỳ quái, lúc này mới bao lâu thời gian, thân thúc thúc đều thiên hướng nàng. Khúc Hiểu Cầm thấy thế, ánh mắt chợt lóe, cười liêu khởi Triển Kiến Quân hôn sự. Hoắc Kiêu ông ngoại gia ở tại người nhà trong viện đơn độc 2 tầng tiểu dương lâu, đương nhiên cũng là Thẩm gia người chính mình tiêu tiền mua. Lúc trước phân phòng, có người phân đến đơn nguyên lâu, có người phân đến nhà ngang, chính mình tiêu tiền có thể ở tiểu dương lâu. Thẩm gia người nhiều, Thẩm Sùng Minh vợ chồng bỏ được tiêu tiền, hai vị lúc trước ăn nhịp với nhau, mua này đống tiểu dương lâu. Ta ông ngoại ở kinh đại giáo cổ văn, ta bà ngoại giáo tiếng Nga cùng tiếng Anh, ta đại cứu giáo toán học, nhị cứu một nhà đều ở nước ngoài, năm nay ăn Tết không trở về. Ta mẹ nhỏ nhất. Hoắc Kiêu đề cập hắn mẫu thân, giọng nói một đốn, mỗi phùng ngày hội lần tư thân, Thẩm An Giai nữ sĩ mới vừa qua đời kia mấy năm, hắn chưa bao giờ ăn Tết. Hoắc Kiêu, ngươi ba mẹ táng ở nơi nào? Ta có thể hay không đi tế bái một chút bọn họ? Lòng bàn tay ấm áp, hắn tay bị Triển Nhu nắm lấy, hắn theo bản năng nắm chặt tay nàng, luyến tiếc buông ra, ở vùng ngoại thành liệt sĩ lâm viên, nếu ngươi muốn đi, buổi chiều ta mang ngươi đi một chuyến. Đương nhiên muốn đi. Triển Nhu giơ tay phất đi hắn hai vai bông tuyết, ta nhị thúc bằng hữu Tào Nhị ra lúc trước nghi ngờ ta, hỏi ta có thể hay không giúp hắn nhìn thấy hắn mất nhiều năm ông ngoại, ta nói không thể. Kỳ thật ngươi có thể. Hoắc Kiêu mang theo rủ, hắn một tay căng ra rủ, che ở nàng phía trên. Đương nhiên không thể, Triển Nhu hướng hắn tới gần, cùng hắn cùng nhau tránh ở dù hạ, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta sẽ không, nhưng ta có thể tìm được hiểu này nói người, ngươi nếu muốn gặp A-Z, ta có thể giúp ngươi. Hoắc Kiêu ánh mắt gắt gao khóa trụ nàng, nàng không né không tránh, cùng hắn tầm mắt tương giao, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Nếu là mười mấy năm trước, hắn nghe thế câu nói, hắn nhất định sẽ cầu nàng hỗ trợ. Tiểu Nhu, nếu ta mười mấy năm trước là có thể nhận thức ngươi, thật là tốt biết bao, giả sử thật sự có luân hồi chuyển thế vừa nói, ta ba mẹ sớm nên quá thượng mặt khác một loại sinh hoạt. Triển Nhu bắt giữ đến hắn ngữ khí nghẹn ngào, đau lòng hắn tao ngộ, nàng nắm chặt hắn tay, Hoắc Kiêu, đừng khổ sở, hiện tại cùng sau này. Ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Hoắc Kiêu trong lòng chấn động, suy đoán nàng lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, đang muốn mở miệng tiếp tục truy vấn, có hàng xóm hướng hắn chào hỏi. Hoắc Kiêu, thân nhân hảo, nha, khi nào nói đối tượng A. Còn chưa chờ Hoắc Kiêu ra tiếng, Triển Nhu rảo hoặc cười, cố ý đậu đối phương, thúc thúc, ngài nghĩ sai rồi, ta là Hoắc Kiêu Đường Tỷ. Hàng xóm vẻ mặt kinh ngạc, Đường Tỷ đệ quan hệ tốt như vậy. Tay trong tay, rõ ràng nhìn giống mới vừa xử đối tượng tiểu tình lữ ai. Hoắc Kiêu nghe được Triển Nhu nói như thế, miên man bất định tâm nháy mắt khôi phục bình tĩnh, là hắn vọng tưởng, nàng ý tứ hẳn là làm hắn bằng hữu, chỉ cần hắn có yêu cầu, nàng liền sẽ hỗ trợ. Lúc này trong viện ra tới chúc Tết người nhiều lên, tả hữu hàng xóm toàn nhận thức Hoắc Kiêu, sôi nổi cùng hắn chào hỏi chúc Tết. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, hắn nắm Triển Nhu hồi ông ngoại ra. Triển Nhu đi đến một nửa, đột nhiên che lại bụng nhỏ ngồi xổm xuống, "Hoắc Kiêu, ta bụng đau, ngươi bối ta đi được chưa?" Vô cùng đau đớn. Hoắc Kiêu không yên tâm, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét nàng sắc mặt, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, không giống ăn hư bụng hoặc là sinh lý kỳ đau đớn, hơi hơi nhíu mày. Triển Nhu trước mắt, cười tủm tỉm mà vọng nhập hắn thanh triệt thấy đáy mắt đen, bối không bối. Hoắc Kiêu đoán không ra nàng tâm tư, đem rủ căng cao, xoay người sang chỗ khác, đi lên. Triển Nhu nghẹn cười, bò lên trên hắn bối, đôi tay ôm cổ hắn. Đại Hoắc Kiêu có nàng chậm rãi đứng lên, nàng tiếp nhận trong tay hắn rủ, cố ý che khuất hắn tầm mắt. Để sát vào hắn má phải bẹp một ngụm, ở bên thai hắn ném xuống hai cái tự, đồ ngốc. Nói xong cũng không cho hắn phản ứng thời gian, nhanh chóng nhảy xuống mà, dơ dù liền về phía trước chạy, cười ha ha. Hoắc Kiêu lại trì độn cũng tỉnh ngộ lại đây nàng thái độ, lập tức mừng rỡ như điên, cất bước đuổi theo đi. Triển Nhu cố ý thả chậm bước chân chờ hắn, ở chỗ ngoặc chỗ bị hắn bắt được đến, tầm mắt tối sầm lại, nàng bị hắn tường đông ở trên tường, ô che mưa che khuất người khác lòng hiếu kỳ, một phương nho nhỏ thiên địa hạ, chỉ có hắn cùng nàng. Hoắc Kiêu nhìn xuống nàng đỏ bừng gương mặt tươi cười, tay trái bắt lấy tay nàng, gấp không chờ nổi hướng nàng xác nhận, Tiểu Nhu, nam nữ chi gian một khi sinh ra thân mật quan hệ, liền không hề là bằng hữu bình thường. Ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể đi thân người khác? Triển Nhu phụt cười, nàng lấy tay sờ hướng hắn mặt, trêu chọc hắn, ta đều nói, hiện tại cùng tương lai, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi thích ta. Tới đâu hay tới đó, không quan tâm thế giới hiện thực tuổi chênh lệch, ở chỗ này, Hoắc Kiêu so nàng đại tam tuổi, hắn đối nàng hảo, nàng không ngại thử xem, nghiêm túc cùng hắn luyến ái sinh hoạt một lần. Hoắc Kiêu đông chốc mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ đến xoay đầu đi. Giây tiếp theo hắn lại vặn trở về, khoe miệng khống chế không ngừng mà nhếch lên. Hắn thất sách, đã quên nàng sẽ xem tướng mạo, chỉ sợ mấy ngày liền tới hắn hết thể phản ứng đều bị nàng xem ở trong mắt. Hoắc Kiêu, đứng ở làm gì đâu? Lại có người nhận ra Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu mãnh liệt mênh mông cảm tình còn không có tới kịp nói ra ngoài miệng, đã bị người đánh gãy. Triển Nhu nhận thấy được hắn bị đè nén, không phúc hậu mà cười. Hoắc Kiêu liếc hướng nàng, chịu đựng tim đập nhanh, quắt một chút nàng cái mũi mới buông ra nàng. Triển Nhu đã đến đã chịu thẩm ra trên dưới mọi người hoan nghênh, đặc biệt nàng cùng Hoắc Kiêu còn tay trong tay. Hoắc Kiêu trịnh trọng chuyện lạ hướng bọn họ giới thiệu, đây là hắn bạn gái Triển Nhu. Hoắc biết lễ trước hết sang sảng cười to, hảo, Lý Bí Thư, sửa ngày mai đem ta danh nghĩa kia bộ tới gần Hoàng Thành căn hạ tứ hợp viện sang tên đến Tiểu Nhu danh nghĩa, đây là ta đưa cho Triển Nha đầu lễ gặp mặt. Thẩm Sung Minh vợ chồng, Hoắc Kiêu đại cứu Thẩm An Khang vợ chồng, nhị cứu Thẩm An Bình người ở nước ngoài, nhưng lấy Thẩm An Khang đại lễ. Hoắc Kiêu ra ra đều cấp Triển Nhu bao bao lì xì. Hoắc Kiêu đi tiếp người phía trước, bọn họ liền thương lượng hảo, lúc ấy không suy xét đến Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu sẽ nhanh như vậy xác định quan hệ, liền mỗi nhà bao 600 khối, tâm ý tuyệt đối tới rồi. Hiện tại Hoắc Kiêu bà ngoại Tôn Hải Yến nữ sĩ vội không ngừng đi thư phòng lấy ra ra truyền vòng ngọc, năm đó khuê nữ Thẩm An Giai sinh hải tử ngày đó, Thẩm An Giai cởi vòng ngọc giao cho Tôn Hải Yến bảo quản, nàng công tác vội, công tác tính chất không bình thường, thỉnh Tôn Hải Yến tương lai thay chuyển giao cấp Hoắc Kiêu đối tượng. Nơi nào nghĩ đến thế nhưng một ngự thành sớm. Triển Nhu thoải mái hào phóng nhận lấy các trưởng bối cho hết thảy, nàng đem vòng ngọc mang đến tay trái trên cổ tay, nàng quần áo túi thiện, không bỏ xuống được bao lì xì, toàn bộ giao cho Hoắc Kiêu bảo quản. Hai hải tử chi gian hỗ động bị một chúng trưởng bối xem ở đáy mắt, cười đến không khép miệng được. Hoắc gia gia, sang tên một chuyện ngài đến cùng ta bà thông báo một chút. Nàng nếu có thể nhận lấy Hoắc lao gia tử cấp tứ hợp viện, tự nhiên có biện pháp còn hắn ân tình. Húng chi không có gì bất ngờ xảy ra, đời này, nàng đều sẽ che chở Hoắc Kiêu. Hoắc biết lễ thưởng thức Triển Nhu không xấu hổ, không dối trá, ha ha cười. Đương nhiên, nếu không phải sợ dọa đến các ngươi, ta còn tưởng ngươi cùng Kiêu Nhi có thể hay không sớm một chút đính hôn. Hoắc Kiêu sắc mặt tường đỏ, hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở Hoắc biết lễ không cần được một tức lại muốn tiến một thước, ra ra. Triển Nhu càng tuyệt, bấm tay tính toán, kia chỉ sợ muốn kêu Hoắc ra ra thất vọng, nhảy khai thắng riêng. Năm nay không có thích hợp nhật tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo sau nhìn nhau cười, khó lường, đến không được, bọn họ lao thẩm ra, Hoắc gia tổ tiên tích tấm nước, đời này Tôn Nhi có thể tu đến như thế dây nhân duyên. Tôn Hải Yến nữ sĩ lôi kéo Triển Nhu hỏi han ân cần, do hỏi nàng ở Kim Thành học tập tình huống, lại quan tâm nàng ở chỗ này ăn, mặc, ở, đi lại, cuối cùng hỏi đến chính đề, hỏi nàng có nguyện ý hay không khảo kinh đại. Thẩm An Khang trêu ghẹo Tôn nữ sĩ, mẹ, ngài là tiếng Anh hệ chủ nhiệm, lại không phải chúng ta trường học phòng tuyển sinh người phụ trách. An Khang ngươi không hiểu, hiện tại các đại cao giáo đều trước tiên nửa năm đi xuống đào người. Ta sớm một chút đem Nhu Nhu đào lại đây, đỡ phải nàng bị khảo cổ hệ đám kia lão nhân lừa dối đi, tiểu cô nương ra da thịt non mịn, sao có thể chịu được gió thổi mưa xối. Vẫn là học ngôn ngữ hảo, quay đầu lại xuất ngoại du học thấy thế giới. Tôn nữ sĩ càng xem Triển Nhu càng yêu thích, tiểu cô nương bộ dáng hảo. Đối nhân xử thế các phương diện biểu hiện pha đầu nàng mắt duyên, nàng thật lâu không gặp được như thế thú vị hài tử. Ai nha, mẹ, ta như thế nào càng nghe lời này càng không đúng, ngài kỳ thật ở ngấm ngầm hại người ta ba vội vàng dạy học đã quên bồi ngài. Thẩm An Khang, ngươi lại cùng ta dỗi, tiểu tâm hôm nay không cơm ăn. Mọi người lại là cười ha ha. Thẩm ra bầu không khí sắc thật hảo, toàn ra người hòa thuận vui vẻ, Thẩm Sung Minh vợ chồng làm người dí dỏm, phu thê lẫn nhau tôn lẫn nhau ái. Có thể nói là hiếm có mẫu mực phu thê, trách không được có thể bồi dưỡng ra như thế ưu tú Hoắc Kiêu. kế tiếp lục tục có người tới cửa chúc Tết, có hàng xóm láng giềng, cũng có Thẩm thị vợ chồng, Thẩm An Khang học sinh, còn có biết được Hoắc lao gia tử cũng ở chỗ này, riêng sờ soạn lại đây. Trong lúc nhất thời, tới cửa giả nối liền không dứt. Hoắc Kiêu đem Triển Nhu mang lên lâu, lãnh nàng tham quan hắn phòng ngủ. Triển Nhu đánh giá một vòng, hắn phòng cách cục cùng nàng ở Kim Thành Đại viện thư viện không sai biệt lắm, gia cụ thiếu, một giường, một bàn, một quầy, không có mặt khác tạp vật. Nàng ngồi xuống đến hắn án thư, tùy tay mở ra nằm xoài trên bàn sách ký sự buồn, đây là hắn ghi sổ buồn, hắn ở mặt trên ký lục thêm vào đại đồ vật chi tiêu, trong đó liền có hạng nhất ánh trăng ngõ nhỏ tứ hợp viện chân thật giá nhà. 5 vạn khối, cùng nàng lúc ấy dự đoán không sai biệt lắm. Không phải cố ý ghi nhớ, Hoắc Kiêu có chút thẹn thùng, sợ nàng nhiều lự, muốn đem ký sự buồn thu hồi tới. Ta lại chưa nói cái gì, ngươi sợ gì? Triển Nhu ấn xuống hắn tay, tiếp tục lật xem hắn ký sự buồn. Nguyên lai lúc ấy mua sắm tứ hợp viện tiền không đủ, hắn tạp đi vào hắn tồn 1 năm tiền lương cùng tiền thưởng, còn hỏi hắn nhị cứu Thẩm An Bình mượn 5.000 khối. Hiện giờ hắn nhị cứu tiền đã trả hết. Triển Nhu trầm mặc, ở nàng nhìn không thấy địa phương, hắn vẫn luôn yên lặng ở giúp nàng làm việc, bất kể hồi báo cái loại này. Là nàng tùy hứng ích kỷ, ỷ vào hắn ra thế hảo, cho rằng hắn sẽ giúp nàng thu phục hết thảy, chưa từng tưởng hắn lúc ấy cũng mới 19 tuổi. Thực xin lỗi, Hoắc Kiêu, ta không nên. Ta tự nguyện. Hoắc Kiêu một phen bế lên nàng, đem nàng phóng tới trên bàn sách, nâng lên nàng mặt, cầm lòng không đậu mà hôn môi nàng ngôi. Lúc trước hắn bối nàng, nàng đánh lén hắn, hắn lúc ấy liền kìm nén không được muốn hảo hảo ôm một cái nàng, trước mắt trên lầu không có người không liên quan, chỉ có bọn họ. Triển Nhu thể sắc và tinh thần tê mỏi, phảng phất qua điện, nàng không có luyến ái hôn môi kinh nghiệm, tay chân không biết hướng nơi nào phóng, hoàn toàn bằng vào bản năng leo lên Hoắc Kiêu, thuận theo hắn tiết tấu. Thông minh nam nhân ở thân mật một chuyện thượng đại khái không thể dạy cũng hiểu. Hoắc Kiêu qua lại thử vài lần, cầm lòng không đậu cậy ra nàng ngôi, nếm tới rồi nàng điểm mỹ. Hai người đều là chấn động, theo bản năng mở hai mắt, đều bị đối phương trong mắt phản ứng hóa học kinh đến, chăm chú nhìn đối phương sau một lúc lâu, lúc sau ăn ý 10 phần nhắm hai mắt, lại lần nữa nếm thử. Giây lát, Triển Nhu mặt đỏ tới mang thai mà chôn ở Hoắc Kiêu trong lòng ngực, không dám nhìn hắn, tim đập còn ở bang bang loạn nhảy, mai con chạy loạn. Hoắc Kiêu hơi thở không xong, chân mềm đứng không vững, dứt khoát ôm nàng xuống dưới, hắn ngồi ở ghế trên, làm nàng sần ngồi ở hắn trên đùi. Triển Nhu dựa vào trong lòng ngực hắn, tham luyến trên người hắn ấm áp cùng hương vị, trên người hắn hương vị thơm ngào ngạt, tươi mát trả mùi hương kẹp một tia đàn hương. Người mấy hảo trở về. Hai người vừa mới xác định quan hệ, nàng hậu thiên liền phải hồi Kim Thành, Hoắc Kiêu tức khắc không tha. Chúng ta sơ 6 khai giảng, sơ 3 buổi tối xe lửa hồi Kim Thành, Tào Nhị gia đưa ta trở về. Triển Nhu đánh ngáp một cái, tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay lại thức dậy sớm, thật sự mệt rã rời. Không cần phiền toái Tào Nhị gia, ta đưa ngươi trở về. Tới kịp sao? Tới kịp, phòng thí nghiệm sơ 10 mới khởi công, ta sơ 8 gấp trở về là được. Hảo, ta đây kêu Tào Nhị gia phiếu chuyển cho ngươi. Triển Nhu ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Hoắc Kiêu, ngươi không hỏi ta ghi danh cái nào đại học sao? Nàng tóc rối loạn, Hoắc Kiêu dùng tay thế nàng sơ sơ. Ngươi tưởng ghi danh nơi nào liền nơi nào, nếu ngươi đi Hải Thành, ta có thể xin điều qua đi, nếu ngươi khảo đến Kinh Thành, ngươi không muốn trọ ở trường, ta sớm muộn gì đón đưa ngươi đi học. Lúc trước nói không chừng, hiện tại sao, ta khẳng định khảo đến Kinh Thành tới, ngươi ở chỗ này, ta không yên tâm, vạn nhất có cái nào không có mắt muốn theo đuổi ngươi, ta phải nhiều lo lắng. Về tình về lý, Triển Nhu hiện tại cũng chưa đến tuyển, chỉ có thể khảo đến Kinh Thành tới. Hoắc Kiêu cười khẽ, nha đầu này liền ái đầu hắn, hảo. Ta cầu mà không được. Dưới lầu, Thẩm An Khang ở gọi bọn hắn, Triển Duyên Khánh một nhà lại đây. Hoắc Kiêu không sốt ruột đứng lên, luyến tiếc liền như vậy buông ra nàng, ngươi bao lì xì muốn hay không cho ngươi lấy ra châu túi trăng lên. Triển Nhu cũng ăn vạ trong lòng ngực hắn không muốn núp ních, không cần, ngươi cho ta thu, quay đầu lại nghỉ hè lại đây ta muốn mua chiếc xe. Hành, ta trước thế ngươi bảo quản. Hai người ở trên lầu cọ sát vài phút mới xuống lầu. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu yêu đương một chuyện đi qua Hoắc biết lễ khẩu nói ra, Triển Kiến Quân nhạc thấy này thành, trộm hướng Triển Nhu làm mặt quỷ, Triển Kiến Quốc đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là nhiều ít còn có điểm mất mát. Triển Duyên Khánh chưa nói cái gì, Hoắc Kiêu nhân phẩm không đến chọn, mặt khác, hắn trước sau cho rằng là bọn họ triển ra trèo cao. Quan Lan Chân nói một câu, Tiểu Nhu còn không có tốt nghiệp, hiện giai đoạn vẫn là việc học quan trọng. Ý ngoài lời nữ hải tử không cần quá ngoại phóng, ám chỉ Hoắc Kiêu này nửa năm không cần đi tìm Triển Nhu. Khúc Hiểu Cầm trong lòng ghen ghét, trên mặt mang cười, trường hợp này không tới phiên nàng nói chuyện. Khúc Anh Anh ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu xác nhận kết giao, nàng mẹ bên này liền sẽ không bức nàng như vậy khẩn. một phòng người, các có các tâm tư. Triển Nhu đem mọi người phản ứng nạp vào đáy mắt, ngẩng đầu chiều Quan Lan Chân cười, mãi mãi yên tâm, năm nay Kim Thành Văn Khoa trạng nguyên tất nhiên sẽ bị ta bắt lấy, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hội khảo đến Kinh Thành Đại học, tháng 7 ta lại tới quấy rời ngài. Quan Lan Chân. Hoắc Kiêu bà ngoại Tôn Hải Yến nữ sĩ lặng lẽ chiều Triển Nhu giơ ngón tay cái lên, bị Hoắc Kiêu bắt giữ đến, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. 65, thi đại học trạng nguyên. Tháng riêng sơ tam, ông trời tác hợp, thiên tình vô tuyết. Sáng sớm tinh mơ, Triển gia người liền công việc lu bù lên, Triển Kiến Quân mang theo Hoắc Kiêu chờ mấy cái tuổi trẻ nam nhân đi Trần Đức Thắng ra đón dâu. Triển Kiến Quốc cùng Tào Kiến Hoa một người điều khiển một chiếc hôn xe, đi theo chủ xe mặt sau, Khúc Hiểu cầm Triển Duyên Khánh vợ chồng đám người lưu tại ánh trăng ngõ nhỏ vội vàng chuẩn bị chiêu đãi khách nhân trà bánh, Khúc Anh Anh tùy thân có một cái nghiêng túi sách, tùy thời ký lục hôm nay thu được tiền biếu. Triển Nhu xách theo một đại túi kẹo mừng, mang theo Triển Bằng, Triển Ni Ni đi đầu hẻm tán kẹo mừng, nàng đến trước tiên cấp nhị thuốc rửa sạch hảo con đường, cần phải bảo đảm không ai dám tới tống tiền. Quá vãng hàng xóm cùng người qua đường sôi nổi hướng các nàng chúc mừng, Triển Nhu nhân cơ hội khuyên bảo hai bên mua đồ ăn người dịch cái địa phương, chờ lát nữa phương tiện hôn xe xử tiến vào. Ăn ké chột dạ, lại là đại hỷ sự, hàng xóm láng giềng cũng chưa ý kiến, mừng rỡ hướng địa phương khác xê dịch, nhường ra đầu hẻm. Trong lúc Triển Bằng bị Triển Nhu sai xử mà xoay quanh, béo tiểu tử dài quá vóc dáng, thoáng cao rất nhiều, chỉ là thể trọng không như thế nào hàng. Triển Bằng không dám có câu oán hận, hắn đánh không lại Triển Nhu. Triển Ni Ni phát xong kẹo mừng, chạy về đi cáo trạng, nói cho đại nhân nói Triển Nhu khi dễ Triển Bằng. Buổi sáng lục tục có thân thích hàng xóm tới cửa, Thẩm Sùng Minh vợ chồng cũng chịu mời ở liệt, Hoắc lao gia tử cũng tới, rất là náo nhiệt, cách vách Diêu Thiên Trung phái người đưa tới hạ lễ, còn đem Bảo Tiêu đại nam tông cổ tới hỗ trợ. Các đại nhân đều ở vội, cũng không đem hài tử nói đương hồi sự, phát kẹo mừng liền phát kẹo mừng bái, tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Khúc Hiểu cầm trong lòng có điểm không thoải mái, nói thầm một câu, Triển Nhu hôm nay sao lại thế này, này ngày đại hỷ phi tóm được Triển Bằng hấn. Khúc Hiểu cầm tống cổ Khúc Anh Anh đi xem hạ tình huống như thế nào, Triển Nhu xuống tay không nhẹ không nặng, vạn nhất đem Triển Bằng đả thương đâu. Khúc Anh Anh đi đến đầu hẻm vừa thấy, từ đầu hẻm đến nhị thuốc sân cửa con đường này thượng. Thái dương chiếu xạ không đến dưới mái hiên nguyên lai có không ít tuyết động, lúc này bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Triển Bằng chính cầm cây chổi, đầy mặt không tình nguyện mà ở dọn dẹp đôi lên tuyết động. Triển Nhu tắc rửa chân tường cắn hạt dưa sắc ném ở nàng treo ở trên cổ tay trong túi, tư thái kiếp kêu một cái nhàn nhã. Nếu là Khúc Hiểu cầm lại đây, khẳng định nổi trận lôi đình. Khúc Anh Anh hiểu biết Triển Nhu người này chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài, không rõ nguyên do hỏi nàng, "Tiểu Nhu, ngày hôm qua trạng vạng chúng ta đã đảo qua một lần, như thế nào hôm nay còn muốn quét ta?" Triển Nhu ngẩng đầu, cười tủm tỉm, lại quét một lần sạch sẽ một chút, có việc như sao? Có người kêu ta. Không có việc gì ngươi đi vội bái, ta cùng Triển Bằng ở, các ngươi yên tâm. Khúc Anh Anh thấy thế cũng không dám nói chút cái gì, Triển Bằng xác thật có điểm béo, nhiều lao động một chút cũng hảo. Khúc Anh Anh rời đi sau, Triển Bằng không phục mà lẩm bẩm, nhị tỷ, ngươi vì cái gì không giúp ta cùng nhau quét? Như vậy mau một chút ta. Chúng ta lại không gấp. Triển Nhu hướng hắn lắc lắc trong tay hạt dưa sắc túi, ý bảo nàng kẹo mừng đều phát xong rồi, lại nói, ta chuyện nên làm đều làm xong, vừa rồi hai ta nói tốt, ta đi gọi người dịch xe vị, ngươi nhận thầu quét tuyết. Hừ, hiện tại hối hận, chấm nha. Triển Bằng khóc không ra nước mắt, ở Triển Nhu ánh mắt áp bách hạ, nhận mệnh mà bắt đầu sát tuyết. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Triển Kiến Quân đem tân nương tử đón trở về, hôn xe một đường thông suốt xử nhập đầu hẻm. Đón dâu đoàn xe chú ý tới Triển Nhu đôi tay sau lưng đứng ở đầu hẻm, nàng trước mặt Triển Bằng trong tay ném đỏ thâm hoa, trong miệng kêu hoan nên, rước lấy mọi người ha ha cười. Kiến Quốc, ngươi khuê nữ làm việc chính là lưu loát. Ha ha, nàng đối hắn nhị thúc hôn nhân đại sự để bụng đâu. Hoắc Kiêu lặng lẽ từ trong xe ném cho Triển Nhu một lọ nhiệt sữa bò, Triển Nhu tay mắt lanh lẹ mà tiếp được, cười hướng hắn phất phất tay. Hai người hôm nay mới vừa gặp mặt, hắn hôm nay đảm nhiệm bạn lang chi nhất, vội đến không rảnh bồi nàng. Triển Bằng mắt trông mong mà nhìn Triển Nhu, nhị tỷ, Hoắc Kiêu ca ca vừa rồi ném cho ngươi cái gì ăn ngon? Không phải ăn, ngươi nhìn lầm rồi. Triển Nhu đem sữa bỏ nhét vào túi quần, trợn mắt nói dối. Triển Bằng. Lúc sau, lại là một bộ phức tạp lưu trình. Pháo tề minh, chiên trống vang trời, đi xong lưu trình lúc sau mọi người phân biệt chuyển rời đến kinh thành khách sạn lớn. Chờ mọi người tới khách sạn, Trần gia bên kia có cái thân thích ra tiểu hài tử nói ném, vì không ảnh hưởng tiệc cưới. Trần gia bên kia phái mấy cái đại nhân hồi ánh trăng ngõ nhỏ đi tìm. Vậy các ngươi nhanh lên trở về tìm, ánh trăng ngõ nhỏ có người, cách vách Diêu lão sinh hoạt trợ lý hôm nay giúp chúng ta thủ sân. Nhưng mà sự tình vẫn là kinh động Triển Kiến Quân vợ chồng, Triển Kiến Quân ý bảo thê tử chờ hắn một chút, hắn đi tìm Triển Nhu. Triển Nhu không ăn tiệc, nàng ở cách vách đại sảnh chờ nhị thẩm chờ lát nữa lại đây đổi lễ phục. Triển Kiến Quân đẩy cửa tiến vào khi, nàng đang ở gặm tương xương cốt. Nhị thúc, ngươi như thế nào lại đây? Triển Kiến Quân thấy thế, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hôm nay thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn chất nữ liền sẽ không như thế nhàn nhã. Triển Kiến Quân cùng nàng nói Trần gia thân thích tiểu hài tử mất đi sự, Nhu Nhu, hôm nay là ngươi nhị thúc ngày đại hỉ, nhị thúc không nghĩ tìm suối quẩy, ngươi hỗ trợ tính tính bái. Nga, không nên gấp gáp, sẽ có người đưa về tới. Triển Nhu đem xương cốt ném đến một bên mâm, dùng khách sạn chuẩn bị khăn lông lau khô tay. Vậy là tốt rồi. Nha đầu có ở đây không? Môn lại bị đẩy ra, Triển Kiến Quốc cùng Hoắc Kiêu cùng sờ soạng lại đây. Nguyên lai có người gọi điện thoại trở về hỏi, ánh trăng ngõ nhỏ bên kia nói không thấy được tiểu hài tử. Có người nói muốn báo nguy. Báo cái gì cảnh? Kiến Quốc chính là cảnh sát, tìm Kiến Quốc hỗ trợ. Triển Kiến Quốc sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức trấn an đại gia tạm thời đừng nóng nảy, đừng lo lắng, ta đi xem một chút. Triển Kiến Quốc hỏi Triển Nhu, khuê nữ ngươi có phải hay không biết điểm? Lời nói còn không có hỏi xong, Trần Đức Thắng mang theo nhà bọn họ thân thích chạy tiến vào, 4-5 người đều vây quanh Triển Nhu, nghe nàng như thế nào giải thích. Bọn họ nghe nói Triển Kiến Quân cái này chất nữ có điểm thần thần đạo đạo bản lĩnh, cũng không biết thiệt hay giả, trước mắt cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thử một lần. Triển Nhu buông bàn chân, ngồi thẳng thân thể, các vị thúc bá A Di không cần lo lắng, bọn họ nhằm vào người là ta, Trần gia tiểu hài tử là gặp thai bay vạ gió, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm, sẽ thực mau trở lại, điểm này ta có thể bảo đảm. Người ý tứ là nói, đối phương kỳ thật muốn bắt chúng ta Triển gia hài tử tới uy hiếp ngươi. Triển Kiến Quốc nháy mắt hiểu ngầm, Kiến Quân còn không có hài tử, chính mình trong nhà 4 cái hài tử, có thể khởi đến uy hiếp tác dụng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vứt lại là tiểu nam hài. Triển Bằng. Mọi người động tác nhất trí nhìn phía đại sảnh. Triển Bằng ngồi ở Diêu Thiên Trung phái tới bảo Tiêu Đại Năm bên cạnh, ăn cái đùi gà đều phải xem Đại Năm một hạ, hiểu ra cho phép, hắn mới dám ăn. Triển Kiến Quốc thể hồ quán đỉnh, Khúc Hiểu Cầm vừa mới còn nhân cơ hội hướng hắn oán giận, nói Triển Nhu khi dễ Triển Bằng, hắn thiếu chút nữa hiểu lầm chính mình quê nữ, hóa ra nha đầu không phải khi dễ Triển Bằng, mà là đang nhìn tiểu tử thúi. Trần gia thân thích sắc mặt nan kham, Trần Đức Thắng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, cảnh cáo đối phương không cần nói lung tung. Triển Nhu bắt giữ đến một màn này, vẫn là thêm vào giải thích một câu, yên tâm, buổi sáng tháng sau lượng ngõ nhỏ sở hữu tiểu hài tử đều được ta đưa phúc túi, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Quả nhiên như Triển Nhu sở liệu, ước chừng 20 phút sau, có người đem Trần gia cái kia tiểu hài tử đưa tới. Tiểu Nam Hải không có việc gì, trong tay còn cầm cái kẹo que, tiểu Nam Hải mụ mụ tức giận đến muốn tấu hắn, hỏi hắn vì cái gì cùng người xa lạ đi rồi. Tiểu Nam Hải nói, bọn họ hỏi ta có phải hay không Triển Bằng. Ta còn chưa nói lời nói bọn họ liền đem ta cấp ôm đi. Vì không kinh động hôn lễ, Triển Kiến Quốc trước đem việc này lặng lẽ ân xuống dưới, chờ xong xuôi hôn lễ lại nói. Tiệc cưới kết thúc, hai nhà thân thích tách ra, thiếu bộ phận người lại về tới ánh trăng ngõ nhỏ, chờ buổi tối nháo động phòng. Triển Kiến Quốc đem Triển Nhu gọi vào một bên, hỏi nàng hoài nghi là ai làm. Triển Nhu nói thẳng không cố kỵ, ba, ngươi trọng điểm bài tra một chút Tiết Mậu Thành, cha cha hắn phía trước có hay không cái gì án đế, gần nhất cùng người nào lui tới. Tài khoản ngân hàng lui tới, ngươi từ phương diện này xuống tay, ta đợi lát nữa phải chạy đến ga tàu hỏa, Khúc lão sư bên kia nếu ngài có rảnh nói, nàng sơ sáu về nhà mẹ đẻ, ngươi bồi nàng cùng nhau hồi. Tiết Mậu Thanh, thiết ra người. Triển Kiến Quốc cảm khái thở dài, đã biết, khuê nữ, ngươi trên đường chú ý an toàn, Hoắc Kiêu đưa ngươi trở về, ta yên tâm, quay đầu lại nghỉ phép, ba ba trở về xem ngươi. Tuy nói Triển Nhu không thích Khúc Hiểu Cầm, nhưng đứa nhỏ này ở trái phải rõ ràng thượng chạm được chân. Ít nhất gặp được nguy hiểm tình huống, nàng không có mặc kệ nó, cố ý không hỏi Triển Bằng. Sau đó, Hoắc Kiêu cùng Triển Nhu hội hợp, hai người trước muốn phản hồi một chuyến người nhà viện lấy hành lý. Triển Kiến Quân vội vàng đuổi theo ra tới, đem trong tay hai phân bao lì xì đưa cho Triển Nhu, Nhu Nhu, này nửa năm hảo hảo học tập, nhị thúc chờ ngươi nghỉ hè tới kinh thành. Triển Nhu nhéo nhéo bao lì xì, nha, tiền không ít, nàng cười cười, đã biết nhị thúc, chúc ngài tân hôn vui sướng, hảo hảo hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc ca. Triển Kiến Quân cố ý muốn tấu nàng, nha đầu thúi. Triển Nhu hướng trong biên một trốn, ha ha ha, Hoắc Kiêu, mau lái xe. Sơ tam buổi tối ca đêm xe lửa người không nhiều lắm. Triển Nhu vẫn là lần đầu tiên cùng Hoắc Kiêu cùng nhau cưới xe lửa, cảm giác phi thường mới mẻ. Bởi vì hai người xuất sắc bề ngoài, hấp dẫn một phiếu lữ khách, bất quá bọn họ thực may mắn, không có tái ngộ đến cùng loại Vương Cúc cùng ông Đại Khuê Linh Tinh Nguyên Ương song trộm. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa, bọn họ rốt cuộc trở lại Kim Thành. Hoắc Kiêu ở ga tàu hỏa cửa hô một chiếc xe, đưa Triển Nhu hồi đại viện. Cách vách Hướng Lao Thái Thái nghe được động tĩnh, mở cửa thấy Triển Nhu trở về, còn mang về một cái thực xuất sắc tuổi trẻ nam nhân. Tiểu Nhu từ kinh thành đã trở lại a? Vị này chính là? Triển Nhu không e dè mà giải thích, Hướng mãi mãi, hắn kêu Hoắc Kiêu, hắn là ta bạn trai, hắn sơ 10 mới khởi công, riêng đưa ta hồi đại viện. Hảo, hảo, nhiều tuấn nam hoa, Tiểu Nhu, các ngươi đợi lát nữa giữa trưa ở Hướng mãi mãi ra ăn cơm, nhưng đừng chối từ. Hướng Lao Thái Thái mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn ra Triển Nhu bạn trai không bình thường, vừa thấy chính là gia đình giàu có xuất thân, gia giáo tốt đẹp, khí chất xuất trần, cùng Triển Nha đầu thập phần xứng đôi. Di tẩu tử về nhà mẹ đẻ còn không có lại đây, nhà ăn nghỉ, muốn tới sơ sáu mới khai, hai hải tử đánh giá muốn đi bên ngoài ăn, quái lăn lộn, ăn tết trong nhà đồ ăn nhiều, vừa lúc tới trong nhà ăn phương tiện. Hướng Lao Thái Thái thịnh tình tương mời, Triển Nhu cười đồng ý, về nhà trước đơn giản thu thập hạ. Đêm nay trong nhà không có những người khác, Triển Nhu lưu Hoắc Kiêu ở lại, đem nàng phòng chăn nệm một lần nữa thay sạch sẽ, nàng buổi tối có thể ngủ Triển bằng phòng. Chờ thu thập hào hết thảy, Triển Nhu xách theo từ kinh thành mang về tới đặc sản, mang Hoắc Kiêu đi cách vách có cơm. Hướng Huy vừa lúc ở ra, thấy Triển Nhu mang theo bạn trai trở về, hâm mộ ghen ghét Triển Nhu động tác nhanh chóng, liên tưởng đến hắn cùng Khúc Anh Anh cùng tồn tại kinh thành, lại không có đinh điểm tiến triển, không khỏi mất mát. Cơm trưa sau, Triển Nhu hỏi Hoắc Kiêu vây không vây, Hoắc Kiêu nói không vây, Triển Nhu lênh hắn ở trong đại viện đi dạo, sau đó dẫn hắn đi một chuyến công cộng phòng tắm, hai người từng người đi vào vọt đem nước cấm tắm. Buổi tối đi Chu Tức phố tìm Lý Hương Lan vợ chồng, ở bọn họ nơi đó cọ một đốn cơm chiều, Triển Nhu theo thường lệ mang theo kinh thành thổ đặc sản. Sau khi trở về, hai người ngồi ở trong phòng khách biên xem TV biên nói chuyện phiếm, Triển Nhu ăn vạ Hoắc Kiêu trong lòng ngực, thưởng thức hắn ngón tay. Hai người tâm tư đều không ở TV tiết mục thượng, luyến ái lúc đầu, bọn họ đối dắt tay ôm chờ thân mật hành vi càng thêm cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, cũng không biết là ai trước chủ động, dù sao lại thân đến một khối. Hoắc Kiêu điểm đến tức ăn, đem người hướng bên cạnh một phóng, hắn đi đến trên ban công đi thổi gió lạnh. Triển Nhu ghé vào trên sofa cười khanh khách cái không ngừng, dây lắt đánh ngáp một cái, đêm qua xe lửa thượng không ngủ hảo. Chờ Hoắc Kiêu tiến vào khi, Triển Nhu ngủ rồi, Hoắc Kiêu không dám động nàng. Chờ nàng ngủ say một ít, mới đem nàng đưa về phòng. Ngày hôm sau Triển Nhu tỉnh lại khi, Hoắc Kiêu vừa lúc xách theo sữa đậu nành bánh quẩy trở về, Triển Nhu ỉ ở cửa phòng chiều hắn rôi tay, ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy. Hoắc Kiêu đem mua trở về bữa sáng đặt ở trên bàn cơm, sau đó vòng qua bàn ăn đi hướng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, đồng hồ sinh học, mau đi rửa mặt đánh răng, chờ lát nữa sữa đậu nành muốn lạnh. Triển Nhu ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, hít sâu mấy khẩu trên người hắn hương vị. Cười đẩy ra hắn, ta ăn xong lại đánh răng. Hoắc Kiêu mở một con mắt nhắm một con mắt, từ nàng chơi xấu. Bữa sáng sau, Triển Nhu mang Hoắc Kiêu đi mang sơn dưới chân thạch tài xưởng, nàng tặng Lao Thạch tượng một ít kinh thành đặc sản, còn cấp Hoắc Kiêu tuyển một khối ngọc thạch, chuẩn bị thân thủ cho hắn khắc một cái vật trang trí. Phòng ngừa người khác nói xấu, Hoắc Kiêu ngày hôm sau buổi tối liền đi bồi dưỡng nhân tài cao trung cách vách làm hưu sở trụ. Ban ngày hắn như cũ bồi Triển Nhu dạo đường cái, Triển Nhu chậm lại hai ngày đi học. Nàng đi một chuyến Hải Thành, cấp Trần Thục Cẩm sinh tiểu khuê nữ nổi lên tên, còn tặng một cái nàng chính mình tự mình tay khắc ngọc thạch tiểu vật trang sức. Vì nhiều đãi một ngày, Hoắc Kiêu sơ 9 buổi chiều phi cơ từ Hải Thành trở lại kinh thành, trước khi đi tự nhiên lưu luyến không rời một trận, cuối cùng vẫn là Hoắc Kiêu trước xoay người đi rồi, hắn sợ lại vãn, hắn liền không nghĩ đi rồi. Khai giảng sau, Triển Nhu một đinh điểm khóa ngoại thời gian đều không có, nàng ở quan lan chân trước mặt khoác lác, ít nhất đến nói được thì làm được. Nay nửa năm Triển Kiến Quốc khoảng cách một tháng trở về một lần, Triển Kiến Quân vợ chồng cũng đã trở lại một chuyến. Đám chìm học tập khi, thời gian luôn là quá đến bay nhanh, chỉ trước mắt, Triển Nhu nên đón thi đại học. Thi đại học đêm trước, bạn bè thân thích không dám cho nàng quá nhiều áp lực, sợ ảnh hưởng nàng khảo thí tâm tình. Triển Kiến Quốc riêng thỉnh một vòng giả, toàn bộ hành trình cùng đi đón đưa Triển Nhu, không hiểu cầm tức thời, này mấu chốt thượng chưa nói bất luận cái gì hết răng toàn nói, thậm chí còn đem Triển Ni Ni cùng Triển Bằng mang ra cửa. Thẳng đến hai hải tử mệt nhọc lại mang về tới. Khảo xong kia một khắc, Triển Nhu cả người thể sắc và tinh thần thoải mái, một hơi ăn hai căn băng côn giải nhiệt. Triển Kiến Quốc hỏi nàng khảo đến như thế nào, nàng cười tủm tỉm mà vô ngực khẩu bảo đảm, ổn. Hảo. Kia ngày mai cùng ba bà trở lại kinh thành. Trước tiên đem nhà của ngươi đương mang một đám qua đi. Ba, ngươi trước đem ta đổ vật mang qua đi, ta muốn đi du lãm tổ quốc non sông gấm vóc. Một người. Hoắc Kiêu bồi ngươi. Hắn bê quan thí nghiệm đâu, ta chính mình một người không thành vấn đề. Triển Kiến Quốc cho Triển Nhu 200 đồng tiền, dặn dò nàng ra cửa chú ý an toàn, sớm một chút đi kinh thành. Ngày hôm sau, Triển Nhu liền dựa theo kế hoạch đi trước một chuyến Tây Nam Lý Phú Quý gia, đi trước tế bái một chút nguyên thân bà ngoại cùng mụ mụ, lúc sau dọc theo quanh thân danh sơn đại xuyên du ngoạn, sau lại cùng Hoắc Tiêu ở Tần Lĩnh dưới chân cổ thôn xóm hội hợp, hai người nắm tay dò hỏi rất nhiều lịch sử danh thắng cổ tích, chụp bạo gần 10 cuốn quân phim. Vì an toàn khởi kiến, hai người một đường ngủ lại ở các đại huyện thị nhà khách, thả không kiêng rẻ ở tại một gian phòng. Thân chính không sợ bóng tà, mỗi ngày leo núi thiệp thủy chụp ảnh mệt đến muốn chết, cũng không có bất lương tâm tư làm chút cái gì, khó lường chính là ấp ấp ôm ôm, thân một thân. Có đôi khi Triển Nhu dậy đều lười đến thoát, hướng trên giường một chuyến, dây tiếp theo liền hô hô ngủ nhiều. Mỗi phùng lúc này, Hoắc Kiêu đều dở khóc dở cười, thầm nghĩ chính mình có phải hay không không có mị lực, đối nàng tới nói không đủ lực hấp dẫn. Trên đường phát sinh một kiện ăn cắp sự kiện, hai người ở xe buýt đi lên đi xuống một cái mục đích địa, gặp được ngụy trang lữ khách ác đồ cầm đao cướp bóc. Có thể nghĩ, kia hai ác đồ gặp được Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu kết cục có bao nhiêu không hảo quá, Triển Nhu nếu không phải tâm tình hảo, thiếu chút nữa liền phải phế đi bọn họ ngón tay cái. Đương đồn công an cảnh sát nhân dân lúc chạy tới, hai ác đồ ôm cảnh sát nhân dân đồng chí chân khóc lớn cứu mạng, trong lòng vạn phần hối hận ra cửa không thấy hoàng lịch, gặp được bản lĩnh lịch thiên đại lão. Hoắc Kiêu ra mặt giao thiệp, Triển Nhu tuân ra Triển Kiến Quốc tên, làm việc đồng chí vừa nghe, lập tức cười thỉnh bọn họ ký tên, theo sau riêng đưa bọn họ đi mục đích địa. Thẳng đến 7 tháng hạ tuần, kinh đại thư thông báo chúng tuyển gửi tới rồi đại viện, bồi dưỡng nhân tài cao trung ra cả nước văn khoa trạng nguyên danh hiệu hành động cả nước, bọn họ mới thong thả ung dung trở lại kinh thành. Vui vẻ nhất không gì hơn Hoắc Kiêu bà ngoại, Tôn Hải Yến nữ sĩ thấy ai đều cười, nàng chuẩn cháu ngoại tức phụ báo tiếng anh hệ. Triển Kiến Quốc lúc trước ở Kim Thành đã cấp Triển Nhu làm qua tạ sư Yến, hiện giờ Triển Nhu trở về, hắn vừa lúc ở Kinh Thành cũng làm một chút, đem bạn bè thân thích đều kêu lên, náo nhiệt một phen. Nhu Nhu, đi tiệm cơm vẫn là ở ngươi nhị thúc trong viện làm hai bàn. Khúc Hiểu Cầm trong lòng nghe được hụt hẫng, có chút không cân bằng. Gần 2 năm, Triển Kiến Quốc đối Triển Nhu càng thêm hảo. Có đôi khi hắn nhớ thương Triển Nhu hạt mẹ đại điểm việc nhỏ, lại đã quên oanh oanh năm nay mùa hè còn muốn tùy đoàn đi nước ngoài đại sự. Tiệm cơm phương tiện, không thể vẫn luôn quấy rầy Kiến Quân bọn họ, lại nói đệ muội đã có thai, này mấu chốt thượng náo nàng, không tốt lắm. Khúc Hiểu Cầm ngoài miệng vẫn là cấp ra lương tâm kiến nghị. Triển Kiến Quốc nghe xong cảm thấy có điểm đạo lý, hành, vậy tiệm cơm. Triển Nhu ra tiếng phản bác, ba, ta hộ khẩu đã rơi xuống Hoắc Kiêu ra ra tặng cho ta kia bộ tứ hợp viện thượng. Bằng không chúng ta đi nơi nào làm một bàn. Vừa lúc cho ta sân gia tăng điểm nhân khí. Kỳ thật kế huyện cổ thành một chuyện sau, Triển Nhu hộ khẩu có thể rời lại đây, nhưng bị nàng vẫn luôn đè nặng, lần này vừa lúc học tịch muốn rời đến kinh đại, Hoắc Kiêu bà ngoại bên kia cùng nhau giúp nàng làm thỏa đáng việc này. Đối Nga, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên, hành à, liền đi nơi đó, kia sân ta xem qua, không thể so ánh trăng ngõ nhỏ ngươi nhị thuốc sân tiểu, chúng ta có thể làm hai bàn. Trạng vạng thổi gió đêm ăn cơm. Sau khi ăn xong còn có thể đi quanh thân tản bộ, khá tốt. Nhắc tới đến Hoắc Kiêu ra ra đưa tặng kia bộ sân, Khúc Hiểu Cầm trong lòng càng thêm hụt hẫng, Triển Nhu nha đầu này không biết đi rồi mấy đời hảo vận, leo lên Hoắc ra, thử, nhìn đem nàng khoe khoang. Quay đầu lại chờ các nàng oanh oanh trở về, tương lai cũng tìm hảo nhân ra gả cho, bảo đảm không thể so Hoắc ra kém. Về sau muốn định cư ở Kinh Thành, Triển Nhu quyết định sấn nghỉ hè có rảnh đem cảnh liễu nhi ngõ nhỏ sân một lần nữa may lại một chút. Vẫn là dựa theo nàng yêu cầu, trong viện phòng vệ sinh cần thiết mang bồn cầu tự hoại. Hoắc Kiêu làm việc tốc độ mau, một vòng liền cho nàng thu phục, vừa lúc dám ở mời khách ăn cơm trước. Trong cửa khuyển Cơ Đức cũng bị Triển Nhu từ ánh trăng ngõ nhỏ mang theo lại đây, nàng nhị thẩm mang thai, Cơ Đức lại cao lại tráng, miễn cho làm ra lời nói tới. Triển Nhu thân phận đặc thù, Hoắc biết lễ, Diêu Thiên Trung, Tôn Hải Yến đám người phân biệt giúp nàng đi cùng trường học đề ra một chút, khai giảng sau nàng không được túc, mỗi ngày học ngoại trú. Vì phương tiện nàng trên giới học, Triển Duyên Khánh bên này kiến nghị Triển Nhu trụ về đến nhà, đem nàng nhị thuốc phòng ngủ một lần nữa thu thập một chút, đàng cho nàng trụ. Quan Lan Chân bị đánh mặt, dù sao cũng là có huyết thống quan hệ ruột thịt cháu gái, người nhà trong viện tả hữu hàng xóm đều khen bọn họ lao triển ra con cái có tiền đồ. Hơn nữa đại nhi tử trong lén lút cùng nàng nói chuyện quá một phen, một khi đã như vậy, Quan Lan Chân cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Triển Nhu không sao cả ở nơi nào. Ở nhà thuộc viện duy nhất chỗ tốt chính là mỗi ngày buổi tối có thể cùng Hoắc Kiêu cùng nhau tàn bộ, hắn không cần lái xe đường vòng đi đón đưa nàng. Hoắc Kiêu thế nàng suy xét hảo, thứ hai đến thứ sáu, ngươi trụ ngươi ra ra mãi mãi ra, thứ bảy ngày ngươi trụ cảnh liễu nhi ngõ nhỏ. Kiến nghị đáng tin cậy. 8 tháng sơ, Triển Kiến Quốc ở cảnh liễu nhi ngõ nhỏ thế Triển Nhu yến khách, bọn họ ở trong sân bày hai cái vòng tròn lớn bàn, mời kinh thành nhận thức bạn bè thân thích, Triển, Thẩm, Hoắc Tam người nhà đều ở. rất ít ra cửa, Diêu Thiên Trung cũng lại đây. Các đại nhân ngồi ở cùng nhau cười nói chuyện thiếm, bọn nhỏ ôm bát cơm toàn bộ tê ở trong phòng khách xem phim hoạt hình. Triển Nhu đi phòng bếp cho đại gia thiết dưa hấu, Triển Kiến Quân đi đến, Tiểu Nhu, ngươi còn nhớ rõ Đỗ Lập Nghiệp sao? Triển Nhu đưa cho Triển Kiến Quân một khối dưa hấu, nhớ rõ. 3 năm trước đây làm cục lừa dối ngươi cái kia nam thành phú thương. Triển Kiến Quân nhận lấy, nếm một ngụm, giòn ngọt ngon miệng, hắn biên gặm biên nói, buôn lậu đội bên kia được đến tin tức, họ Đỗ gần nhất ở cùng Nam Tân người bàn bạc, muốn buôn bán một đám đồ cất giữ, ngươi cùng nhị thúc đi một chuyến. Hành a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi một chuyến bái. Ta nhất định phải thế nhị thúc đòi lại tới. Hắc hắc, vẫn là ta chất nữ hảo. Yến hội sau khi kết thúc, Triển Kiến Quốc, Triển Kiến Quân cùng Hoắc Kiêu phân biệt tiễn đi các gia trưởng bối, Triển Nhu lưu lại thu thập. 1 giờ sau, Hoắc Kiêu phản hồi tới. Triển Nhu cùng hắn đề ra muốn cùng nhị thúc đi Nam Thành một chuyện, Hoắc Kiêu giúp nàng rửa chén, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngươi vẫn luôn xin nghỉ, Trần Lao không ý kiến. Hắn rửa chén, nàng phụ trách dùng sạch sẽ rẻ lau lại sát một lần. Ngươi không ở nơi này thời điểm, ta cuối tuần không thôi giả, cho nên tích góp không ít kỳ nghỉ có thể dùng. Nhưng tháng trước ngươi bồi ta du lịch hoa vài thiên ai. Không sao, còn có mấy ngày. Bất quá về sau liền vô pháp tích góp giả, hắn muốn đằng ra cuối tuần thời gian cùng nàng hẹn hò. Đương nhiên hắn có lẽ tưởng quá nhiều, nói không chừng nàng về sau vội lên không thấy bóng người, còn sẽ buôn ba khắp nơi các nơi. Kết quả là, ngày hôm sau buổi chiều, Hoắc Kiêu bồi Triển Nhu, đi cùng Triển Kiến Quân cùng nhau bước lên bay đi Nam Thành phi cơ. 66. Tinh thăm đến gần. Nam Thành. 8 tháng phân Nam Thành thời tiết phi thường nóng bức, sóng nhiệt tập người. Triển Nhu ban ngày cơ bản không ra khỏi cửa, nàng đại ở Nam Thành khách sạn lớn đọc sách, xem TV, xem điện ảnh cùng bơi lội, chạm vạng thời điểm, nàng cùng Hoắc Kiêu sẽ đi quanh thân dạo một dạo. 2 ngày sau Nam Thành tề cổ trai đem cử hành một hồi đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phú hào nhân vật nổi tiếng tham gia. Triển Kiến Quân nhưng thật ra cùng buôn lậu đội người vẫn luôn ở bên ngoài chạy, bọn họ cùng địa phương buôn lậu đội trong lén lút liên hệ, hai bên giao lưu trao đổi tin tức, mỗi ngày đi sớm về trễ. Hoắc Kiêu tự nhiên bồi Triển Nhu lưu tại khách sạn nghỉ ngơi, bất quá hắn trên đường đi ra ngoài một chuyến, cấp Triển Nhu mua hồi Nam Thành thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, hắn còn đi thương trường bên trong cho nàng mua mấy bộ xinh đẹp váy cùng phối hợp giày. Hắn đối nàng quần áo giày kích cỡ rõ như lòng bàn tay, thẩm mỹ quan tại tuyến, thậm chí ánh mắt so nàng còn hảo. Hơn 9 giờ tối Triển Kiến Quân trở về, trêu ghẹo Triển Nhu, nhìn ngươi, có bạn trai lúc sau càng thêm lười, liền đi dạo phố đều không muốn đi, còn làm Hoắc gia cho ngươi mua quần áo, ngươi nha đầu này. Tấm tắc. Triển Nhu mang màu đen khoan biên mũ, ăn mặc màu đen kinh điển thu eo khoản đai đeo váy dài, dẫm lên kim sắc giày cao gót, đứng ở gương to trước đánh giá chính mình. Người rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang, mặc vào này bộ trang phục, nàng lắc mình biến hóa thành xã hội thượng lưu thiên kim. Bất quá này bộ váy cũng không phải là ngày thường sở xuyên, mà là nàng tham dự đấu giá hội trang phục, trở về có thể tìm buôn lậu đội chi trả. Nhị thúc ngươi hâm mộ ta liền nói thằng A, nhưng đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Ly gián ta cùng Hoắc Kiêu cảm tình. Triển Kiến Quân cười khúc khích, cười đến cong eo, ngươi cùng Hoắc Kiêu cảm tình, ta còn có thể ly gián được. Nói giỡn. Hắn hiện tại trong mắt nhưng chỉ có ngươi một người. Nàng đi nào, Hoắc Kiêu đều bên người đi theo, nghiễm nhiên thành nàng tư nhân bảo tiêu. Hoắc Kiêu ở bên cười mà không nói, từ cùng Triển Nhu xác nhận luyến ái quan hệ sau, hắn thường thường bị mọi người trêu ghẹo, mới đầu còn có chút thẹn thùng, hiện tại thói quen. Triển Nhu từ trong gương liếc hướng đứng ở nàng phía sau Hoắc Kiêu. Chiều hắn chớp chớp mắt, há mồm hỏi hắn, ta mỹ sao? Triển Kiến Quân ăn không tiêu tiểu tình lữ nị oai, quyết đoán rời đi. Đãi cửa phòng bị đóng lại, Hoắc Kiêu cười đi lên trước, duỗi tay từ sau lưng ôm hắn tuổi thanh xuân cô nương, hôn hôn nàng mặt, mỹ, ngươi mặc gì cũng đẹp. Ngày hôm sau trời đầy mây, thời tiết không như vậy nhiệt, Triển Nhu rốt cuộc ra khách sạn, cùng Hoắc Kiêu cùng nhau dạo nổi lên đường cái. Triển Nhu ở thương trường lầu 2 ngồi nghỉ chân khi, gặp được tự xưng là tinh thăm người, đối phương nhìn chúng nàng. Muốn thêm nàng đương điện ảnh minh tinh. Tiểu mỹ nữ, ngươi ngoại hình điều kiện đặc biệt hảo, khí chất càng là thượng giai, ngươi biết Nam Hà bờ bên kia điện ảnh minh tinh sao? Thật nhiều người đều là ta khai quật quá khứ. Nếu ta đem ngươi đưa quá khứ lời nói, chỉ cần chụp một bộ điện ảnh là có thể bạo hồng, sau đó ngươi còn có thể tham gia siêu sao buổi biểu diễn, nếu ngươi thích ca hát, chúng ta còn có thể vì ngươi hơi thêm huấn luyện một chút, ngươi là có thể ra album, có thể trở thành nhà nhà đều biết đại minh tinh. Tinh thăm nói bốc nói phét, miệng lưỡi lưu loát, cấp Triển Nhu họa bánh nướng lớn. Triển Nhu vai tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hạ đối phương tướng mạo, người này tự xưng là tinh thăm, thân phận không giả, bất quá cũng không phải là cái gì điện ảnh minh tinh tinh thăm. Nam Hà bờ bên kia gần nhất lưu hành quay chụp phân cấp phiến, chuyên môn lừa dối phụ nữ nhà lành xuống biển đâu. Phía nam bên này thế lực phức tạp, không phải nhân mạch cực quảng kinh thành, trước mắt nàng đến tập trung tinh lực ở đấu giá hội thượng, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Mặt khác, gần nhất luyến ái chung, nàng tinh tỉnh có điều thu liễm, cười cười không có dôi trở về, chỉ nói không có hứng thú. Tinh thăm không nhục trí, tiếp tục khuyên bảo triển nu, tiểu cô nương suy xét một chút, đây là ta danh thiếp, thật sự, thật tốt cơ hội, khả ngộ bất khả cầu. Xin lỗi, vị tiên sinh này, ta cùng ta bạn gái còn có việc, thứ không phục bồi. Hoắc Kiêu mua xong kem trở về, nhìn đến này tình huống, trực tiếp ngồi vào triển nhu bên cạnh. Hoắc Kiêu khí thế bại tại nơi này, lại nói một ngụm lưu loát nam thành lời nói, hỗn loạn tiếng nước ngoài, tinh thăm ánh mắt biến đổi, tức khắc thất vọng, liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, quấy rầy. Những người này đều là nhân tinh, sẽ xem người hạ đĩa, nguyên lai là con nhà giàu, trách không được. Hầu ca, thế nào? Thương trưởng cửa xe hơi bên, chờ bên ngoài đồng bạn vội tiến lên dò hỏi. Tinh thăm lắc đầu, nhấc chân liền chiều trong xe đi, cái này không được, nhà có tiền thiên kim, hắn bạn trai là người địa phương, đắc tội không nổi. Đồng bạn vội vàng ân cần mà cấp tinh thăm mở ra ghế sau cửa xe, nhưng chúng ta tìm hai thiên liền cái này nữ hài xinh đẹp nhất, phù hợp nhất đỗ công tử ánh mắt, nếu không. Không được. Đừng sang bậy, đắc tội không nổi. Kia tiểu cô nương ánh mắt rất quái dị, không sợ người sống, lại còn có đặc biệt sắc bén, thiếu chút nữa làm hắn cảm thấy nàng đã xuyên thủng hắn đánh bản tính. Kia như vậy, ta đi trước hỏi thăm một chút bọn họ đang ở nơi nào, chỉ cần tiền cấp đủ, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Tinh thăm không lại phản bác, đồng bạn lập tức cười cười, phát động xe đi trước rời đi. Nửa giờ sau, Hoắc Kiêu nắm triển nhu rời đi thương trường, thực xin lỗi, nhu nhu, dọa đến ngươi không có. Không có nha, ngươi có phải hay không không yên tâm ta? Ta còn có thể bị ai cấp dọa đến? Triển Nhu một bên ăn kem một bên trả lời Hoắc Kiêu nói. Ta sợ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Sẽ không, cùng ngươi ở bên nhau, ta mỗi ngày đều thực vui vẻ. Hoắc Kiêu bật cười, nha đầu này liền ái đùa giỡn hắn, cùng hắn ở bên nhau sau. Nàng nói lời ô yếm so với hắn còn nhiều, hạ bút thành văn, đánh đá chua ngoa thuần thục. Nếu không phải nàng tuổi cùng trải qua bãi tại nơi này, hắn thiếu chút nữa cho rằng nàng nói qua rất nhiều lần. Nếu nàng muốn hống một nam hài tử, thật sự phi thường dễ dàng, hắn một không chú ý, tiến đến gần nàng người nối liền không dứt. Dạo xong phố, hai người lại đi cảnh điểm lung lay một vòng, mua chút đặc sản mang về khách sạn. Ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ đi khách sạn tự mang bể bơi bơi lội, lúc sau lại tìm kỹ sư mát xa một chút chân, mới phản hồi phòng. Hai người phòng ban công tương liên, cơm chiều sau nằm ở ghế trên trung gió, nhìn ra xa nơi xa Nam Hà cảnh đêm, hảo không thích ý. Triển Kiến Quân cùng người ăn cơm còn không có trở về, không có hắn ở bên cạnh, Triển Nhu ăn mặc hôm nay mới vừa mua màu đen ren điếu gan váy ngủ, nằm ở Hoắc Kiêu trong lòng ngực, chủ động ôm cổ hắn, tắc hôn. Mỹ nhân trong ngực tâm không loạn đều là giả. Hoắc Kiêu sở hữu tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận ở nàng trêu chọc hạ bất kham một kích. Hắn ấn nàng eo, nhẹ giọng hỏi nàng, Nhu Nhu, chúng ta cuối năm đính hôn được không? Hành, hi hi. Triển Nhu đồng ý làm hắn mừng rỡ như điên, cầm lòng không đậu mà lại hôn nàng. Một cái hôn sâu qua đi, hắn đem nàng ấn ở trong ngực, hắn sợ còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn lao xuống cất cỏ. Hắn hảo hy vọng trực tiếp nhảy qua đính hôn lưu trình, đem nàng hộ khẩu rời đến hắn sổ hộ khẩu thượng, nghề hà còn phải chờ tới nàng thỏa mãn pháp định kết hôn tuổi. Triển Nhu phi thường thích nghe trên người hắn hương vị, không phải nước hoa vị, thanh hương nam nhân vị, nàng nâng lên nửa người trên, ôm lấy hắn đầu, tiếp tục thân hắn. Hoắc Kiêu, trên người của ngươi thơm quá, ngươi dùng cái gì thẻ bài xà phòng thơm? Khách sạn tự mang, ta không chú ý thẻ bài. Mỹ nhân xảo tiếu thiến hề, hoặc sắc sinh hương, quả thực khảo nghiệm hắn định lực. Hoắc Kiêu dứt khoát một phen bế lên nàng, phản hồi trong nhà, kéo lên bức màn, mắt đen xúc một phen hỏa, đem nàng đè ở trên giường thân. Triển Nhu gắt gao ôm hắn, phối hợp hắn tiết tấu, cuối cùng, hắn không khỏi lại đi hướng tắm nước lạnh áp hỏa. Nhiệt liệt trong lúc nam nữ bằng hữu luôn là khắc chế không được. Hướng qua tắm nước lạnh, Hoắc Kiêu trở về phòng, Triển Nhu không cho hắn đi. Hắn lấy nàng không có cách, dùng thảm bao lấy nàng, không cho nàng tới gần chính mình, thầm nghĩ nàng là tiểu yêu tinh, chuyên môn tới đoạt hắn mệnh. Triển Kiến Quân vãn chút thời điểm trở về, gõ gõ Triển Nhu môn, hắn đứng ở cửa không có vào, kêu Hoắc Kiêu đi ra ngoài. Nguyên lai hắn mang về tới hai hộp đồ dùng tránh thai, nhắc nhở Hoắc Kiêu chú ý điểm, còn không có kết hôn đâu, đừng làm ra mạng người. Hoắc Kiêu nháy mắt mặt đỏ lên. Triển Kiến Quân không tiếng động cười, nhị thúc là người từng trải, không cần ngượng ngùng. Đến lúc đó thực sự có hải tử liền kết hôn bái. Triển Nhu thấy Hoắc Kiêu lấy về tới màu sắc rực rỡ hộp, thấy rõ mặt trên tự, một không cẩn thận cười đau sốc hông. Hoắc Kiêu cả người nóng lên, thấy nàng đá rơi xuống sạp, hắn lại dùng chăn cuốn lên nàng, thành thất điểm, lại đến liêu ta, ta nhưng không như vậy tốt định lực. Triển Nhu thấy hắn ảo não xấu hổ, cười tủm tỉm mà hôn hắn một ngụm, đồng đốc, trước cử hành hôn lễ sau giống nhau, không cần áp lực chính mình, nghẹn hỏng rồi ta không phụ trách. Triển Nhu, Hoắc Kiêu bị khí đi rồi, còn khóa trái hợp với ban công môn. Triển Nhu chuyển biến tốt liền thu, dùng trong phòng máy bản cho hắn gọi điện thoại, hướng hắn nói xin lỗi, dặn dò hắn đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến dậy sớm. Một lát sau, Hoắc Kiêu mềm lòng, ôm hắn chăn trở lại nàng phòng, đem nàng ôm vào trong ngực, hống nàng ngủ. Triển Nhu lần này không lại nháo hắn, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, không một lát liền ngủ rồi, có hắn hơi thở quanh quẩn ở bên người nàng, nàng ngủ đến tương đối vững chắc. Ngày hôm sau, đấu giá hội ở hôm nay buổi tối 7 giờ cử hành, Triển Kiến Quân cùng Triển Nhu Hoắc Kiêu tách ra hành động, để tránh bị người xuyên qua. Triển Nhu lần này mục đích là ngăn cản Đỗ Lập Nghiệp cùng Nam Tân người hợp tác, thuận tiện hảo hảo tính tính toán năm đó Đỗ Lập Nghiệp tính kế nàng nhị thúc trướng. Vì mê hoặc người ngoài, Triển Nhu hóa nùng trang, ăn mặc Hoắc Kiêu cho nàng mua màu đen đai đeo lễ phục váy, trên người khoác một cái hồng nhà táo choàng, trên cổ tay mang theo Hoắc Kiêu bà ngoại đưa cho nàng vòng ngọc, tay phải mang Trần Thục Cầm đưa cho nàng hồng bảo thạch nhẫn. Toàn thân quý khí, nhà giàu thiên kim. Hoắc Kiêu vì phối hợp nàng, hiếm thấy mà mặc vào trung quy trung cũ sơ mi trắng hắc tây trang dày da, anh luân thân sĩ phong độ. Triển Nhu xem đến nhìn không chớp mắt, cầm cả mạ giặt ý bảo Hoắc Kiêu đứng ở trên ban công, cho hắn chụp vài bức ảnh. Ô ô, bạn trai quá xoái, tưởng phát gục. Chụp hào chiếu, Triển Nhu vọt vào Hoắc Kiêu trong lòng ngực, Hoắc Kiêu phản xạ có điều kiện tiếp được nàng, một phen ôm lên. Lại tưởng đậu ta. Không, thân thân ngươi. Triển Nhu hôn hắn vài hạ, cuối cùng bị Hoắc Kiêu đảo khách thành chủ, nếu không phải Triển Kiến Quân tiến đến gõ cửa, hai người còn ở trong phòng cọ sát. Đấu giá hội phía trước còn có một hồi tiệc tối, buổi chiều 4 giờ bắt đầu đến 6 giờ rưỡi kết thúc. Triển Kiến Quân đem Đỗ Lập Nghiệp ảnh chụp cấp Triển Nhu xem, Triển Nhu nhìn kỹ một chút Đỗ Lập Nghiệp tướng mạo. Phú quý người, gia tộc nội tình thâm hậu, có người ở sau lưng giúp hắn, Đỗ Lập Nghiệp tàn nhẫn độc ác, thả trọng nữ sắc, thân thể không tốt, gần mấy năm thân thể xuất hiện suy kiệt, ngồi xe lăn. Vài câu phân tích dưới tới, buôn lậu đội người nhịn không được vỗ tay. Triển Kiến Quân một bộ có trung vinh dự tự hào bộ dáng, ha ha, không hổ là ta chất nữ, đều bị ngươi nói chúng rồi. Năm đó hắn làm cục hãm hại ta thời điểm, nhà hắn vợ cả tiểu lão bà một đồng lớn, hơn nữa bên ngoài không đếm được tiểu tình nhân cùng bí thư, ai, nam nhân có tiền liền hoa tâm, thân thể không bị đào rỗng mới là lạ. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Hoắc Kiêu không phải sợ bị Triển Kiến Quân gõ, mà là liên tưởng đến một lát trước Triển Nhu đối hắn trêu chọc, hắn liền trở dạ, hắn nếu không phải khắc chế lực cường, đánh ra sớm muộn gì cũng sẽ bị nha đầu này đào rỗng. Đỗ Lập Nghiệp có hai cái nhi tử, ba cái khuê nữ, gia đại nghiệp đại, hôm nay buổi tối hắn con cái cũng sẽ lên sân khấu, Nhu Nhu, ta trước cùng ngươi nói một chút nhà bọn họ tình huống như thế nào. Buôn lậu đội người đi trước rời đi, Triển Nhu đem tâm xỉa răng giấu ở nàng bên hông dây lưng, nhị thúc, hắn năm đó lừa ngươi 30 vạn. Đêm nay ta cho ngươi gấp đôi đòi lại tới. Tiên khẳng định là muốn đòi lại tới, gấp đôi không sao cả, kia chính là lao tảo dưỡng lao tiền, ta phải còn cho hắn. Ân. Buổi chiều 4 điểm, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu tách ra tiến vào tiệc tối nơi sân, Nam Thành Phú Hào Lưu Hâm biệt thự. Biệt thự trước cửa siêu xe tụ tập, y hương tấn ảnh, cùng kinh thành hình thành thiên túi chi biệt. Sống mơ mơ màng màng địa phương. Triển Nhu đã đến thực mau nhắc lên mọi người chú ý. Xinh đẹp tiểu cô nương đi nào đều dẫn vào chú mục. Thực nhanh có nam sĩ tiến lên đến gần, hỏi nàng là nhà ai thiên kim, muốn hay không cùng nhau nhảy điệu nhảy. Triển Nhu lời nói dối hạ bút thành văn, nói nàng cùng người nhà tới Nam Thành nghỉ phép, đêm nay tham gia bán đấu giá tiệc tối, vừa rồi cùng nhà mình ca ca đi lạc. Tiểu cô nương bộ dáng nhu nhược đáng thương, dẫn tới vị này nam sĩ lòng chắc ẩn, đừng có gấp, ta sẽ bồi ngươi, chờ ca ca ngươi lại đây tìm ngươi, tới, uống trước ly sữa bỏ hoãn một chút. Người này không phải người khác, đúng là Đỗ Lập Nghiệp đại công tử, Đỗ Bác Nhân, tề cổ trai phía sau màn đại lão bản. 67, nàng là Lao Trung Y Y, lừa dối Đỗ Bác Nhân. Triển Nhu tự xưng họ Giang, trong nhà là làm chung dược liệu, hiểu chút vọng, văn, vấn, thiết, nàng khinh phiêu phiêu nói ra vài câu Đỗ Bác Nhân gần nhất bối rối vấn đề, lệnh đối phương tinh thần chấn, đối Triển Nhu càng thêm có hứng thú. Giang tiểu thư, chúng ta có thể tiến bộ nói chuyện sao? Triển Nhu ra vẻ thiên chân. Mặt lộ vẻ do dự, chính là ta nếu không ở bên này, ca ca ta sẽ tìm không thấy ta nha. Đỗ Bác Nhân vẫy tay gọi tới nhân viên tạp vụ, không quan hệ, ngươi nói cho ta ca ca ngươi tên, ta sẽ làm nhân viên tạp vụ ở chỗ này chờ, sau đó mang ca ca ngươi lại đây, chúng ta không đi địa phương khác, lâu quán cà phê cách vách có cái tiểu thư phòng, ta có thể mang ngươi qua đi. Triển Nhu giả vờ tự hỏi vài giây, theo sau nói ra Hoắc Kiêu tên giả, ca ca ta kêu Giang Hoài Sinh. Đỗ Bác Nhân dùng Nam Thành Phương ngôn cùng nhân viên tạp vụ nói vài câu, sau đó lãnh Triển Nhu đi tiểu thư phòng. Tiểu thư phòng diện tích nhưng thật ra không lớn, ngoại sân đều là tường thủy tinh, bên ngoài có lẽ nhìn không tới bên trong, nhưng bên trong người có thể nhìn đến bên ngoài, top 5 top 3 tỉ mỉ trang điểm nam nữ bưng chén rượu đang nói cười vui vẻ. Thư phòng trang hoàng phú quý xa hoa, nhà ở gạch thư, phòng trừng cũng không ai lật xem, trên bàn sách mặt còn bãi địa cầu nghi, còn có đài dày nặng kiểu cũ máy tính. 80 năm ạ, có thể mua nổi máy tính nhưng đều là đỉnh cấp phú hảo. Đỗ Bác Nhân như thế quen thuộc Lưu Hâm biệt thự cao cấp thiết, nói vậy hắn cùng Lưu Hâm kết giao thật nhiều, hoặc là trên danh nghĩa là Lưu Hâm biệt thự, trên thực tế là Đỗ Bác Nhân bất động sản cũng nói không chừng. Giang tiểu thư, mời ngồi. Người hầu đưa tới ly nước trái cây, ly cà phê. Đỗ Bác Nhân mời Triển Nhu đến án thư đối diện sofa bên ngồi xuống. Người hầu mang lên môn rời đi, Triển Nhu bắt tay bao gác ở trên bàn trà, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Đỗ Bác Nhân. Đỗ đại ca, phiền thoái ngươi bắt tay vươn tới, nam tả nữ hữu, tay trái cho ta là được. Triển Nhu hôm nay trang điểm đến xinh đẹp, giờ phút này ngọt hề hề mà xưng hô Đỗ Bác Nhân vì Đỗ đại ca, nháy mắt kéo gần lại hai người quan hệ, 18-9 tuổi xinh đẹp cô nương ai không thích. Đỗ Bác Nhân thời gian xem hoa mắt. Triển Nhu ra vẻ không trải qua thế sự tiểu bạch hoa, ý bảo Đỗ Bác Nhân bắt tay gác ở tay nàng bao thượng, Đỗ đại ca, đặt ở tay của ta bao thượng. Nga, hảo. Đỗ Bác Nhân giơ tay, bắt tay gác qua nàng màu đen ra thật tay bao thượng, tay bao phình phình, bên trong đại khái phóng khăn giấy cùng tiền mặt, mềm như bông. Triển Nhu nâng lên ngón trỏ cùng ngón giữa, cố ý ấn áp cổ tay của hắn mạch đập, liễm khởi tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Triển Nhu xem mạch đồng thời còn thỉnh thoảng đánh giá hắn vài lần, ánh mắt chuyên chú lão luyện. Đỗ Bác Nhân bị nha đầu này ánh mắt nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ, trong lòng đống nhiên thấp thỏm bất an lên, giống như là đi học khi đã làm sai chuyện bị lao sư bắt lấy. Đỗ đại ca, ngươi gần nhất thường xuyên mất ngủ, hơn nữa có đầy bụng tâm sự, có phải hay không công tác gáp lực đại? Hơn nữa ngươi ăn uống không tốt, dễ dàng trướng khí, ăn chút liền có chắc bụng cảm. Mặt khác, ngươi muốn uống ít chút rượu, y lìa ngươi cái này tuổi tác, màu da thiên đỏ. Đỗ Bác Nhân tâm thần chấn, tiểu cô nương xem ra có chút tài năng. Trên cơ bản đều bị nàng liêu chúng. Hắn pha trò giải thích, trong khoảng thời gian này ta vì chủ bị hôm nay buổi tối đấu giá hội, thẳng không ngủ hảo, ban đêm thường xuyên 2-3 điểm mới ngủ, sợ làm tạp, ai, qua tuổi 30, thân thể rốt cuộc so ra kém các ngươi người trẻ tuổi, không phục lao không được. Hừ, rất sẽ trang. Triển Nhu trong lòng phun tảo, trên mặt vẫn chưa biểu lộ chút nào, nàng nâng lên tay, ý bảo xem mạch kết thúc, Đỗ đại ca nói đùa, ngươi xem thực tuổi trẻ a, cùng ca ca ta không sai biệt lắm đại. Triển Nhu nịnh hót lời nói cơ hồ chụp tới rồi Đỗ Bác Nhân tâm lý, bên ngoài nhiều ít nữ nhân chụp hắn mông ngựa, đều không bằng trước mắt vị tiểu cô nương này câu nói. Đỗ Bác Nhân hồi lâu không có này loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, bất động thanh sắc mà đĩnh đĩnh lưng, cần phải xử chính mình bảo trì sức sống. Giang tiểu thư thật có thể nói, Đỗ mộ thập phần hâm mộ ca ca của ngươi, hắn có ngươi như vậy muội muội, thật sự thực hạnh phúc. Triển Nhu thu hồi tay nàng bao, cầm lấy trên bàn trà đồ uống, nhấp mấy khẩu, Đỗ đại ca. Ta còn muốn cùng ngươi nói sự kiện, khả năng ta nói ra những lời này, ngươi sẽ cảm thấy ta thực đột ngột, ngươi khả năng sẽ giận ta. Ân, ngươi nói. Đỗ Bác Nhân trong lòng đột, thầm nghĩ chính mình hay không được nào đó không thể nói ra ngoài miệng ám bệnh, nhưng mấy ngày hôm trước hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới, gia đình bác sĩ bên kia tỏ vẻ thiết bình thường. Triển Nhu đứng dậy, vòng qua bàn trà, đi đến Đỗ Bác Nhân này sườn, để sát vào hắn bên hai. Đỗ đại ca, ta tưởng nhắc nhở ngươi, kích thích ngươi hưng phấn dược vẫn là ăn ít. Đối với ngươi thân thể dễ dàng tạo thành hao tổn, nếu ngươi kỳ thật có thể rèn luyện thân thể, hoàn toàn không cần uống thuốc. Triển Nhu nói xong liền cùng hắn kéo xa khoảng cách, đi đến án thư bên, dùng tay khẽ mô hình địa cầu. Tiểu cô nương nói thực mịt mờ, Đỗ Bác Nhân lại nghe đã hiểu, thời gian sắc mặt có điểm nan kham, còn có chút ngưng trọng cùng tàn nhẫn. Đỗ Bác Nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn dây người, đối phương thiên chân, lại giỏi về y y đạo, vọng, văn, vấn, thiết bản lĩnh không tầm thường. Hắn cũng không bài xích trung y y, tương phản, hắn mẫu thân thập phần tôn sùng trung y y, hiện giờ phụ thân ngồi xe lăn, chờ lần này đấu giá hội kết thúc liền phải lập di chúc. Sẽ không phải nhị đệ tìm tới người. Nhưng nghe nàng khẩu âm, hiển nhiên không phải phương nam người. Đỗ Bác Nhân cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nha đầu này trong nhà làm chung dược liệu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, học được bản lĩnh tự nhiên so với người bình thường nhiều, nàng có thể nói ra tới cũng thực bình thường. Tư cập này, hắn ho khăn thanh. Y lìa giả cha mẹ tâm, việc này xác thật không nên ở ngươi cái tiểu hài tử trước mặt đề, có điểm lên không được mặt bản. Triển Nhu bĩu môi, Đỗ Bác Nhân trời sinh tính đa nghi, như thế, nàng này quan xem như qua. Nàng buông mô hình địa cầu, xoay người, mắt lộ ra nghi hoặc, ta không phải tiểu hài tử, ta thành niên, ta đã 19 tuổi lạp. Đỗ Bác Nhân trong mắt tinh quang lóe, đáy lòng xuất hiện mạc danh mừng thầm, hắn cư nhiên nhìn lầm, nguyên lai nha đầu này 19 tuổi. Vậy là tốt rồi. Hắn nga thanh, giơ tay che mặt, bắt đầu diễn kịch, ta thê tử so với ta lớn hơn vài tuổi, nàng năm nay vừa vặn 40, đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, ta công tác lại vội, buổi tối về đến nhà thật sự là không có dư thừa tinh lực đi ứng phó nàng, mỗi lần phu thê sinh. Sống. Triển Nhu trong lòng cười lạnh, chỉ sợ Đỗ Bác Nhân mấy năm nay không thiếu dùng những lời này đi lừa những cái đó tuổi nhỏ vô tội nữ hài, trên đời này nam nhân đại bộ phận đều là cái tính tình, vĩnh viễn thích tuổi trẻ xinh đẹp. Đỗ Bác Nhân phun tảo gần 10 phút, lên án trong nhà liên hôn thê tử ngang ngược vô lý, Triển Nhu phối hợp mà lộ ra đồng tình biểu tình, ý bảo hắn há mồm, nàng muốn nhìn hạ hắn bở lưỡi. Đỗ Bác Nhân mở miệng, Triển Nhu thấu tiến lên, nhìn kỹ xem hắn bở lưỡi, giây lát, nàng đi đến án thư sau ngồi xuống tới, Đỗ đại ca, ngươi bở lưỡi quá bạch, nóng tính tràn đầy, âm hư hỏa vượng. Đỗ đại ca, ngươi ăn quen hay không trung dược? Không được, trung dược quá khổ. Đỗ Bác Nhân lắc đầu, đứng dậy đến gần nàng, xem nàng ở viết cái gì. Trên bàn sách có bút máy cùng bản nháp giấy, Triển Nhu để bút ở bản nháp trên giấy viết, ta đây cho ngươi khai điểm hoa cỏ trà, ngươi tìm người đi tiệm trung dược bên trong mua, cũng có thể đi thị trường thượng mua, tam cơm phía trước nửa giờ uống, liên tục 3 tháng, hẳn là sẽ đối với ngươi thân thể có điều cải thiện. Triển Nhu sửa lại chữ viết phong cách, nàng chính mình chữ viết phóng đãng không kềm chế được, giờ phút này chữ viết quyến tú, phi thường phù hợp nàng trung dược thế gia truyền thừa người thân phận. Cây kim ngân, cây kim ngân, đều là thường quy trung dược hoa cỏ, Đỗ Bác Nhân không nghi ngờ có hắn, uống trà hảo, ta thích uống trà, ngày thường nếu không phải xã giao khách hàng, ta cũng không yêu chạm vào cà phê, đúng rồi, ra muội muội, ngươi vừa rồi nói còn có thể rèn luyện, là như thế nào cái rèn luyện pháp? Giang tiểu thư xưng hô chuyển biến thành Giang muội muội, đại biểu Đỗ Bác Nhân lại đối nàng thả lỏng điểm cảnh giác, thậm chí còn thượng câu. Triển Nhu cười đem viết tốt hoa cỏ trà bí phương đưa cho Đỗ Bác Nhân, phiền thoái Đỗ đại ca đứng ở nơi này, bên này rộng lớn chút, ta dạy cho ngươi mấy cái đơn giản động tác, ngươi buổi sáng lên buổi tối ngủ phía trước làm, nếu thời gian tới kịp, tốt nhất kiên trì rèn luyện nửa giờ, mỗi ngày kiên trì hiệu quả càng dai. Triển Nhu từ ngũ cầm hí đào ra hai cái động tác, kết hợp đời sau các loại rèn luyện thân thể động tác, đem chúng nó hôn tạp ở khối, quang minh chính đại có lệ Đỗ Bác Nhân. Đỗ Bác Nhân tin là thật, đi theo nàng học, Triển Nhu còn cố ý tiến lên sửa đúng hắn mấy cái không tiêu chuẩn động tác, khi đỡ lấy hắn tả dưới nách, khi lại đi gõ hắn đùi, liêu Đỗ Bác Nhân thiếu chút nữa đứng không vững, nỗi lòng nhộn nhạo. Nói đến cũng kỳ quái, Đỗ Bác Nhân đi theo Triển Nhu đánh bộ quyền lúc sau, cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái chút. Hắn càng thêm vui mừng, may mắn đêm nay đi rồi đại vận, đánh bậy đánh bạ nhận thức cái tiểu thiên tài. Cái chán ra hãn, hắn móc ra khăn tay xoa xoa, thật cảm ơn ngươi, Giang muội muội, ngươi làm ta như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Nếu ta cho ngươi thù lao, ngươi có thể hay không cảm thấy Đỗ đại ca vũ nhục ngươi. Triển Nhu sớm đã có sở chuẩn bị, mở ra tay bao, từ tay trong bao lấy ra vừa rồi thua tiền tuyên truyền sách. Đỗ đại ca, ngươi có biện pháp mang ta đi nhìn xem tuyên truyền sách thượng đồ cất giữ sao? Kỳ thật ta hôm nay bồi ca ca ta tham gia yến hội, là muốn nhân cơ hội đi bán đấu giá thính hoàng vòng, nhưng là ca ca ta không đồng ý ta đi, nói ta quá tiểu, đi cũng không hiểu, ngược lại còn thêm phiền. Nàng ra vẻ ngây thơ, ngữ mang năn nỉ, đáng thương hề hề mà nhìn Đỗ Bác Nhân. Quả nhiên, Đỗ Bác Nhân bị nàng câu ra lòng chắc ẩn, cười tiếp nhận nàng trong tay tuyên truyền sách, ngươi có phải hay không coi trọng nào kiện đồ cất giữ? Nói cho ta, Đỗ đại ca tặng cho ngươi. Đỗ Bác Nhân đánh chính là lâu dài kế hoạch, hắn muốn cùng tiểu cô nương bảo trì lâu dài liên hệ, nếu thuận lợi nói, còn nói không chừng đem này tiểu cô nương cấp nạp đến hắn hậu viện. Triển Nhu quyền đương nhìn không thấy hắn trong mắt tính kế, kích động mà thấu tiến lên, duỗi tay chỉ. Nàng điểm đến cái này đúng là buôn lậu đội danh sách chung, Đỗ Lập Nghiệp đêm nay muốn bán cho nam tân người Phỉ Thúy Băng Hồ. Xanh tươi ướt át Phỉ Thúy Băng Hồ giá trị liên thành, tục truyền băng hồ nếu đựng đầy bất đồng độ ấm chất lỏng, băng hồ sẽ biến sắc. Đỗ Bác Nhân sắc mặt biến, nha đầu này ánh mắt thật độc, chọn liền chọn cái quý nhất, thả vẫn là đêm nay vợ kịch lớn, cơ hồ nửa tòa nam thành người đều tưởng chính mắt thấy này chờ bà bối. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, ra muội muội, xin lỗi, không phải Đỗ đại ca không bỏ được tặng cho ngươi. Cái này đồ cất giữ không khéo sớm bị nam tân tới phú thương cấp định ra, đối phương công bố, vô luận cái nào khách hàng bán đấu giá bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ lấy gấp 2 giá cả chụp được tới. Ngươi cũng hiểu, chúng ta này hành có đôi khi khó làm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kia quá đáng tiếc, cái này ngọc hồ rất hợp ta mắt duyên, nếu có thể mua tới, ta liền phóng tới trong nhà trang ta phao rượu thuốc, giữa hè ban đêm, ngồi ở giàn trồng hoa hạ, uống xoàng ly, định cực kỳ xinh đẹp. Triển Nhu thuận miệng địa chuyện, nói được Đỗ Bác Nhân ngơ ngác, ngược lại ảo tưởng khởi nàng miêu tả điển viên sinh hoạt, kia cảnh tượng thế tất thích trí cực kỳ. À, cùng tuổi trẻ nữ hài ở khởi chính là nhẹ nhàng, không có liêu không song châu đáo trang sức, chỉ nói nhân sinh, còn có khác phiên phong vị. Đỗ Bác Nhân không đành lòng thấy nàng mất mát, xuất phát từ nam nhân tự đại, hắn muốn hống nàng cao hứng, như vậy, ra muội muội, trừ bỏ cái này ngọc hồ, ngươi tuyển cái, ta bảo đảm có thể tặng cho ngươi, miễn phí. Thật vậy chăng? Ngươi đừng lại là lừa dối ta, ta nếu là nói lại coi trọng cái nào, ngươi lại nói bị người ta cấp dự định làm sao bây giờ. Kia đã có thể không thú vị. Triển Nhu phồng má lên, vai ngồi ở trên sofa, đối hắn nói tỏ vẻ hoài nghi. Đỗ Bác Nhân thấy nàng lộ ra tiểu nữ sinh tiểu thái, ngôn ngữ chi gian cùng hắn rất là thân cận, không khỏi trong lòng động, chiều nàng đi đến, sẽ không, ta bảo đảm nói được thì làm được. Triển Nhu thấy hắn muốn ai lại đây, đông chốc đứng lên, không cho Đỗ Bác Nhân có cơ hội đụng tới nàng căn ngón tay. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, ca ca nói qua không thể tùy tiện thu người xa lạ cấp đồ vật, Đỗ đại ca, ta chậm ngồi, ta muốn đi tìm ta ca ca. Giang muội muội, chờ hạ, ta thật sự sẽ không lừa ngươi, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta là tề cổ trai đương ra người, tuyên truyền sách thượng sở hữu đồ cất giữ, ta đều có quyền định đoạt. Đỗ Bác Nhân không nghĩ đến miệng phì cá trốn đi, lập tức tung ra dở trò. Triển Nhu bước chân đốn, đứng ở cửa thư phòng khẩu do dự, tựa hồ ở suy xét Đỗ Bác Nhân lời nói chân thật tính. Đỗ Bác Nhân nhẹ nhàng thở ra, cười đi hướng nàng, lần này không dám lại cố ý tới gần nàng, cùng nàng bảo trì chút an toàn khoảng cách. Triển Nhu quét hắn vài lần, cuối cùng lại về tới trên sofa ngồi xuống, điểm điểm tuyên truyền thượng mặt khắc kiện đồ cất giữ, vàng điêu khắc tòa Phật Di Lặc. Ta đây muốn cái này, kim quang lấp lánh, nhìn thảo hỉ. Phật Di Lặc điêu kiện trùng hợp cũng ở buôn lậu đội cung cấp danh sách. Đỗ Bác Nhân lần này đảo chưa nói cái gì, hắn nói chuyện giữ lời, hành, không thành vấn đề. Chờ lát nữa ta gọi người đưa lại đây, bất quá khả năng phải đợi thượng hai cái giờ, ngươi đang ở nơi nào? Hoặc là ta gọi người cho ngươi đưa trở về. Không quan hệ, ta có thể ở chỗ này chờ. Triển Nhu di thanh, tuyên truyền sách thượng có ghi chú khởi chụp giới, tôn bàn tay đại vàng Phật Di Lặc khởi chụp giới cư nhiên muốn 10 vạn khối. Đỗ đại ca, này tôn điều kiện giống như có điểm tiểu quý ai. Không quan hệ, kẻ hèn 10 vạn khối không đáng nhắc đến, vì mua thiên kim cười ta còn là nguyện ý. Đỗ Bác Nhân mãn nhãn thâm tình mà nhìn về phía Triển Nhu, Triển Nhu mặt đẹp hồng, ra vẻ thẹn thùng mà quay người đi, trong lòng tắc hung hăng thăm hỏi Đỗ Lập Nghiệp cùng Đỗ Bác Nhân, có này phụ tất có tử, hai cha con thanh sắc gái chiếm nữ nhân tiện nghi. Vài giây sau, Triển Nhu lại xoay người lại, xem xét mắt Đỗ Bác Nhân, giây tiếp theo lại tránh đi hắn thẳng lăng lăng tầm mắt, thẹn thùng ngước tắt nói, Đỗ ca ca, ta đây có qua có lại, ta cho ngươi thê tử khai tề phương thuốc, làm nàng tả tả hỏa khí. Tả hỏa. Đỗ Bác Nhân cầu mà không được, hắn vừa rồi đối nha đầu này bố trí chính mình thê tử nói có nửa là thật sự, hắn cùng thê tử liên hôn, cũng không nhiều ít cảm tình, hôn sau cũng là ai chơi theo ý người nấy. Thê tử đối hắn yêu cầu chỉ có cái, chỉ cần hắn đừng đem bên ngoài nữ nhân nháo ra hải tử là được. Có chút nữ nhân là hắn coi trọng, có chút là khách hàng bên kia đưa lại đây, hắn ra tay hào phóng, lại không khác lung tung rối loạn ham mê, này đó nữ nhân đều hái dán hắn, làm cho hắn thực bối rối. Ra muội muội. Ngươi nói chính là hàng hỏa trà. Là chúng ta bên này trà lạnh sao? Đương nhiên không phải, là nhà của chúng ta tổ truyền bí phương. Bất quá sao, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, chờ ta bắt được Ngọc Phật, ta liền đem bí phương viết cho ngươi. Lúc trước thật nhiều người tới cửa tới cầu ông nội của ta đều không có nói cho. Hơn nữa ngươi đến đáp ứng ta, không thể đối ngoại tuyên truyền, cũng không thể lấy tới làm buôn bán. Cái này tự nhiên, chúng ta làm buôn bán nhất chú ý quy củ, không có quy củ sao thành được phép tắc. Đỗ ca ca, cùng với làm ta ngồi chờ, không bằng ngươi dẫn ta đi xem, thuận tiện còn có thể xem hạ đồ cất giữ, được chưa nha? Đỗ Bác Nhân nhíu mày, hiện tại. Triển Nhu nhíu mày, không có phương tiện sao? Đấu giá hội đồ cất giữ đều đã an bài hảo, hiện tại chỉ sợ đi xem không được. Nga, kỳ thật ta đêm nay liền tùy tiện tới đi dạo, không nghĩ tới thế nhưng nhận thức Đỗ ca ca ngươi, yến hội kết thúc, ta liền phải về nhà, ta đây đem ca ca dãy số nói cho ngươi. Chờ lát nữa làm ca ca ta mang về cũng đúng. Nói thật, Đỗ Bác Nhân hôm nay dạo biến cả tòa phủ đệ, cũng không có thể tìm được so trước mắt cái này tiểu cô nương càng vì xuất sắc vưu vật. Hắn suy nghĩ hạ, hành đi, kia Đỗ ca ca hôm nay liền vì ngươi phá lệ thứ, ta mang ngươi đi trước tìm ngươi ca ca, cùng hắn chào hỏi một cái. Triển Nhu nghe, hấp dẫn. Nàng lập tức kích động mà đứng lên, chủ động túm Đỗ Bác Nhân cánh tay, lắc lắc, không cần, không cần, nếu nói cho hắn, ta liền đi không được. Hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Đỗ ca ca, ngươi thỉnh nơi này nhân viên tạp vụ lưu cái lời nói cho hắn được không? Đỗ Bác Nhân rốt cuộc chờ đến nha đầu này chủ động kỳ hảo, tức khắc tâm hoa nộ phóng, ngươi không sợ ta đem ngươi quải chạy? Không sợ. Đỗ ca ca là người tốt. Lại nói ta trong tay chính là có ngân châm. Triển Nhu buông lòng tay, vội từ tay trong bao móc ra da dê bao lấy châm cứu bao, khởi bỏ tới cấp Đỗ Bác Nhân xem. Đỗ Bác Nhân đồng tử xúc, da dê châm cứu trong bao đựng hai ngón tay lớn lên ngân châm. Nàng sẽ châm cứu. Nghĩ lại tưởng, nàng nếu hiểu được xem mạch, sẽ châm cứu tựa hồ cũng nói được thông. Đỗ ca ca, ngươi đừng sợ, này ngân châm không dọa người, ca ca ta hàng năm dựa bàn công tác, cổ thẳng không thoải mái, ta mỗi ngày buổi tối đều cho hắn kim kim. Căn cứ Triển Kiến Quân bên kia điều tra biết được, Đỗ Lập Nghiệp vì hắn chân đi thăm danh y đi, nhưng thẳng không thể chữa khỏi, nghe nói cũng từng mời quá sẽ châm cứu lao chung y đi, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Giang muội muội, Đỗ ca ca không hiểu châm cứu, nhân thể cái gì bộ vị đều có thể chắc sao? Đương nhiên không, ngươi êm đẹp không cần chắc ta, tiền đề đến là ngươi không thoải mái, ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đúng vậy, nhìn ta nói cái gì ngốc lời nói, ta đây trước đi ra ngoài an bài hạ, chờ lát nữa mang ngươi đi đấu giá hội hiện trường đi dạo, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn. Ân, ngươi mau đi đi, nhanh lên trở về. 10 phút sau, Đỗ Bác Nhân an bài xe, Triển Lâu đem Hoắc Kiêu điện thoại nói cho người hầu, sau đó đi theo Đỗ Bác Nhân rời đi biệt thự. Đỗ Bác Nhân điều khiển chiếc màu đỏ xưởng đồng xe thể thao, Triển Nhu ngồi ở phó giá thượng, ngọn đèn dầu mông lung, phố cảnh sáng lạ, nàng tươi cười đầy mặt, thẳng ở khen Nam Thành cảnh đêm xinh đẹp. Giang muội muội đệ tới Nam Thành sao? Đúng rồi, ta lần thứ nhì tới Nam Thành, phía trước ta thẳng ở nước ngoài, năm trước vừa trở về, trước hai ngày từ kinh thành bên kia bay qua tới, kinh thành bên kia không hảo chơi, buổi tối sớm tắt đèn, nhàm chán vô cùng. Kia nhưng thật ra, tương đối mà nói, Nam Thành so phía bắc bên kia phát đạt chút, sinh hoạt ban đêm cũng càng vì phong phú. Trên đường, Triển Nhu đều ở cùng Đỗ Bác Nhân đông xả tây xả, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ thuận lợi tới Nam Thành viện bảo tàng. Có Đỗ Bác Nhân lãnh, Triển Nhu thuận lợi đi vào bán đấu giá triển thính hậu trường, gần 30 danh thân xuyên chế phục bảo tiêu canh giữ ở đồ cất giữ kho cửa. Triển Nhu cố ý quay người đi, không xem Đỗ Bác Nhân là như thế nào thao tác mở ra mật mã kho hàng môn. Đỗ Bác Nhân thưởng thức nha đầu này nhãn lực thấy, một lát sau, cùng cụm tiếng vang, dây nặng kho hàng cửa mở ra, hắn kêu nàng đi vào. Bọn bảo tiêu tiếp tục chờ đợi ở cửa. Đồ cất giữ kho hàng nhiệt độ ổn định thiết kế, độ ấm so bên ngoài thấp, Triển Nhu lanh đến thẳng run. Đỗ Bác Nhân thấy thế, lập tức cởi ra hắn tây trang áo khoác, cho nàng phủ thêm, đã quên cho ngươi chuẩn bị quần áo, xin lỗi. Triển Nhu gom lại hắn tây trang, cười nói không có việc gì, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kệ thủy tinh đồ cất giữ. Đỗ Bác Nhân dựa theo trình tự từng cái cho nàng giới thiệu biến, trọng điểm giảng giải nàng cảm thấy hứng thú phỉ thúy băng hồ cùng Phật Di Lặc điều kiện. Ở thích thưởng thức nữ nhân trước mặt, Đỗ Bác Nhân thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát mà giảng giải tương quan phương diện tri thức. Công bố này đó đồ cất giữ đều là hắn từ dân gian vơ vét ra tới, hoặc là từ mặt khác người thu thập trên tay mua tới. Triển Nhu mãn nhãn tỏa ánh sáng, toàn bộ hành trình bội phục mà nhìn Đỗ Bác Nhân, hoặc kinh ngạc hoặc tán thưởng này đó đồ cất giữ xảo đoạt thiên công, đồng thời không quên khen Đỗ Bác Nhân hiểu được thật nhiều. Đỗ Bác Nhân hư vinh tâm bị cực đại thỏa mãn. Cuối cùng, Đỗ Bác Nhân đem Phật Di Lặc điều kiện lấy ra, tìm tới thủ hạ người phụ trách, đi bị tuyển phẩm tuyển tới thay thế phẩm, cũng là hoàng kim điêu khắc vật trang trí. Bất quá không có Phật Di Lặc này tòa điều kiện đoạt người trong mắt. Hắn đem Phật Di Lặc đặt ở hộp đưa cho Triển Nhu, nhạ, Đỗ ca ca giữ lời hứa. Triển Nhu vui vẻ ra mặt, kích động mà thu xuống dưới, đôi mắt chớp, liếc mắt đưa tình mà liếc hướng hắn. Đỗ Bác Nhân trong lòng tô, nếu không có người ngoài ở đây, hắn đều tưởng đem tiểu cô nương đẻ ở trên tường hảo hảo thân thân. Đỗ ca ca, nơi này có toilet sao? Ta muốn đi trên dưới vê đốt cờ. Có, ta gọi người mang người qua đi. Từ vê đút cờ sau khi trở về, Đỗ Bác Nhân hỏi Triển Nhu có đói bụng không, Triển Nhu vớt bẹp bẹp bụng, thẹn thùng gật gật đầu. Đỗ Bác Nhân nói muốn mang nàng nếm thử viện bảo tàng chuẩn bị thức ăn chay, Triển Nhu không nói hai lời tiến lên, chủ động kéo hắn mu bàn tay. Đỗ Bác Nhân ngẩng đầu đỡ ngực, đắc ý rào rạt mà lãnh nàng đi viện bảo tàng lầu 2 đối ngoại mở ra nhà ăn. Sấn Đỗ Bác Nhân gọi món ăn công phu, Triển Nhu nói phải cho nàng ca ca gọi điện thoại, Đỗ Bác Nhân đem hắn đại ca đại đưa cho nàng, Triển Nhu cũng không do dự. Trực tiếp dùng hắn đại ca đại cấp Hoắc Kiêu quay số điện thoại, làm cho Đỗ Bác Nhân mặt cùng Hoắc Kiêu thông điện thoại. Bắt đầu, nàng nói chính là tiếng Anh, sau lại nói vài câu kinh thành lời nói, trung gian còn hỗn loạn kim thành địa phương phương ngôn. Đỗ Bác Nhân trên cơ bản đều nghe hiểu, trừ bỏ hai câu phương ngôn không nghe hiểu, tiểu cô nương nói đều chuyện thiếm, nói Đỗ đại ca đối nàng thực hảo, mang nàng tới triển quán xem đồ cất giữ, lúc này ở triển quán lầu 2 nhà ăn ăn cơm, chờ hắn lại đây cùng nàng hội hợp từ từ. Khác biên Nam Thành viện bảo tàng bãi đỗ xe một chiếc không chớp mắt màu trắng mini bất thượng, Hoắc Kiêu đem Triển Nhu lời nói đều viết ở tờ giấy thượng, chờ Triển Nhu chặt đứt cho chuyện, Hoắc Kiêu đem tờ giấy đưa cho Triển Kiến Quân. Triển Kiến Quân cùng buôn lậu đội người thò qua tới khởi nghiên cứu, túi lầu xem, đột nhiên phát hiện Triển Nhu nói những lời này ẩn giấu quan trọng nhất tin tức. Ta không phải cố ý giấu đi lạp. Chúng ta ở Nam Hà giáp lộ, viện bảo tàng nơi này. Hoắc Kiêu dùng bút vòng ra tới mấy chữ, Nhu Nhu truyền đạt ý tứ là đấu giá hội thượng triển lãm đồ cất giữ nửa thật nửa giả, cái kia phỉ thúy băng hồ là đồ giỏng, Phật Di Lặc hoàng kim điều kiện nàng đã bắt được tay. Triển Kiến Quân bội phục chất nữ tốc độ, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, Đỗ Lập Nghiệp, Đỗ Bác Nhân phụ tử muốn làm gì? Hắc ăn hắc. Bọn họ không sợ nam tân người trả thù. 68, tranh giành tình cảm. Nam Thành viện bảo tàng, lầu 2 nhà ăn. Đại ca, vị này chính là Đỗ Lập Nghiệp nhị công tử. Đỗ Bác Vũ cười tủm tỉm mà lánh mấy cái cấp dưới đi tới. Đỗ Bác Nhân nhìn thấy nhà mình nhị đệ, biểu tình thực mịt mờ mà biến đổi, hắn hơi hơi mỉm cười, "Nhị đệ, vị này chính là Giang Tuyết tiểu thư, ta ở trong yến hội mới vừa nhận thức một cái tiểu cô nương, ta cùng Giang tiểu thư ở chỗ này chờ nàng ca ca." "Nga, phải không?" Đỗ Bác Vũ không tin, hắn vừa rồi từ sau lưng xem, liền cảm thấy ngồi ở Đỗ Bác Nhân đối diện nữ nhân khẳng định là cái mưu vật. Màu đen lễ phục dạ hội cực hảo mà phụ trợ ra đối phương hiểu điệu dáng người, lúc này chính diện vừa thấy, càng là kinh vi thiên nhân, đây là từ cái nào điện ảnh họa báo chạy ra điện ảnh minh tinh. So Nam Hà bờ bên kia những cái đó nữ minh tinh còn muốn xinh đẹp. Đại ca, vừa lúc ta cũng không ăn cơm, không ngại đệ đệ ngồi xuống cùng nhau dùng cơm đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Đỗ Bác Nhân cũng không hảo cự tuyệt, hắn đưa tới người hầu, một lần nữa cho hắn đệ đệ thượng một phần cơm. Đỗ Bác Vũ ra mặt dày kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cười hướng Triển Nhu thi triển mị lực, "Giang tiểu thư, ngươi hảo, tại hạ Đỗ Bác Vũ, ngươi đối diện vị kia là ta ruột thịt đại ca, đêm nay thực vinh hạnh nhận thức ngươi." Nói xong, Đỗ Bác Vũ còn chiều Triển Nhu vươn tay. Đỗ Bác Nhân nháy mắt cảnh giác nhà mình nhị đệ, hai anh em đồng thời coi trọng một nữ nhân sự tình, trước kia cũng phát sinh quá, bất quá hắn làm đại ca, trên cơ bản đều chủ động thoái nhượng, nhưng lần này không được, Giang Tuyết hắn thế tất muốn thu vào trong túi. Triển Nhu không sai quá Đỗ Bác Vũ trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, nếu nói lao đại Đỗ Bác Nhân là khoác da dề thân sĩ gương mặt lang, kia lão nhị Đỗ Bác Vũ tức là đem hư viết ở trên mặt, hơn nữa xem người này tướng mạo, trong tay hắn còn dính mấy cái mạng người. Triển Nhu tiếp tục bảo trì nàng thiên chân vô tả, dáng điệu thơ ngây đáng yêu nhân thiết, nàng không để ý đến Đỗ Bác Vũ vươn tay, nói thầm một câu, "Không cần, ngươi tay dơ." Đỗ Bác Vũ sửng sốt, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, sạch sẽ, nơi nào dơ? Hắn có chút sinh khí, này nữ sinh không thức thời. Đỗ Bác Nhân thấy thế vui sướng, Giang Tuyết không thích hắn đệ đệ. Đỗ Bác Vũ không chịu thua, tiếp tục đến gần, "Giang tiểu thư là làm cái gì công tác? Hoặc là còn ở đọc sách sao? Ta khai một nhà công ty điện ảnh, ngươi đối điện ảnh cảm thấy hứng thú sao? Có nghĩ đóng phim điện ảnh đương diễn viên? Ngươi có yêu thích nam minh tinh sao? Ta có thể thúc đẩy các ngươi hợp tác nha." Liên tiếp thoán hỏi chuyện lệnh Triển Nhu mày hơi chau, nàng cố ý liếc hướng Đỗ Bác Nhân, mắt hàm u hoán. Hướng hắn truyền lại ngươi đệ đệ hảo ồn ào tin tức. Đỗ Bác Nhân trong lòng hào khí đốn sinh, vội vàng ánh mắt trấn an tiểu Kiều Kiều, ra tiếng đánh gậy hắn đệ đệ lại nhải, "Bác Vũ, ngươi đừng dọa đến tiểu Tuyết, nàng con nhỏ, nàng con ở niệm thư, lần này chỉ là bất thời giờ cùng hắn ca ca cùng nhau tới tham gia đấu giá hội." "Nga," Đỗ Bác Vũ luyến tiếc buông tha như thế thiên tiên tiểu mỹ nhân, nhịn không được tăng lớn lợi thế, "Giang tiểu thư chính là thử một lần, một bộ điện ảnh thù lao không ít, có thể ở Nam Thành mua một bộ biệt thự." Triển Nhu bật cười, người này như thế nào cùng ngày đó tinh thăm không sai biệt lắm kịch bản, đều tưởng lừa dối nàng đi đóng phim điện ảnh, từ từ, lúc ấy cái kia tinh thăm nói hắn là nhà ai công ty tới. Triển Nhu buông dao nĩa, nhìn về phía Đỗ Bác Vũ, ngươi có danh thiếp sao? Ta muốn xem một chút. Đỗ Bác Nhân sắc mặt biến đổi, Tuyết Nhi. Đỗ Bác Vũ lập tức vui sướng mà từ túi áo tây trang móc ra một chương danh thiếp đưa qua đi, trao phúng Đỗ Bác Nhân, đại ca, ngươi này liền không đúng rồi, nếu Giang tiểu thư cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng không thể ngăn cản nàng. Triển Nhu tiếp nhận danh thiếp, nhìn kỹ, quả nhiên cùng cái kia tinh thăm là một nhà, Bác Vũ điện ảnh công ty hữu hạn. Nàng đem danh thiếp còn trở về, mấy ngày hôm trước ta cùng ca ca ta đi thương trường mua đồ vật, ta vừa vặn cũng bị một cái tinh thăm đến gần, hắn cũng là như vậy đối ta nói, còn lấy ra tương đồng danh thiếp, ca ca ta tự xưng là ta bạn trai mới đem người nọ đuổi đi, sau lại ca ca ta trở về tìm bằng hữu hỏi thăm một chút. Bọn họ nói nhà này công ty chuyên môn lừa gạt nữ hải tử đi chụp cái loại này cởi quần áo điện ảnh. Tâm tắc, không nghĩ tới, Đỗ ca ca đệ đệ thế nhưng có loại này yêu thích. Buổi nói chuyện nói được hai huynh đệ toàn thay đổi sắc mặt. Đỗ Bác Nhân thật vất vả ở Giang Tuyết trước mặt đạt được hảo cảm cùng tín nhiệm, nhưng không nghĩ làm chính mình đệ đệ trộn lẫn. Hắn thong dong giải thích, kia khẳng định là hiểu lầm, cùng tên giải trí công ty rất nhiều, đúng không? Bác Vũ. Đỗ Bác Vũ giới cười, vội không ngừng gật đầu, hắn nơi nào biết được cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ như thế thông minh khó làm. Đúng vậy, ta nhưng không làm cái loại này phạm pháp sự, chúng ta công ty chụp đều là tảng lớn, Hollywood động tác tảng lớn. Mặc kệ ngươi chụp cái gì động tác tảng lớn vẫn là cái gì hài kịch phiến, ta đối diễn điện ảnh không có hứng thú Nga. Triển Nhu trực tiếp cự tuyệt, dù sao có Đỗ Bác Nhân chống lưng, Đỗ Bác Vũ cũng không dám lấy nàng như thế nào. Đỗ Bác Vũ thở dài một tiếng, kia thật là quá đáng tiếc, bất quá ta tôn trọng Giang tiểu thư quyết định. Hắn không tin, nữ nhân còn không phải là ái hoa phục cùng châu báu sao. Chỉ cần hắn bỏ được tiêu tiền, hắn còn không thể đem nàng dễ như trở bàn tay. Hắn đại ca dưỡng ở bên ngoài nữ nhân không thể so hắn thiếu. Đến lúc đó trong lén lút hắn tìm người làm ra mặt khác mỹ nhân đi đổi, hắn đại ca hơn phân nửa sẽ đồng ý. Một bữa cơm ăn đến tâm kinh động phách, các diễn các diễn. Sau khi ăn xong Đỗ Bác Vũ cướp mua đơn, Đỗ Bác Luân thấy thế, cũng không cùng đệ đệ đoạt. Đỗ ra hai vị công tử vẫn luôn vây quanh một cái tiểu cô nương chuyển, đưa tới đông đảo bắt quái. Đỗ ra hai vị thiếu gia hôm nay lại coi trọng người nào. Này nữ hài là cái tân gương mặt, trước kia giống như chưa thấy qua, nghe giọng nói cũng không phải chúng ta bản địa. Đỗ nhị công tử có tiếng thấy cái mình thích là thèm, bất quá có thể hấp dẫn Đỗ đại công tử nữ nhân, khủng phi phàm người, nói không chừng này nữ hải lai lịch không nhỏ. Có người lại đây tìm Đỗ Bác Nhân, muốn nói triển lãm sẽ sự tình, đại thiếu gia, nam tân bên kia khách quý lại đây. Triển Nhu mí mắt run lên, dựng lên lỗ tai nghe. Đỗ Bác Vũ thấy thế, lập tức tận dụng mọi thứ nói, đại ca ngươi đi vội đi, ta tới chiêu đái Giang tiểu thư. Đỗ Bác Nhân nhưng không yên tâm, đến miệng thịt mỡ hắn còn không có ăn. Vạn nhất bay làm sao bây giờ? Hắn đệ đệ âm hiểm thủ đoạn cũng không ít, nói không chừng chờ hắn nói xong công tác, Giang Tuyết đã bị đệ đệ lộng tới trên giường đi. Này! Làm hắn kinh hỉ chính là, Giang Tuyết phi thường có nhãn lực thấy, đều không cần hắn nhọc lòng, chủ động đến gần hắn, kéo cánh tay hắn, Đỗ ca ca, ta có thể đi theo ngươi sao? Ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền toái. Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, nhu nhược tiểu khí, lại hướng hắn làm nũng, Đỗ Bác Nhân tâm đều phải hóa. Hắn lập tức đồng ý, hảo. Vậy, ai, đại ca? Đỗ Bác Vũ lập tức ngăn đón, ngươi cùng khách nhân nói sự tình, mang theo Giang tiểu thư không có phương tiện nhà, như vậy, ta bồi Trương tiểu thư cùng nhau ở bên ngoài phòng khách chờ các ngươi, được không? Triển Nhu mắt trông mong mà nhìn Đỗ Bác Nhân, trong lòng đem Đỗ Bác Vũ mang đến muốn chết, chết ngại danh hư nàng chuyện tốt, chờ coi, nàng sẽ có biện pháp trị hắn. Đỗ Bác Nhân cân nhắc luôn mãi, quyết định lui một bước, rốt cuộc là sinh ý chiếm thượng phong. Rốt cuộc hắn lo lắng nam tân người cũng sẽ coi trọng nha đầu này, đến lúc đó đối phương mở miệng muốn, hắn không hảo từ chối. Hắn đem Giang Tuyết kéo đến một bên, cùng nàng hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, cùng ta nói công tác những người đó, háo sắc, Đỗ ca ca vì an toàn của ngươi suy xét, ngươi cùng Bác Nhân đi cách vách chờ ta, chờ nói xong công tác, Đỗ ca ca liền tới tìm ngươi, chờ lát nữa đấu giá hội bắt đầu, Đỗ ca ca lại tự mình cho ngươi chụp một kiện đồ cất giữ, như thế nào? Triển Nhu rầu miệng. Trước ra vẻ oán trách mà liếc hắn vài lần, rồi sau đó giả vờ tự hỏi, cuối cùng xinh đẹp cười, nàng giơ tay, ý bảo hắn cùng nàng ngéo tay, một lời đã định nga. Đỗ Bác Nhân ha hả cười, giơ tay cùng nàng ngéo tay, thật là cái tiểu hải tử. Rời đi trước, Đỗ Bác Nhân không quên cảnh cáo Đỗ Bác Vũ, ngươi đến đáp ứng ta không thể khi dễ tiểu tuyết, nàng nếu có đinh điểm sơ suất, ta khẳng định kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Hai huynh đệ ánh mắt yên lặng đánh giá, hỏa hoa văng khắp nơi, ai cũng không nhường ai. Triển Nhu đứng ở bọn họ bên cạnh, trong lòng cười thầm, ngu xuẩn Đỗ gia nam nhân, chờ té ngã đi. Đỗ Bác Vũ trong lòng chấn động, hắn ca lần này tới thật sự. Bất đắc dĩ, Đỗ Bác Vũ thoái nhượng một bước, khụ khụ, đại ca nói đùa, trước công chúng ta còn có thể khi dễ Giang tiểu thư không thành. Hai huynh đệ tranh một nữ hải tranh giành tình cảm sự tình thực mau truyền tới Đỗ gia mặt khác ba vị thiên kim trong thai. Nữ quyến đơn độc đứng hàng, Đỗ gia đại tiểu thư Đỗ Bác Anh ngồi ngay ngắn ở gương trang điểm trước, không đi quản bọn họ. Hôm nay như vậy quan trọng trường hợp, đại ca khẳng định sẽ có chừng mực. Nhị tiểu thư Đỗ Bác Minh đang ở tuyển giày cao gót, đại tỷ, ta liền kỳ quái, đại ca nhị ca nhất định phải nhìn chằm chằm cùng cái nữ nhân làm gì. Khắp thiên hạ không có mặt khác nữ nhân sao. Chuyên gia đi lại đến làm nhân ra xem chúng ta Đỗ gia chê cười. Nhỏ nhất thiên kim Đỗ Bác Đồng mới 10 tuổi, nàng nghe không hiểu hai vị tỷ tỷ nói, trong tay ôm bút bê Tây Dương ở chơi. Ngươi nhị ca cái loại này tính cách ngươi lại không phải không biết. Từ nhỏ hắn liền ái cùng đại ca ngươi đoạt đồ vật, Bác Nhân lần này, ta không rõ ràng lắm hắn vì sao cũng rơi vào đi, hắn ở bên ngoài chơi về chơi, nhưng vẫn cố kỵ ngươi đại tẩu. Đỗ Bác Anh nói đến chỗ này, vội kêu ra phó đưa tới bên người đi theo sinh hoạt bí thư. Bí thư thực mau tiến bảo, đại tiểu thư, đợi lát nữa ngươi đi tìm cá nhân nhìn chằm chằm bác nhân bác vũ, vạn nhất nháo ra cái động tĩnh, kịp thời nói cho ta. Đã biết, đại tiểu thư. Bí thư thực mau lĩnh mệnh mà đi. Cùng thời gian, Triển Kiến Quân bên này dặn dò Hoắc Kiêu chuẩn bị thu thập tiến tràng, Nhu Nhu bên kia, ngươi có thể yên tâm, chúng ta thu được tin tức, Đỗ gia hai vị công tử bị nàng mê đến xoay quanh, Hoắc Kiêu, ngươi kiên nhẫn một chút, ngàn vạn đừng ghen a. Hoắc Kiêu cười khổ, ân, ta biết, ta muốn ăn giấm cũng đạt được trường hợp. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ việc này trở về lúc sau nhất định phải cùng Nhu Nhu hảo hảo tán gẫu một chút, lần sau tuyệt không cho phép nàng lại lấy thân phạm hiểm. Đêm nay Đỗ Lập Nghiệp cũng tới viện bảo tàng, chẳng qua hắn không có xuất hiện trước mặt người khác, vẫn luôn đại ở phòng nghỉ bên trong. Hắn bên người đi theo hộ lý nhân viên cùng bí thư, hộ lý nhân viên ở một bên chuẩn bị trường nóng công cụ, mang mắt kính bí thư kêu Đỗ Thông, là hắn cháu trai. Toàn bộ hội trường tình huống hắn đều rõ như lòng bàn tay, chính mình đại nhi tử Đỗ Bắc Nhân đưa cho cái kia xa lạ nữ hải Phật Di Lặc Hoàng Kim điều kiện sự, Đỗ Lập Nghiệp cũng rõ ràng. Cái kia kêu Giang Tuyết tiểu cô nương, nàng thân phận điều tra rõ ràng sao? Điều tra rõ ràng, đây là nàng tư liệu, ngài xem một chút. Đỗ Hướng đem trong tay tư liệu đưa cho Đỗ Lập Nghiệp. Đỗ Lập Nghiệp phiên thiên, Giang Tuyết trong nhà là làm chung dược liệu, quê quán ở phía Bắc Vùng, mấy năm trước mới từ nước ngoài trở về, hắn ca ca Giang Hoài Sinh ở kinh thành nào đó phòng thí nghiệm công tác, một giới thư sinh. Thân phận bối cảnh nhìn không thành vấn đề, không đại biểu thật sự không thành vấn đề. Bác nhân nhìn thông minh, trên thực tế hắn dễ dàng mềm lòng, bác Vũ tàn nhẫn độc ác, có ta năm đó phong phạm. Nhưng hắn thiên tin hoa ngôn xảo ngữ, có thể bị hai anh em đồng thời nhìn chúng, này tiểu cô nương khẳng định bất phàm, trên người nàng tất nhiên có hấp dẫn bọn họ đồ vật, nếu nàng là giả, kia thuyết minh nàng người tới không có ý tốt. Đỗ Thông, truyền ta nói đi xuống, làm cho bọn họ đem này nữ hoa mang lại đây cho ta xem. Đỗ Thông nâng lên đồng hồ nhìn nhìn, lao gia tử, thời gian không kịp, lại quá nửa giờ, đấu giá hội liền phải bắt đầu, ngài bên này còn phải tiến hành chân bộ massage. Vậy chờ đấu giá hội kết thúc. Ngươi giúp ta thời khắc quan sát đến, đừng làm hai anh em nháo ra chê cười. Tốt, ta hiện tại liền đi. Đỗ Thông rời đi sau, phòng nghỉ chỉ còn lại có Đỗ Lập Nghiệp cùng tuổi trẻ xinh đẹp nữ hộ lý nhân viên. Đối phương đi đến Đỗ Lập Nghiệp trước mặt, ngồi xổm xuống, quỳ gối thảm thượng cho hắn mát xa chân bộ. Đỗ Lập Nghiệp hai chân không cảm giác, ăn nhiều ít dược, đánh nhiều ít châm đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ngoại quốc bác sĩ kiến nghị hắn cắt chi một đoạn ngắn, sử xương cốt một lần nữa sinh trưởng, bất quá thuật sau bảo dưỡng rất khó. Đỗ Lập Nghiệp cuối cùng lựa chọn bảo thủ trị liệu. Lao gia tử, như vậy thoải mái sao? Nữ hộ lý thanh âm tiểu kiểu, Nhu Nhu, nàng hướng trên mặt đất một quỳ, dáng người phập phồng quyến rũ. Đỗ Lập Nghiệp hai mắt nhíu lại, vỗ vỗ chân, nữ hộ lý e lệ ngượng ngùng mà ngồi xuống Đỗ Lập Nghiệp trên đùi. Lao gia tử, ngươi đợi lát nữa nhưng nhẹ điểm, ta chịu không nổi đau. Đỗ Lập Nghiệp vươn tay, rơi xuống nữ hộ lý đơn bạc trên vai, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi. 20 phút sau, sở hữu khách khứa đều tụ tập ở viện bảo tàng lầu 1, mọi người lục tục cầm thư mời tiến vào bán đấu giá thính. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu thuận lợi hội hợp, hai người làm cho Đỗ Bắc Nhân mặt diễn một tuần kịch. Đỗ ca ca, đây là ta ca ca, Giang Hoài Sinh. Hoắc Kiêu chịu đựng chính mình bạn gái xưng hô người khác vì ca ca, xem kỹ đối phương, ngài hảo, Đỗ lão bản. Đỗ Bắc Nhân cùng Hoắc Kiêu đơn giản nắm tay, hai bên cho nhau đánh giá, Hoắc Kiêu khí chất nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, nhân trung long phượng. Đỗ Bắc Nhân càng thêm xác nhận Giang gia huynh muội bối cảnh không bình thường, hắn cười cười, bán đấu giá lập tức bắt đầu, hai vị, thỉnh. Triển Nhu kéo Hoắc Kiêu cánh tay, vui vẻ mà tiến vào bán đấu giá thính, đi đến một nửa, nàng còn cố ý quay đầu lại, chiều Đỗ Bắc Nhân vứt một cái mặt mày, ám chỉ hắn đấu giá hội kết thúc gặp lại. Đỗ Bắc Nhân tiếng lòng run lên, hồi cho nàng một cái thâm thúy cười, hắn thấy thân mật khăng khít hai anh em, đột nhiên có điểm hụt hẫng. Đại ca, ngươi đang xem cái gì đâu? Đỗ Bắc Nhân nghe ra đệ đệ lanh trào, hắn xoay người đem Đỗ Bắc Vũ gọi vào không người góc. Bắc Vũ, tiểu tuyết muội muội không phải cái loại này tùy tiện nữ sinh, ngươi không cần sang bậy. Vừa rồi hắn cùng nam tân khách quý nói sinh ý, Đỗ Bắc Nhân ở cách vách phòng nghỉ chiêu đái Giang Tuyết, nói hảo chút mang nhan sắc chê cười. Giang Tuyết hướng hắn oán giận, nói hắn đệ đệ một chút đều không thân sĩ, nàng không thích cùng Đỗ Bắc Vũ cùng chỗ một thất. Đại ca nói đùa, nhân gia có ruột thịt ca ca đi theo, ta làm sao dám sang bậy. Đỗ Bắc Vũ liền đoán được kia nha đầu sẽ hướng Đỗ Bắc Nhân cáo trạng, tiểu nha đầu hoặc không lưu thu, nói chuyện áp người, ở phòng nghỉ hắn một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, tức chết hắn. Cũng không biết hắn đại ca nơi nào vào nàng mắt. Rõ ràng hắn diện mạo cũng không kém, còn so với hắn đại ca tuổi trẻ. Không đúng a, đại ca, ngươi giống như thực để ý này nữ sinh. Ngươi có phải hay không thích nàng? kia muốn hay không đệ đệ hỗ trợ. Đỗ Bác Nhân nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, ta không cần ngươi những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ngươi đi tiếp cận nàng. Kia hành, vậy ngươi đem Phỉ Thúy băng hồ cho ta. Đỗ Bác Nhân sắc mặt nháy mắt chuyển lãnh, biểu tình phi thường khó coi, ngươi có ý tứ gì? Đỗ Bác Vũ hừ một tiếng, sau đó âm chắc chắc cười, đại ca, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đồ cất giữ trong kho băng hồ là thật là giả, ngươi ta rõ ràng, ngươi cũng không thể quăng phụ thân sang bậy. Có người bán đứng hắn. Đỗ Bác Nhân trong lòng hoảng hốt, hắn hiểu biết đệ đệ thủ đoạn, không bài trừ hắn từ hắn bên người người đảo tới rồi dấu vết để lại. Ngươi không cần nói bừa, ta đã đem băng hồ chuyển cho nam tân khách quý. Đại ca, ở trước mặt ta, ngươi liền không cần cãi chày cãi cối, nếu ta đến phụ thân trước mặt vừa nói, ngươi nói phụ thân tin ngươi vẫn là tin ta. Bán đấu giá đại sảnh, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu Châu ngồi ở bên trong một loạt dựa tả vị trí. Triển Nhu ngồi xuống dưới liền đem Phật Di Lặc Hoàng Kim điều kiện lặng yên không một tiếng động cho Hoắc Kiêu, nàng đệ thấp tiếng nói, dùng kim thành phương ngôn cùng hắn nói chuyện, chờ lát nữa ta sẽ nhìn thấy Đỗ Lập Nghiệp, ngươi trước đem này điều kiện mang đi ra ngoài giao cho ta nhị thúc. Hoắc Kiêu đem điều kiện thỏa đáng thu hảo, ngươi một người đi gặp không an toàn, tìm cái lấy cớ từ chối, chúng ta đi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn. Yên tâm, Kiêu Kiêu, ta có biện pháp đối phó Đỗ Lập Nghiệp, việc này tốc chiến tốc thắng mà hảo, nhất vãn ngày mai là có thể toàn bộ giải quyết, đến lúc đó trở lại kinh thành, ta hảo hảo bồi thường ngươi Nga. Hoắc Kiêu bị nàng đùa giỡn đến đỏ mặt, trong đầu không tự chủ được nghĩ vậy hai thiên ở chung khi điểm tích hình ảnh, xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ. Nha đầu này. 69. Triển Nhu ra tay. Toàn bộ bán đấu giá quá trình, không khí vẫn là thực kịch liệt, thật nhiều đồ cất giữ đều bị mọi người điên cuồng đoạt chụp, Phỉ Thúy băng hồ ra tới khi, càng là nhấc lên toàn trường cao trào. Triển Nhu bên này tự do trong đó, đến phiên chính phẩm ra tới, nàng liền nhắc nhở Hoắc Kiêu cử bài, Triển Kiến Quân cùng buôn lậu đội bên kia sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt chi phiếu, Hoắc Kiêu chỉ cần phụ trách tận khả năng chụp hồi thật sự đồ cất giữ trở về là được. Cuối cùng bị bọn họ may mắn chụp được một kiện. Đấu giá hội kết thúc. Hoắc Kiêu muốn đi xử lý lĩnh thủ tục, Triển Nhu ám chỉ hắn chờ lát nữa trực tiếp đi về trước, cùng Triển Kiến Quân đám người hội hợp, Hoắc Kiêu cho dù liên tiếp, cũng chỉ có thể nghe theo nàng an bài. Đỗ Bác Nhân chiều Triển Nhu đi tới, Tuyết Nhi, ta đáp ứng ngươi, làm tốt, đồ cất giữ ở ta trong văn phòng, muốn hay không theo ta đi xem một chút. Triển Nhu cười đáp ứng, hảo nha. Bán đâu ra thính cửa dòng người đông đảo, Triển Nhu không sợ quá vãng khách khứa đánh giá ánh mắt, nàng tự nhiên hảo phong kéo Đỗ Bác Nhân cánh tay. Thân mật mà xưng hô hắn Đỗ ca ca. Nam nhân thói hư tật xấu, gặp dịp thì chơi thắng bại dục quấy phá, khiến cho Đỗ Bác Nhân âm thầm đắc chí. Văn phòng liền ở bán đấu giá thính trên lầu, Đỗ Bác Nhân lần này ra tay hào phóng, thế nhưng chụp được một cái ngọc bích vòng cổ, 100 vạn đô la khởi chụp giới, cuối cùng bị một vị họ Trần Phú Thương lấy 600 vạn đô la chụp tới tay. 600 vạn đao đặt ở cái này năm đầu chính là một bút thiên văn cự khoản. Triển Nhu trong lòng cười lạnh. Đỗ Bác Nhân dùng như vậy sang quý vòng cổ lại một lần thử nàng. Nếu nàng mặt mang do dự, hắn liền sẽ hoài nghi thân phận của nàng. Nếu nàng cười thu xuống dưới, hắn ít nhất tán thành một nửa thân phận của nàng bối cảnh. Đỗ ca ca, này hạng lỗi sắc thật thật xinh đẹp, nhưng cũng quá mức quý trọng. Nếu ta nhận lấy, ngươi sẽ bức bách ta làm không muốn sự sao. Đỗ Bác Nhân vẫn luôn ở không tiếng động quan sát nàng, thấy nàng mắt lộ ra kinh hỉ, lại đầy mặt thấp thỏm, lập tức minh bạch nàng lời nói giấu giếm ý tứ. Nếu đổi làm mặt khác nữ nhân, phỏng chừng nhìn đến vòng cổ ánh mắt đầu tiên, liền sẽ gấp không chờ nổi chủ động nhào vào trong ngực. Nha đầu này phản ứng sắc thật không giống người thường. Tuyết Nhi, ngươi đừng sợ, vòng cổ là ta tự nguyện tặng cho ngươi, ta chính mình người chụp được, chân thật giao dịch kim ngạch tự nhiên không phải 600 vạn đao, thật không dám giấu giếm, ta muốn cho ngươi đeo này vòng cổ, tùy ta thấy vừa thấy phụ thân ta, ngươi phương tiện sao. Hiện tại buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, thời gian không sớm cũng không muộn. Triển Nhu ngượng ngùng cười. Cầm lấy hộp vòng cổ, tinh tế thưởng thức một phen, sau đó đem vòng cổ đưa cho Đỗ Bác Nhân, ý bảo hắn cho nàng mang lên. Phụ thân ngươi hắn ở nơi nào nha? Đỗ Bác Nhân mừng rỡ như điên, nghiêm túc tiếp nhận vòng cổ, thế nàng mang lên. Đá quý xứng mỹ nhân, ngươi mang lên cái này liền, thật đẹp. Trong văn phòng có gương to, hắn lãnh nàng đi đến trước gương, ta phụ thân hôm nay cũng ở hiện trường, chỉ là hắn chân cẳng không tiện, liền ở cách vách phòng nghỉ. Trong gương... Lục đá quý vòng cổ sấn đến Triển Nhu càng thêm mà quý khí kiều mị. Nàng xoay người, vừa lúc tránh đi Đỗ Bác Nhân tưởng ôm nàng eo tay, Đỗ ca ca, yêu cầu bao lâu thời gian. Đỗ Bác Nhân hơi thất vọng, bất quá hắn biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, theo đuổi mỹ nhân phải có kiên nhẫn, đặc biệt là giống Giang Tuyết loại này trăm năm khó gặp tiên nữ. Thức mau, chậm trễ không được nhiều thời gian dài, nếu ca ca ngươi xuất ruột, ta có thể trước làm hắn trở về, chờ lát nữa ta đưa ngươi hồi khách sạn. Ân, ca ca bên kia phòng trừng còn một chút thời gian, ta đây trước cùng ngươi qua đi, chờ lát nữa lại đi tìm hắn. Việc này không nên chậm trễ, Đỗ Bác Nhân lập tức lánh Triển Nhu đi cách vách phòng nghỉ, bọn họ ra cửa vừa vặn gặp được Đỗ Bác Vũ, Đỗ Bác Vũ bị Triển Nhu cổ treo lục đá quý vọt đến, trong lòng một đột, hảo ra hỏa, hắn đại ca tới thật sự. Đại ca, ta đại tẩu nếu là biết. Bác Vũ, ngươi lại đây một chút, ta có việc tìm ngươi. Đỗ gia đại tiểu thư Đỗ Bác Anh vừa lúc hiện thân, kịp thời gọi lại muốn tìm cha Đỗ Bác Vũ. Triển Nhu tầm mắt dừng ở Đỗ Bác Anh trên mặt, không né không tránh, thậm chí còn mặt mang mỉm cười. Đỗ Bác Anh trong lòng run lên, từ đầu đến chân đem thai họa nhà mình hai huynh đệ đầu sỏ gây tội đánh giá một lần, xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cho rằng này nữ hải không thể khinh thường. Đại tỷ, ngươi đừng động ta, ta hôm nay một hai phải cùng đại ca lý luận một phen. Bác Vũ, ngươi vẫn là đường đi vào, hỗ trợ lưu lại chiêu đái khách nhân. Đỗ Bác Anh túm chặt Đỗ Bác Vũ, để sát vào hắn bên thai nói thầm vài câu, là phụ thân muốn gặp cái này nữ hải, ngươi hiện tại đi vào chỉ biết thêm phiền, không bằng chờ một chút. Đỗ Bác Vũ ánh mắt biến đổi, bất đắc dĩ đành phải xoay người, đi theo Đỗ Bác Anh đi trước rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Triển Nhu cố ý làm nũng, Đỗ ca ca, vừa rồi vị này chính là ai nha? Nàng thoạt nhìn giống như không thích ta, quái hung. Đỗ Bác Nhân nơi nào chịu được thích nữ nhân hướng hắn làm nũng, cả người đều mềm. Hắn vội không ngừng ôn nhu khuyên hống, Tuyết Nhi đừng sợ, nàng là ta muội muội, cũng là Bác Vũ tỷ tỷ, ngày thường làm người liền tương đối nghiêm túc, cũng không phải không thích người. Chờ lát nữa ta mang ngươi dẫn tiến một chút, bảo đảm nàng sẽ thích ngươi. Vậy được rồi. Lúc sau, Đỗ Bác Nhân gõ cửa, phòng nghỉ có tiếng bước chân truyền đến, có người từ bên trong mở ra cửa phòng, là một vị mang mắt kính tuổi trẻ nam nhân. Phòng nghỉ, phía trước cái kia nữ hộ lý đã không ở, mang mắt kính tuổi trẻ nam nhân đúng là Đỗ Lập Nghiệp cháu trai kiêm nhiệm bí thư, Đỗ Thông. Đỗ Bác Nhân nắm Triển Nhu tay, thong dong bước vào trong môn. Đương Triển Nhu đối thượng Đỗ Lập Nghiệp trong nháy mắt kia, Đỗ Lập Nghiệp bản một khuôn mặt ở cố ý phóng thích hắn nhiều năm vị cư địa vị cao tích lũy cường đại khí tràng, hắn cố ý hướng nàng tạo áp lực, dùng khí thế hù dọa nàng đâu. Buồn cười, hắn hiện tại chính là một cái gặp nạn bùn Bồ Tát, tự thân khó bảo toàn. Năm đó nàng nhị thúc bị hắn tính kế, là nhị thúc không có phòng người chi tâm, xưa đâu bằng nay, nàng cũng không phải là hắn nhị thúc. Đỗ Bác Nhân ra tiếng thế bọn họ giới thiệu, ba, vị này chính là Giang Tuyết, Tuyết Nhi, vị này chính là ta phụ thân. Triển Nhu chủ động hướng Đỗ Lập Nghiệp thăm hỏi. Ngài hảo, Đỗ Thúc Thúc. Đỗ Lập Nghiệp mí mắt sốc một chút, ánh mắt dừng ở đối diện nữ hài trên cổ, ánh mắt giống một cái rắn độc, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ phun tin, muốn công kích lại đây. Ta già rồi, đảm đương không nổi ngươi này một tiếng thúc thúc, huống chi ta tuổi tác đều có thể làm ngươi ra ra. Những lời này kỳ thật là ở châm chọc Triển Lâu, châm chọc nàng muốn gả vào hào môn, cấp phú hào công tử làm tiểu nhân tâm tư. Đỗ Bác Nhân sắc mặt khó coi, nhưng là lại vô pháp nói cái gì, hắn ba xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Không thích bọn họ con cái cùng hắn tranh luận. Ba, kỳ thật Tuyết Nhi. Hi hi, ngài tự xưng có thể khi ta ra ra, chính là ngài không phục lão, đến nay còn túng dục quá độ, không biết tiết chế. Nhất Ôn Nhu gương mặt tươi cười nói nhất khiếp sợ nói, trực tiếp tạp Đỗ Lập Nghiệp thể diện, lão đông tây ở nàng trước mặt trang đại, vậy đừng trách nàng nhục nhã hắn. Đỗ Bác Nhân hoảng sợ, Tuyết Nhi. Đỗ Thông tiến lên một bước, Giang tiểu thư, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Nội khố bị một cái hoàng mao nha đầu trước mặt mọi người kéo xuống tới, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đỗ Lập Nghiệp ánh mắt tối sầm lại, mặt ra nghẹn đến mức đỏ bừng, gầm lên giận dữ, làm cản. Đỗ Thông lại lần nữa tiến lên, Giang tiểu thư, xin hỏi các ngươi phía bắc bên kia ra giáo chính là như thế sao? Mục vô tôn trưởng. Triển Nhu không sợ Đỗ Lập Nghiệp lửa giận, ngược lại đi đến sofa bên, nhanh nhẹn ngồi xuống, ta sư thừa ông nội của ta là Lao Trung Y Điề, ta cùng hắn học không ít bản lĩnh. Tự nhiên có thể nhìn ra được tới Đỗ ca ca phụ thân vấn đề, còn có, vị này tiểu ca ca, làm người không cần quá âm u, không nên hơi một tí thăm hỏi người khác cha mẹ, không lễ phép, ngươi sẽ không sợ ta có thể trị buồn ngủ quá nhiều ngươi nhiều năm. Triển Nhu cố ý tạm dừng, ánh mắt ở Đỗ Thông nào đó bộ vị chợt lóe mà qua. Đỗ Thông biểu tình sợ hãi, nàng cư nhiên nhìn ra tới hắn. Đỗ Bác Nhân hối hận tiến vào phía trước không nhắc nhở Tuyết Nhi nói chuyện điệu thấp điểm, nha đầu này tính tình thẳng, ở trước mặt hắn, nàng thẳng thắn. Hắn đều tiếp thu, nhưng hắn phụ thân không được. Hắn kịp thời hòa giải, ba, Tuyết Nhi có chút tài năng, nàng am hiểu vọng, văn, vấn, thiết, chạm vạng thời điểm cho ta xem mạch, trả lại cho ta khai điểm hoa cỏ trà cùng tả hỏa trà lạnh, nếu không làm Tuyết Nhi cho ngươi xem vừa thấy chân. Đỗ Lập Nghiệp vốn dĩ một bụng hỏa, nghe được Triển Nhu có thể xem chân, sắc mặt càng kém, là ngươi nói cho nàng, ta chân càng không tốt. Đỗ Bác Nhân biết hắn ba trời sinh tính đa nghi, lập tức lắc đầu, tới phía trước. ta cái gì cũng chưa lộ ra. Không cần, nàng như vậy tuổi trẻ, ta này chân nhiều ít danh y xem qua cũng không có gì dùng, một tiểu nha đầu phiến tử, có thể biết cái gì. Triển Nhu cười nhạo một tiếng, Đỗ Lao tiên sinh lịch duyệt bãi tại nơi này, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn nhất ta có thể trị hảo chân của ngươi đâu. Đỗ Lập Nghiệp không mắc lửa, ta chỉ biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ta nhi tử đột nhiên mang cái tiểu cô nương lại đây nói có thể trị hảo ta chân, ngươi nói ta tin vẫn là không tin. Dùng ngươi thì không nghi nghi người thì không dùng, ngài tin hay không đều được, dù sao ta mang theo ngân châm, Đỗ ca ca nếu là muốn cho ta cho ngươi thử một chút, ta bên này không có vấn đề, rốt cuộc ta thu Đỗ ca ca đưa ta lục đá quý vòng cổ. Triển Nhu lại đem cầu cấp đá trở về. Đỗ Lập Nghiệp bị Triển Nhu tức giận đến ho khan vài tiếng, Đỗ Thông vội vàng tiến lên, thế hắn nhẹ nhàng mát xa phía sau lưng, còn bưng trà đổ nước. Ba, ngươi khiến cho Tuyết Nhi cho ngươi thử một lần, mặc kệ được chưa, ngươi hiện tại chân đều là như thế này, vạn nhất có thể đâu. Vạn nhất ngài bên này có cảm giác. Đỗ Bác Nhân không nghĩ bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội, tận tình khuyên bảo mà khuyên. Đỗ Lập Nghiệp tự hỏi thật lâu sau, đem sát miệng khăn lông ném đến trên bàn trà, kêu hành, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, chỉ có lúc này đây cơ hội, mặt khác ta nhi tử tặng cho ngươi Phật Di Lặc Kim Hoàng Kim điều kiện, còn có ngươi trên cổ lục đá quý vòng cổ, ta đều có thể không truy cứu, nhưng là qua đêm nay, thỉnh ngươi về sau không cần cùng lại cùng bác nhân lui tới, nếu không đừng trách lão hủ trở mặt vô tình. Đỗ Lập Nghiệp xem người từ trước đến nay thực chuẩn, nhưng mà trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương. Ngươi nói nàng có lòng dạ, nàng trên mặt mang theo cười, nhưng nàng nói ra nói lại có thể sặc tử người không đền mạng. Làm người nhìn không thấu, trong lúc nhất thời, Đỗ Lập Nghiệp đối thân phận của nàng có điều hoài nghi, rồi lại vô pháp xác nhận, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới kỳ quái tiểu nha đầu. Hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. A, liền hắn sẽ khai điều kiện. Triển Nhu đánh ngáp một cái, cố ý vai dựa vào sofa bối, kia nếu là ta có thể trị hảo ngài chân đâu. Có ý tứ gì? Đỗ ra ba cái đại nam nhân đều là chấn động, Đỗ Bác Nhân bước nhanh vọt tới Triển Nhu trước mặt, nắm lấy cổ tay của nàng, Tuyết Nhi, ngươi thật sự có thể trị hảo ta phụ thân chân. Làm hắn đứng lên. 70, tử khí. Đỗ ca ca, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Triển Nhu cười tủm tỉm mà nhìn Đỗ Bác Nhân, như cũ thiên chân vô tả ngây thơ bộ dáng. Đỗ Bác Nhân mừng rỡ như điên, nếu Giang Tuyết thật sự có thể trị hảo phụ thân hắn chân, hắn là có thể thuận lợi cùng thê tử ly hôn. Còn có thể đem Giang Tuyết cưới vào cửa, Đỗ gia gia sản, hắn ít nhất có thể kế thừa hơn phân nửa, về sau hắn chính là Đỗ gia người thừa kế. Nhị đệ cũng không dám nữa uy hiếp hắn. Liên tiếp chuyện tốt bại ở trước mặt, Đỗ Bác Nhân có thể nào không kích động. Ông trời đãi hắn không tệ, làm hắn hôm nay gặp được Giang Tuyết cái này diệu nhân nhi. Hảo, Tuyết Nhi, vô luận ngươi có thể hay không chữa khỏi phụ thân, ta đều phi thường cảm kích ngươi, chờ ngày mai ta sẽ lại thêm vào đưa tặng ngươi một phần đại lễ. Đỗ Bác Nhân hạ quyết tâm. Chờ sự thành lúc sau, liền đem kia phỉ thúy băng hồ đưa cho nha đầu này, làm nàng mang về trang uống rượu. Đỗ ca ca khách khí, ta không thể lại thu ngươi lễ vật, nếu không ca ca ta sẽ hơn ta. Triển Nhu giả ý chối từ, kỳ thật thầm nghĩ đến đây đi, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, bằng nàng ba tức không lạn miệng lưỡi lừa dối tới bà bối, nàng sao lại chắp tay nhường người. Đỗ Thông cũng đi theo tỏ thái độ, Giang tiểu thư, Đỗ Thông vừa rồi nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ. Nếu ngài thật sự có thể trị hảo lao ra từ chân, Đỗ Thông nhất định vì ngươi hiệu khuyển mã chi lao. Triển Nhu yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi Đỗ Thông xin lỗi, ngươi yên tâm, nên dùng đến ngươi thời điểm, ta khẳng định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Thấy chính mình đại nhi tử cùng chất nhi đều ở tỏ lòng trung thành, Đỗ Lập Nghiệp trong lòng hiểu rõ, một khi hắn hai chân hảo, bọn họ là có thể phân đến chỗ tốt. Nhân tâm đều là ích kỷ, cùng với thấy hai cái nhi tử giết hại lẫn nhau, không bằng hắn trọng ôm đại cục, hắn mới 70 tuổi. Hắn còn bất lão. Tư cập này, Đỗ Lập Nghiệp mở miệng, vậy phiền thoái Giang tiểu thư thử một lần, lão hủ đáp ứng ngươi, ngươi chưa khỏi ta chân, ngươi coi trọng thứ gì, ta danh nghĩa biệt thự, lâu vũ, châu đáo siêu xe đều nhậm ngươi chọn lựa tuyển, muốn tiền mặt cũng không thành vấn đề. Xe phòng ở là chết, Đỗ Lập Nghiệp là nam thành nhà giàu số 1, tích góp thân gia viễn siêu mọi người tưởng tượng. Nếu thật sự có thể đem Giang Tuyết cấp lung lạc nơi tay, vứt bỏ một ít vật ngoài thân không sao cả, với hắn mà nói là vạn vô nhất thất. Chỉ biết mang đến càng ngày càng nhiều tài phú, tương lai hắn có thể lợi dụng nha đầu này đi kết giao càng nhiều quyền quý. Một vốn bốn lời mua bán. Đỗ ra ba nam nhân bản tính đánh đến bùm bùm vang, Triển Nhu quyền đường không thấy ra tới, cũng không đi vạch trần bọn họ. Phòng ở xe ta không thích, ta lại không được nam thành, ta liền thích Đỗ ca ca cho ta xem cái kia phỉ thúy băng hồ, đáng tiếc bị người chụp đi rồi. Phỉ thúy băng hồ. Như vậy xảo. Đỗ Lập Nghiệp nhịn không được nhiều lự, nhưng tưởng tượng đến hắn chân tật có thể bị nàng chữa khỏi, hắn tạm thời trước đem Phỉ Thúy Băng Hồ một chuyện phóng tới một bên. Không quan hệ, không có Phỉ Thúy Băng Hồ, chúng ta Đỗ gia còn có mặt khác đồ cất giữ đồ cổ, ta dám cam đoan, những cái đó không thể so Phỉ Thúy Băng Hồ kém. Triển Nhu cười mà không nói, muốn chính là cái này hiệu quả, nàng sẽ đem Đỗ Lập Nghiệp năm đó hố nàng nhị thúc tiền cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Kế tiếp, Triển Nhu phân phó Đỗ Thông đi chuẩn bị cồn, tăng đồng chờ tiêu độc đồ dùng. Đỗ Thông làm việc hiệu suất cao, thực mau đi mà quay lại. Phiền thoái Đỗ ca ca cùng Đỗ Thông đem lão gia tử ôm đến trên sofa, làm hắn nằm thẳng ở trên sofa, lại giúp ta cuốn lên lão gia tử ống quần, cuốn đến đầu gối chỗ là được. Hảo. Đỗ Bác Nhân cùng Đỗ Thông theo lời mà đi. Vội xong hết thảy, Đỗ Bác Nhân ở bên khẩn trương mà nín thở ngưng thần, Đỗ Thông cũng đại khí không dám xuyễn, sợ ảnh hưởng đến vị này nói chuyện độc ác tiểu cô nương. Đỗ lão gia tử, khả năng có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Đỗ Lập Nghiệp nói không khẩn trương là giả, hắn lập tức đãi lại sợ hãi, mâu thuẫn tâm tình tràn ngập ở trong tim, trộn lẫn đến hắn nửa vời. Hắn miễn cưỡng cười vui, ta hai chân không cảm giác nhiều năm, nếu cảm giác được đau đớn, kia thuyết minh là ta phúc khí. Ân, ngài hôm nay gặp ta, chính là ngài phúc khí. Triển Nhu rong rạc, nàng ngồi ở trên bàn trà, trước dùng cồn cấp 2 căn ngân châm tiêu độc, sau đó nhắm ngay Đỗ Lập Nghiệp tả hữu hai đầu gối cái bộ vị nơi nào đó huyệt vị, mắt cũng không chấp mà chát đi vào. Tốc độ mau, thủ thế ổn, dây lát chi gian. Đỗ Bác Nhân xem đến xem thế là đủ rồi, trong lòng càng thêm đối nha đầu này sùng bái cuồng nhiệt lên, nàng trở ra thính đường, còn sẽ xem bệnh châm cứu, so trong nhà thê tử có bản lĩnh nhiều, càng thêm không phải bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến có thể so sánh được với. Đỗ Thông mắt lộ ra vội vàng, ám đại thời cơ, thỉnh nàng thế chính mình cũng xem một chút. Triển Nhu thật sự sẽ châm cứu, cũng không phải là thuận miệng lừa dối Đỗ Bác Nhân. Niên thiếu khi tâm huyết dâng trào, đi theo nàng tiểu sư thúc học 3 năm, bất quá nàng trước nay không đối ngoại thi triển quá, rốt cuộc ở bọn họ cái kia niên đại, sinh bệnh uống thuốc thượng bệnh viện nhiều phương tiện nha, cũng rất ít yêu cầu dùng đến châm cứu. Kỳ thật, Đỗ Lập Nghiệp chân tật vấn đề, chỉ dựa vào châm cứu vẫn là không được, hắn vấn đề không ở trong ngoài, mà là nhân vi. Có thể trở thành nam thành nhà giàu số 1, bản thân lại tàn nhẫn độc ác, tự nhiên nhận người đấu kỵ. Hắn đại khái đắc tội nào đó cao nhân, có người cố ý ở Đỗ gia đại trạch động tay chân, khiến cho hắn chân đi đứng không tốt. Hơn 10 phút lúc sau, Đỗ Lập Nghiệp trên trán đại ra mồ hôi lạnh, hắn hét lớn một tiếng, đều là chân đau. Đau. Đỗ Bác Nhân cùng Đỗ Thông vui mừng quá đỗi, nhìn nhau, lão gia tử hai chân sớm đã không cảm giác, vô luận là điện giật vẫn là mặt khác phương thức đều đếm thử không dưới trăm biến, lại đều phí công vô hoạch. Không nghĩ tới Giang Tuyết hai căn ngân châm chui vào đi, không đến nửa giờ liền nổi lên hiệu quả. Quả thực thần. Đỗ Bác Nhân tiến lên nắm lấy phụ thân hắn tay, ba, trừ bỏ đau, ngươi còn cảm giác thế nào? Kiên nhẫn một chút. Triển Nhu một tay vê kim tiêm, tăng thêm lực đạo, hiện tại cảm giác như thế nào? Đỗ Lập Nghiệp đổ mồ hôi đầm địa, phía sau lưng ra một thân hãn, trên mặt xuất hiện đã lâu cười, toan, ma, trướng. Chúc mừng lao gia tử, chúc mừng lao gia tử, ngài chân rốt cuộc có chi giác. Đỗ Thông ân cần mà cấp Đỗ Lập Nghiệp trà lau trên mặt hãn. Ân, lại chờ nửa giờ liền có thể khởi châm. Triển Nhu buông tay, sau đó đứng dậy. Ngài chân tật quấn quanh nhiều năm, một lần hai lần châm cứu trị không hết. Đỗ Bác Nhân vội vàng đệ thượng sạch sẽ nhiệt khăn lông, Tuyết Nhi, đó chính là nói ta phụ thân hai chân có thể chữa khỏi. Đương nhiên, ta ngay từ đầu liền nói, ta có thể trị. Triển Nhu tiếp nhận khăn lông xoa xoa tay, cười tủm tỉm mà ngồi xuống đến một khắc bên trên sofa. Kia kế tiếp còn cần làm sao bây giờ? Mấy ngày nay chỉ châm cứu một lần vẫn là một ngày châm cứu hai lần. Muốn khỏi hẳn, hai chân đứng thẳng hành tẩu. Nhanh nhất cũng muốn nửa năm thời gian. Nửa năm. Đỗ gia ba nam nhân lại là chấn động, chưa bao giờ có người dám khoác lác nói có thể nửa năm chưa khỏi Đỗ Lập Nghiệp chân tật. Đỗ Lập Nghiệp nghe vậy, trong mắt xuất hiện mong đợi, trong mắt quang cũng càng thêm sáng ngời. Nửa năm. Hắn đều đợi đã bao nhiêu năm, làm hắn lại chờ cái nửa năm cũng không cái gọi là. Đỗ Bác Nhân áp lực mừng như điên tiếp tục truy vấn, chậm nhất đâu? Chậm nhất không vượt qua một năm. Một năm. Đỗ Bác Nhân trước mắt đã đem Giang Tuyết trở thành cứu mạng dâm dạ, liền kém quỳ gối nàng trước mặt, Tuyết Nhi, Đỗ ca ca thỉnh ngươi thay ta phụ thân trị liệu chân tật, vô luận trả giá bao lớn đại giới, chúng ta đều nguyện ý. Ân, ta yêu cầu Đỗ ca ca thay ta tìm tới 30 loại thảo dược, này 30 loại thảo dược rất khó ở trên thị trường mua được, ngay cả ông nội của ta bên kia cũng rất ít, Đỗ ca ca, ta trước đem phương thuốc viết xuống tới cấp ngươi, ngươi cần phải ở trong vòng 3 ngày xứng thể. Hảo, ta tận lực đi làm. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Đỗ Bác Nhân thê tử Vương gia bên kia vừa lúc kinh doanh mấy chục gia xích tiệm trung dược, vừa lúc có thể đi bên kia tìm. Đỗ Thông có nhãn lực thấy, thực mau tìm tới giấy cùng bút. Triển Nhu một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lưu loát viết 30 loại trung thảo dược, dù sao đều là trị ngọn không trị gốc thảo dược, uống lên cũng không có việc gì. Đỗ Lập Nghiệp vội gọi lại Đỗ Bác Nhân, dặn dò hắn, Bác Nhân, việc này ngươi tự mình đi làm, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Đỗ Bác Nhân trong lòng lột bột một chút, đây là phụ thân đối hắn tín nhiệm. Ân, ta hiện tại liền đi làm, Tuyết Nhi, khả năng hôm nay buổi tối ta không kịp đưa ngươi. Triển Nhu cười cười, nàng chính là cố ý chi đi hắn, không nghĩ làm hắn chiếm tiện nghi, không quan hệ, ca ca ta hẳn là ở dưới lầu chờ ta, ta đợi lát nữa đi tìm hắn. Đỗ Thông vội vàng tỏ vẻ hắn sẽ đưa Giang tiểu thư trở về. Đỗ Bác Nhân rời đi sau, Triển Nhu một lần nữa ngồi vào trên bàn trà, lão gia tử, ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta là cố ý chi đi Đỗ ca ca. Đỗ Lập Nghiệp không ngu, nay tiểu nha đầu tuyệt đối không phải mặt ngoài giả vờ như vậy vô tội thuần thiện, Bác Nhân khuyết điểm chính là quá mức tín nhiệm bên gối người. Giang tiểu thư, có chuyện cứ nói đừng ngại, Đỗ Thông không phải người ngoài. Ngài mạch tượng rất kỳ quái, thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta cần thiết đến đi một chút ngài cư trú Đỗ gia đại trạch xem một chút. Đỗ Lập Nghiệp sắc mặt biến đổi, nhất điểm tức thông, Giang tiểu thư là nói ta hai chân tàn tật cùng ta Đỗ gia đại trạch phong thủy có quan hệ, ngươi hiểu phong thủy. Vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ châm cứu liền đủ lệnh người kinh ngạc, nếu gặp lại phong thủy, kia chẳng phải là chuyên hướng về phía hắn mà đến. Đỗ Lập Nghiệp không thể không tâm sinh cảnh giác. Triển Nhu đem Đỗ Lập Nghiệp biểu tình nạp vào đáy mắt, ra vẻ thẹn thùng, ta lược hiểu ra lông, chỉ là ngay từ đầu không nghĩ nói cho Đỗ ca ca, là sợ hắn cảm thấy ta bất an hảo tâm, vốn dĩ ta cũng không nghĩ nói, nhưng ngài là Đỗ ca ca phụ thân, hắn lại như thế hy vọng ngài chân có thể đứng lên, hơn nữa hắn còn tặng ta như thế quý trọng hai phân đại lễ, ra ra cùng ta nói rồi, làm người đến chú ý ta có qua có lại. Ý ngoài lời, tức là nàng khuynh mộ Đỗ Bác Nhân, không nghĩ lệnh Đỗ Bác Nhân hiểu lầm. Nàng cũng vô dụng phong thủy sử Đỗ Bác Nhân đối nàng nhìn với con mắt khác. Đỗ Lập Nghiệp liếc hướng trước mặt nha đầu này hiểu điệu dáng người, ám đạo đáng tiếc, nếu hắn hai chân không thành vấn đề, cô nương này hẳn là bị hắn bắt lấy. Giang tiểu thư, Đỗ gia đại trạch phong thủy năm đó từ chúng ta Nam Thành bên này lợi hại phong thủy đại sư tự mình tương xem qua, không có gì vấn đề. Một mạng nhị vận tam phong thủy, bãi ở phong thủy phía trước chính là mệnh cùng vận, nhiều năm như vậy qua đi, nếu thật sự không thành vấn đề, ngài chân cũng sẽ không ngồi xe lăn nhiều năm. Lời này nói được Đỗ Lập Nghiệp vô pháp phản bác, hắn trầm tư một lát, hỏi tiếp nàng, trừ cái này ra, còn có hay không ngươi đáng giá hoài nghi địa phương? Vẫn là ta vừa rồi ngay từ đầu tiến vào nói câu nói kia, ngươi ở cái gì tuổi nên làm chuyện gì, ngài cần thiết tiết chế một chút, đối ngài có chỗ lợi. Đỗ Lập Nghiệp mặt già đỏ lên, thấp giọng nói, làm ngươi chê cười, ta nửa đời trước ở nữ nhân trên người ngã không ít lần té ngã, trung niên giàu có lên, khó tránh khỏi cuồng vọng chút. Rốt cuộc nói đến chính đề. Triển Nhu cố ý cúi người để sát vào Đỗ Lập Nghiệp, ở bên thai hắn nện xuống một câu, đương nhiên còn có, ngài trong nhà đồ cất giữ có rất lớn vấn đề. Tiểu cô nương trên người thơm ngào ngạt, trách không được bác nhân thủ không được, Đỗ Lập Nghiệp giọng nói một đốn, nói như thế nào. Trung y gì chú ý hơi ẩm vừa nói, ngày nóng bức hư ướt hiệu quả tốt nhất, ngươi trên đùi hơi ẩm cũng không phải là đơn giản hơi ẩm, mà là tử khí. Tử khí. Đỗ Lập Nghiệp thoáng chốc sợ hãi, nghĩ mà sợ mà muốn ngồi dậy, nề hà hắn vừa động. Hai chân liền như bị ngàn vạn con kiến gặm thực như vậy đau đớn. Triển Nhu giơ tay ý bảo Đỗ Thông ấn Đỗ Lập Nghiệp, không cho Đỗ Lập Nghiệp tùy tiện núp nhích. Cụ thể, ta yêu cầu ngày mai đến ngài trong nhà tự mình xem một chút mới có thể biết được, hiện tại chỉ là suy đoán. Muốn nói Đỗ Lập Nghiệp lúc trước còn không chịu làm nàng đi Đỗ gia đại trạch, nghe được tử khí một từ sau, Đỗ Lập Nghiệp rốt cuộc ngồi không yên. Hảo, Đỗ Thông, ngày mai buổi sáng phái xe tự mình đi tiếp Giang tiểu sư phó tới Đỗ phủ, ngàn vạn không thể chậm trễ. Đỗ Thông ánh mắt chợt lóe, Giang tiểu thư biến thành Giang tiểu sư phó, hảo sinh lợi hại cô nương. Đã biết, lao gia tử, ta nhất định làm thỏa đáng việc này. Đỗ Lập Nghiệp lại gọi lại Đỗ Thông, còn có, Đỗ Thông, đi đem cái kia phỉ thúy băng hồ cầm qua đây, ta muốn tặng cho Giang tiểu sư phó. Đỗ Thông mặt lộ vẻ khó xử, lao gia tử, kia băng hồ đã bị Nam Tân Phú thương chụp đi rồi. Đem hồng nhạt cái kia lấy tới. Đã biết, ta hiện tại liền đi lấy. Lần này đến phiên Triển Nhu giật mình. Nàng nhị thúc cùng buôn lậu đội tin tức có lầm a, phỉ thúy băng hổ cư nhiên có hai cái. Mặt khác một con là hồng nhạn. 71, đại kết cục, thượng. Triển Nhu trở lại khách sạn sau, nàng đem hồng nhạn phỉ thúy băng hổ giao cho Triển Kiến Quân cùng buôn lậu đội, làm cho bọn họ hỗ trợ lại giám định một hàng. Nhị thúc, các ngươi được đến tin tức có lầm, phỉ thúy băng hổ thế nhưng có hồng nhạn, màu xanh lục cái kia đại khái bị Đỗ Bác Nhân tư tàng, cấp Nam Tân người kia kiện là hàng giả. Triển Kiến Quân cũng là không hiểu ra sao. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Buôn lậu đội người tỏ vẻ bọn họ cũng không biết, này đến xin chỉ thị kinh thành bên kia chuyên gia, cái này băng hồ vẻ ngoài cùng xúc cảm đều không giống giả, Đỗ Lập Nghiệp còn trông cậy vào ngươi cho hắn trị chân, sẽ không lấy giả tới lừa dối ngươi, chúng ta tạm thời trước mang về xem một chút. Ngày mai ngươi một người đi có thể chứ? Có cần hay không Hoắc Kiêu bồi ngươi cùng đi? Không cần, nếu Hoắc Kiêu đi, ta ngược lại sẽ phân thần, ta một người đi, giả sử cố ý ngoại tình huống, ta có thể toàn thân mà lui, các ngươi chờ ta điện thoại là được. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn, phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương, lập tức ra tới, bất quá này lục đá quý vòng cổ làm sao bây giờ? Sự thành sau còn trở về. Nhị thúc, Đỗ bác nhân nếu tặng ta, đó chính là ta, chờ trở lại kinh thành, tìm cái châu đáo cửa hàng bán đi, tiền cho ngươi, đây là năm đó bọn họ thiếu ngươi. Cũng đúng, vừa lúc ta lại mua căn hộ, đem ánh trăng ngõ nhỏ đằng ra tới còn cho ngươi. Thương thảo một chút ngày mai cụ thể hạng mục công việc lúc sau, Triển Kiến Quân đám người rời đi Triển Nhu phòng. Triển Nhu cởi ra giẫm một ngày giày cao gót, hướng trên sofa một quán, hữu khí vô lực mà nhìn về phía Hoắc Kiêu, "Hoắc Kiêu, ta tưởng phao chân." Hoắc Kiêu biết nàng vất vả cả đêm, đặc biệt thông cảm nàng, "Ta đi cho ngươi lộng, ngươi đi trước phao một chút tắm, thả lỏng một chút." Triển Nhu hướng hắn vứt một cái mặt mày, "Cảm ơn bạn trai." Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, Hoắc Kiêu đã ở trong phòng khách cho nàng chuẩn bị tốt phao chân thùng gỗ. Thùng gỗ trang một nửa nước gấm, còn có mấy bao chưa khui phao chân gói thuốc. Ngươi từ nơi nào tìm tới thùng gỗ, khách sạn sao? Ân, khách sạn kỹ sư nơi đó mượn, lại đây, ta cho ngươi mát xa một chút cẳng chân. Triển Nhu ngồi qua đi, nhấc chân bỏ vào thùng gỗ, thủy ôn vừa lúc, nàng một bên dùng khăn lông khô trà lau tóc, một bên cùng hắn nói chuyện, hôm nay buổi tối ủy khuất ngươi. Hoắc Kiêu ngồi xổm Triển Nhu chân trước, giúp nàng mát xa cẳng chân bụng, hôm nay nàng công lao lớn nhất. Một người ở Đỗ gia phụ tử ba người trước mặt diễn kịch. Ta không bị khuất, ngược lại là ngươi, vất vả. Con hảo, không tính vất vả, liền xuyên không quen giày cao gót, Hoắc Kiêu, ta còn lo lắng ngươi ghen đâu. Có điểm. Triển Nhu sửng sốt, rồi sau đó cười, cố ý rổ miệng biểu đạt bất mãn, hử, ngươi cư nhiên thật sự thừa nhận. Hử, ta là hạ người như vậy sao? Đương nhiên không phải, ngươi quá mức ưu tú, thích ngươi người dữ dội nhiều, ta cấp không được ngươi lục đá quý. Ta muốn những cái đó vật ngoài thân làm gì? Ngươi đây là coi khinh ta. Hoắc Kiêu cảm thấy chính mình nhiều lự, Triển Nhu không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ nữ hải, nhưng hắn nhịn không được không ăn dấm. Xin lỗi, Nhu Nhu. Tiếp thu ngươi khiểm, lần sau nhưng không chuẩn lại ghen tị Nga. Chờ phao hảo chân, Triển Nhu đầu tóc cũng làm, Hoắc Kiêu ôm nàng đi hướng giường lớn, Triển Nhu đánh ngáp một cái, cùng Đỗ gia người chu toàn hơn phân nửa cái buổi tối, kiệt sức. Ngủ đi, hảo hảo ngủ. Ta sẽ lưu lại bồi ngươi. Ân, vậy ngươi nhanh lên đi tắm rửa, ta tưởng nằm ở ngươi trong lòng ngực ngủ. Hoắc Kiêu cúi đầu hôn hôn ngươi mặt, hảo, ta thực mau trở lại. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, Triển Nhu đã ngủ rồi, còn đánh lên khò khè. Hắn tắt đi đèn, thật cẩn thận đi đến bên kia nằm đến trên giường, nàng xoay người chuyển tới trong lòng ngực hắn, tay phải đáp ở hắn trước ngực, đùi phải đè ở hắn trên đùi, còn lẩm bẩm một tiếng Hoắc Kiêu. Ta ở, ngủ đi. Hắn nghiêng người đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng. Buổi sáng đồng hồ sinh học ảnh hưởng, Triển Nhu 5 giờ liền tỉnh, tỉnh lại khi nàng nằm ở Hoắc Kiêu trong lòng ngực, Hoắc Kiêu còn ở ngủ, hắn hô hấp đều đều, nghiêng đầu mặt hướng nàng, cánh tay hắn bị nàng vẫn luôn đè ở cổ hạ. Nàng phun ra lưỡi, cánh tay hắn khẳng định sẽ toan. Không nghĩ kinh động hắn, nàng lặng lẽ bỏ dậy, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, nàng bị hắn đè ép trở về. Hoắc Kiêu còn chưa chân chính thanh tỉnh, chỉ là xuất phát từ thân thể phản xạ có điều kiện, đừng đi. Trời còn chưa sáng, ngủ tiếp một lát. Triển Nhu cũng tưởng bồi hắn ngủ tiếp một lát, chính là nàng không thể không lên, ta muốn thượng về đúc cờ. Hoắc Kiêu sốc sốc mí mắt, tầm mắt không điều chỉnh tiêu điểm. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt thanh tỉnh chút, hắn buông tay, phóng nàng lên, cùng nhau. Không cần, ta đi trước. Triển Nhu lập tức xuống giường, lê dép lê đi phòng vệ sinh, thuận tiện đánh răng rửa mặt. Ra tới khi, Hoắc Kiêu chờ ở bên ngoài, duỗi tay vô vô nàng đầu, cũng không chê nàng động tác chậm, hoảng tiến phòng vệ sinh. Thời gian còn sớm, nàng lại nằm tới rồi trên giường. Hoắc Kiêu nhào hướng nàng khi, nàng ngửi được trong miệng hắn kem đánh răng vị, trong lòng biết rõ ràng cười, chủ động hôn hôn hắn môi. Hoắc Kiêu phùng nàng cái hốc, trước nhẹ nhàng méo méo nàng mặt, ngón tay dọc theo nàng cánh môi vẽ một vòng, theo sau cúi đầu, mổ nàng cánh môi. Thực nhẹ một chút, giống tiểu miêu cào ngứa như vậy. Triển Nhu cùng hắn tầm mắt dây dưa, không thỏa mãn hắn cố ý trêu chọc, tay phải túm hạ hắn đầu, cắn hắn môi dưới cánh. Hai người ở trên giường triền miên một trận. Thẳng đến Hoắc Kiêu thỏa mãn mới buông ra nàng, Triển Nhu mồm to hô hấp, chui đầu vào trong lòng ngực hắn trang chim cút. Hoắc Kiêu thấy nàng lỗ thai đều đỏ, trong lòng sung sướng, hắn loát loát nàng bên thai tóc mái, ngủ tiếp trong chốc lát. Vậy ngươi nhớ rõ 7 giờ đánh thức ta. Nàng hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, nghe trên người hắn mùi hương, không nhịn xuống ở hắn đầu vai cắn một ngụm. Có điểm đau, Hoắc Kiêu chịu đựng chưa nói nàng, dung túng nàng thói quen. Một giấc này ngủ đến 7 giờ rưỡi, tỉnh lại sau Triển Nhu bắt đầu trang điểm trải chuốt, Hoắc Kiêu gọi điện thoại cho nàng kêu phòng cho khách phục vụ. 10 phút sau, Triển Kiến Quân lánh một người lại đây, Nhu Nhu, Diêu lão không yên tâm, đem Đại Ngũ phái lại đây, ngươi hôm nay mang Đại Năm một khởi đi đỗ trạch. Đại Năm ăn mặc một thân hắc tây trang, còn đeo một bộ kính râm, Đại Năm gỡ xuống kính râm hướng Triển Nhu vân an, Triển Nhu tiểu sư phó. Triển Nhu cười hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn tùy tiện ngồi. Buổi sáng 9 giờ, Đỗ Thông đúng giờ tới đón Triển Nhu, Triển Nhu lãnh Đại Năm hiện thân dưới lầu đại đường khi, Đỗ Thông trong lòng run lên, hôm nay Triển Nhu ăn mặc tương đối lưu nhàn, thuần trắng sắc nữ sĩ tây trang, cùng nàng phía sau bảo tiêu, nhất bạch nhất hắc, hắc bạch song sát, khí chàng cực cường. Giang tiểu thư, xe đã chờ ở bên ngoài, bên này thỉnh. Ân, đi thôi. Triển Nhu lãnh Đại Năm thượng Đỗ gia phái tới siêu xe, Đỗ Thông ngồi ở phó giá thượng, dọc theo đường đi cũng không dám nhiều lời, sợ khiến cho nàng bất mãn. Đỗ gia đại trạch ba mặt núi vây quanh, phía trước có Nam Thành sông đào bảo vệ thành chạy qua, phong thủy cách cục không thành vấn đề. 4 tầng lâu cao Âu thức biệt thự, khắc hoa đại cửa sắt, không đếm được quý báu cây xanh, người làm vườn tài xế bảo mẫu các tư này trước. Đỗ Bác Nhân không ở nhà, còn ở bên ngoài tìm dược liệu, Đỗ Bác Vũ cũng không ở, Hoắc Kiêu bị Đỗ Lập Nghiệp tìm lý do chi đi rồi, Đỗ gia đại trạch lúc này chỉ có Đỗ gia ba vị thiên kim. Đỗ Bác Nhân thê tử cũng không ở, Đỗ Lập Nghiệp sẽ làm việc, sợ làm cho không cần thiết năng kham. Rốt cuộc trải qua tối hôm qua đấu giá hội, Đỗ gia đại thiếu gia mê thượng một cái lai lịch không rõ tiểu nha đầu đã truyền khắp cả tòa Nam Thành. Trong phòng khách, Đỗ gia đại tiểu thư Đỗ Bác Anh ngồi ngay ngắn ở trên sofa, lạnh một khuôn mặt, nàng không hiểu phụ thân cách làm, cũng không xem trọng cái này đều Giang Tuyết tiểu nha đầu, hoàng bao nha đầu một cái, cũng dám phùng má giả làm người mập, công bố nàng sẽ xem phong thủy. Quả thực chê cười. Triển Nhu lười đi để ý Đỗ Bác Anh, trực tiếp nhìn về phía Đỗ Lập Nghiệp, ngài ngồi, làm Đỗ Thông lánh ta dạo một vòng là được. Không cần phiền toái Đỗ Thông, ta đến đây đi. Đỗ Bác Anh không biết Giang Tuyết đánh gì bản tính như ý, nàng quyết không cho phép này nữ hài tử ở Đỗ gia đại trạch sang bậy. Triển Nhu tự động xem nhẹ Đỗ Bác tiếng Anh khí trào phúng, nàng chiều Đỗ Lập Nghiệp cười, lao gia tử, ngài nói đi. Đỗ Lập Nghiệp ý bảo Đỗ Bác Anh ở lầu một đại sảnh chờ, Giang tiểu sư phó định đoạt, Bác Anh, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị một ít trà bánh. 3. Lời nói của ta, ngươi hiện tại không nghe xong. Đỗ Bác Anh không phục, cái mũi méo, khó chịu mà đi phòng bếp. Đỗ Lập Nghiệp hướng Triển Nhu chào hỏi, xin lỗi, Bác Anh từ nhỏ làm ta sùng hư, tính tình lớn điểm, Giang tiểu sư phó, xin đừng để ý. Không sao, nàng phu thê cảm tình bất hòa, không quen nhìn tuổi trẻ nữ hài, ta có thể lý giải. Triển Nhu một câu lệnh Đỗ Lập Nghiệp biểu tình cứng đờ, ngoan ngoãn, này đều có thể nhìn ra tới. Tư cập này, Đỗ Lập Nghiệp càng thêm cảm thấy tối hôm qua làm chính xác quyết định. Đỗ Thông, cần phải chiếu cố hảo Giang tiểu sư phó, ngàn vạn không cần chậm trễ. Tốt, lao gia tử, Giang tiểu thư, bên này thỉnh. Đỗ Thông chức lãnh Triển Nhu ở lầu 1 đi dạo một lần, lúc sau từng bước đi lầu 2, lầu 3, lầu 4, cuối cùng cưỡi trong nhà thang máy tới phụ lầu 1 cùng phụ lầu 2. Đỗ gia đại trạch lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, lầu 2 là Đỗ Bác Nhân, Đỗ Bác Vũ từng người phòng ngủ. Đều là phòng xếp cách cục, lầu 3 còn lại là Đỗ gia ba vị thiên kim phòng, lầu 4 còn lại là tàng thư lâu, vũ đạo phòng chờ hưu nhà nơi. Phụ lầu 1 là dạp chiếu phim, bảo mẫu phòng chờ, phụ lầu 2 là hầm rượu cùng phòng tạp vật. Biệt thự trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, thang lầu gian treo đầy danh gia bích họa, các góc bày đồ sứ chờ. Trong lúc, ở lầu 4 tàng thư lâu một chỗ bí ẩn trong một góc, Triển Nhu đột nhiên bắt lấy Đỗ Thông cánh tay, nhỏ giọng ám chỉ hắn, "Đỗ Thông, chờ ta hôm nay đi rồi." Ngươi muốn giúp ta khuyên một khuyên lão gia tử, làm một lần hắn tư tưởng công tác, chỉ cần ngươi thay ta làm tốt sai sự, sự thành sau, ta giúp ngươi trị liệu ngươi bệnh kín. Nói xong, nàng còn riêng vô vô Đỗ Thông ngạnh bang bang ngực, cười đến vẻ mặt không có hảo ý. Đỗ Thông sắc mặt xanh trắng đan sen, không dám lộn xộn, Giang tiểu thư, thỉnh ngài tự trọng. Triển Nhu cười tủm tỉm mà vỗ vô hắn trên vai không tồn tại hôi, ai nha, ngươi hiểu lầm ta nhưng không có đùa giỡn ngươi Nga, người ta thích là Đỗ ca ca. Ta chỉ hy vọng ngươi đứng ở ta bên này, minh bạch sao? Ta nếu có thể trị lao gia tử, đương nhiên cũng có thể chữa khỏi ngươi, khó ngươi không hâm mộ nam nhân khác. Nàng cố ý ngắm liếc mắt một cái hắn hạ bụng. Đỗ Thông sống lưng cứng đờ, da đầu tê dại, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Giang tiểu thư, ngươi thật sự có biện pháp. Nay lại không phải vấn đề lớn, với ta mà nói, tiểu nhi khoa. Vũ khống. Liền biết hắn sẽ nói như vậy, Triển Nhu từ túi quần móc ra một trường khách sạn phòng tạp. Nhét vào hắn túi áo tây trang, ngươi đêm nay tới ta khách sạn dừng chân, ta cho ngươi chắt một châm, làm ngươi hảo hảo cảm giác một chút. Hư, ngàn vạn muốn bảo mật Nga, ta thay người xem bệnh thu phí thực quý, cho ngươi miễn phí. Triển Nhu hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó xoay người tiếp tục đánh giá bốn phía. Đỗ Thông từ trong túi móc ra khách sạn phòng tạm, nhìn kỹ xem, lại tiểu tâm cẩn thận giấu ở áo sơ mi trong túi, thần sắc mặc danh. Trở lại lầu một đại sảnh, đã là một tiếng rưỡi sau. Triển Nhu đi mệt, ngồi ở trên sofa nghỉ chân, người hầu bưng một chén trà nóng, còn có đồ uống uống mâm đựng trái cây lại đây. Triển Nhu bưng lên tiên ép nước chanh uống lên mấy khẩu, giải khát sau, nàng chậm rãi mở miệng, lao ra tử, lầu trên lầu dưới cơ bản không thành vấn đề, bất quá. Đỗ Lập Nghiệp phất tay ý bảo đứng ở người hầu toàn bộ đi ra ngoài, đám người đi rồi, hắn làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng, Giang tiểu sư phó, cứ nói đừng ngại, trong nhà không có người ngoài. Triển Nhu buông pha lên ly, tươi cười vừa thu lại, điều này mấu chốt thượng, Đỗ Thúc Thúc vẫn là không tín nhiệm ta, như thế không có thành ý, ta đây liền đi về trước. Thỉnh chờ một lát, Đỗ Lập Nghiệp vội gọi lại muốn đứng dậy chạy lấy người Triển Nhu, Giang tiểu sư phó nói giỡn, chỉ cần ngươi mở miệng, Đỗ gia đại trạch bất luận cái gì địa phương, ngươi đều có thể tiến. Hảo, kia thỉnh ngài mang ta đi tham quan một chút ngài phòng ngủ. Này, không có phương tiện. Hảo đi. Quả thực giấu không được nha đầu này lợi mắt, nàng thế nhưng nhận thấy được Đỗ gia đại trạch phong thủy mắt trận ở hắn trong phòng ngủ. Đỗ bác anh vội vàng đuổi theo, ba. Ngươi không chuẩn tiến vào, chờ ở bên ngoài là được. Đỗ Lập Nghiệp một tiếng quát mắng, hướng Đỗ Thông vẫy tay, Đỗ Thông, ngươi đẩy ta đi vào. Đỗ Thông lông mi run lên, Đỗ Lập Nghiệp phòng ngủ. Hắn chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào, tốt, lao ra tử. Đỗ bác anh khí đã chết, dầm dầm chân, âm ngoan mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triển Nhu, cánh tay vùng, quay đầu đi rồi. Triển Nhu bĩu môi, nữ nhân nhạ. Đỗ Lập Nghiệp chân cẳng không tiện, hắn phòng ngủ liền ở lầu 1, phòng ngủ diện tích không nhỏ, cơ hồ đuổi kịp và vượt qua bên ngoài phòng khách. Triển Nhu đứng ở giữa phòng ngủ gian, nhìn quanh bốn phía, nâng lên tay phải bấm đốt ngón tay, thực mau tỏa định nào đó phương vị, nàng đi đến phía bên phải đèn tường trước. Rối tay nắm lấy đồng bắt tay, dùng sức hướng tả một vạn, ong ong dày nặng thanh nháy mắt từ sau lưng chuyển đến. Nằm trên giường chuyển động, khắc hoa thiết giường chăn chuyển đi vào, hai bên các lộ ra một người khoan cổng to vò. Đỗ Lập Nghiệp thật mạnh thở dài, nhân ngoại hữu nhân, là hắn kinh địch. Đỗ Thông. Triển Nhu vô vô tay, hướng cổng to vò đi đến. Đỗ Thông thấy thế, vội vàng đẩy Đỗ Lập Nghiệp qua đi. Ước chừng 50 bình một gian mật thất, bên trong cất dấu không đếm được bảo bối, hoàng kim châu báu trang sức đều là tiếp theo. Mấu chốt nhất là kia 5 tầng kệ để hàng chất đống đồ cất giữ. Lạnh leo siêu siêu, quỷ khí dày đặc. Triển Nhu nghiêng đầu quét về phía Đỗ Lập Nghiệp, biểu tình nghiêm túc, lao gia tử, ai cho ngươi thiết kế mật thất? Này gian mật thất đúng là đầu sỏ gây tội, ngươi hai chân thượng tử khí nơi phát ra. Đỗ Lập Nghiệp tâm thần nhoáng lên, không thể tin tưởng, không thể tiếp thu này loại cách nói, không, tuyệt không có khả năng này, ta hai chân hoàn hảo khi, này gian mật thất liền tồn tại. Liền không nên tồn tại. Người nằm trên giường cần thiết lưng dựa rắn chắc mặt tường, đã không thể dựa cửa sổ, cũng không thể dựa môn, huống chi vẫn là chạm giống mặt thất. Triển Nhu cười lạnh, chặn đứng Đỗ Lập Nghiệp nói cha. Nàng nói dối không chuẩn bị bản thảo, tiếp tục lừa dối, có thể khắc chế tử khí trừ bỏ người sinh khí ngoại, còn có long khí, này một phòng đồ cổ đồ cất giữ, ngài cần thiết toàn quên rớt, tốt nhất quên cấp có long khí địa phương hoặc là đơn vị, làm đối phương long khí chống cự tử khí, kể từ đó, nửa năm sau. Ngài hai chân tự nhiên có thể khỏi hẳn. Toàn bộ quyên rớt. Long khí. Giá trị liên thành đồ cất giữ kho. Toàn bộ quyên rớt. Đỗ Lập Nghiệp liên tiếp. Đỗ Lập Nghiệp tâm thần không chừng, bị Triển Nhu mang theo tiết tấu đi. Long khí là cái gì? Triển Nhu đề điểm hắn. Long khí tự nhiên cùng long mạch có quan hệ. Trung nguyên khu vực tốt nhất long mạch nơi ở phương Bắc. Long khí ở phương Bắc. Giang Tuyết ý tứ rõ ràng. Đây là muốn hắn chủ động hiến cho cấp kinh thành viện bảo tàng. Tiểu sư phó, còn có hay không mặt khác biện pháp? Lão gia tử, đồ cất giữ vốn chính là vật ngoài thân, ngài quên, không chỉ có được đến mọi người khen, đây cũng là nhân khí, chờ ngươi ngày sau hai chân hảo, sinh ý càng làm càng lớn, tự nhiên còn sẽ trở về. Như thế vừa nói, đích xác nói được thông. Đỗ Lập Nghiệp tâm động, nhưng vẫn cứ liên tiếp, này đó đều là hắn vất vả tích góp xuống dưới gia nghiệp. Loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ, thời khắc mấu chốt, này đó bảo bối còn có thể cứu mạng. Ân, nay chỉ là ta kiến nghị, đến nỗi ngài có đồng ý hay không. Ngài định đoạt, mặc kệ như thế nào, ngài bên này mau chóng đem này gian trong mật thất đồ vật dọn ra tới, tìm người đem này gian mật thất hủy đi, hoặc là điền lên, ngài tốt nhất cũng đổi một gian phòng ngủ. Ta còn có việc muốn đi tìm Đỗ ca ca, các ngươi không cần tặng, suy xét hảo lại đến liên hệ ta. Triển Nhu lừa dối xong, đĩnh đặc mà cong đôi tay rời đi, chỉ dư sắc mặt ngưng trọng Đỗ Lập Nghiệp sững sờ ở tại chỗ. Đỗ Thông tiễn đi Triển Nhu, đi mà quay lại. Đỗ Lập Nghiệp dò hỏi hắn ý kiến, Đỗ Thông nghĩ đến thân thể của mình, quyết định đánh cuộc một phen, đứng ở Triển Nhu bên này. Cứu cứu, đại thiếu gia nhị thiếu gia mấy năm nay vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng tranh đoạt Đỗ gia bên trong sản nghiệp, tề cổ trai tuy rằng ở đại thiếu gia trên tay, nhưng đại thiếu gia mềm lòng, bên ngoài nữ nhân cũng không bất lo, nhị thiếu gia quá mức vô đoán, không hậu đại thế hắn làm việc huynh đệ. Theo ta thấy, ngài không ngại đập nồi dìm thuyền một chút, dựa theo Giang tiểu sư phó lời nói, đem đồ cất giữ toàn bộ quyên tặng, kể từ đó, hai vị đệ đệ không có dựa vào, bọn họ nói không chừng có thể thu liễm, an tâm làm việc, ngài bên này còn có thể giành được một cái nổi danh. Lui một vạn bước giảng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, ngài hai chân có thể xuống đất tự nhiên hành tẩu, trở về sinh ý chẳng, từ ngài ra mặt, Đỗ gia sinh ý chỉ biết càng làm càng lớn. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, ngày hôm sau Đỗ Lập Nghiệp bên kia truyền đến tin tức, triệu khai hội chiêu đãi ký giả, từ địa phương viện bảo tàng ra mặt liên hệ kinh thành viện bảo tàng, Đỗ gia nguyện ý không ràng buộc hiến cho sở hữu đồ cất giữ. Tin tức này ra tới, hoành động toàn bộ Nam Thành cùng kinh thành. Triển Nhu một người, không uổng bất luận cái gì mảy may sức lực, làm xong việc này, được đến độ cao coi trọng. Xuất phát từ an toàn của nàng suy nghĩ, tạm thời không đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng nàng việc thiện, Triển Nhu cũng không nghĩ làm nổi bật, an ổn đương nàng sinh viên. Nàng giúp Đỗ Lập Nghiệp, Đỗ Thông chát hai ngày châm cứu, sau đó tìm một cái cớ, cùng Hoắc Tiêu cưỡi phi cơ về trước kinh thành, Triển Kiến Quân cùng buôn lậu đội người lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Sau lại Triển Kiến Quân nói cho nàng, Đỗ gia bên kia, Đỗ Bắc Nhân được biết Giang Tuyết thân phận là giả, tên họ thật bị người cố ý che lấp, hắn đốn rác giỏ che múc nước công dạ chẳng, mất mát gần nửa năm. Nhu Nhu, Đỗ Lập Nghiệp chân một khi hảo, tổng cảm thấy quá tiện nghi hắn. Không quan trọng, nhân tính cuồng vọng sẽ không thay đổi, nếu lần này hắn không biết thu liễm, kia lần sau Đại La Thần Tiên hiện thế, cũng cứu không được hắn. Khai giảng sau, Triển Nhu mỗi ngày an bài thật sự mãn, ban ngày đi học, buổi tối cùng Hoắc Kiêu hẹn hò. Cuối tuần ở ánh trăng ngõ nhỏ cùng cảnh liễu nhi ngõ nhỏ chi gian xuyên qua. Học tập sự nghiệp hai không lầm, cuối năm trước nàng khảo tới rồi bằng lái, mua một chiếc xe Jeep. Năm nhất kỳ nghỉ đông trong lúc, nàng còn cấp Lý Phú Quý đám người định rồi mấy trương vé xe, thỉnh bọn họ tới kinh thành qua năm, liền ở tại nàng ánh trăng ngõ nhỏ. Đêm giao thừa, Lý Phú Quý hai mắt đẫm lệ, cùng nàng hồi ức quá khứ, cảm khái nàng có tiền đồ. Tháng giêng sơ sáu, Triển Nhu lái xe đưa Lý Phú Quý đám người đi ga tàu hỏa, còn cho bọn hắn mua một đống lớn hàng Tết. Lý Phú Quý lưu luyến không rời mà nắm tay nàng, dặn dò nàng có rảnh liền về quê chơi, đem Hoắc Kiêu cũng mang về. Triển Nhu gật gật đầu, tiểu cứu, ngài yên tâm, chờ ta cùng Hoắc Kiêu đính hôn, ta liền dẫn hắn về quê cấp bà ngoại, mụ mụ dập đầu. Ai, hảo. Xuân về hoa nở hết sức, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu đính hôn, vốn dĩ muốn tới cuối năm mới có thể đính hôn, bởi vì Hoắc biết lễ thân thể không tốt, bọn họ đem đính hôn ngày trước tiên hơn nửa năm. Tiệc đính hôn ở nhà thuộc đại viện cùng cành liễu nhi ngõ nhỏ các làm mấy bàn. Triển Nhu cùng Hoắc Tiêu còn bất thời giờ trở về một chuyến kim thành, ở trong đại viện cũng bổ làm hai bàn, mời Lưu Đại Hải, Hướng Lao Thái Thái, Lý Hương Lan vợ chồng đám người. Đính hôn sau, Triển Nhu liền dọn ra người nhà đại viện, nàng mỗi ngày sớm muộn gì chính mình lái xe qua lại cành liễu nhi ngõ nhỏ, ngẫu nhiên cũng đi ánh trăng ngõ nhỏ trụ mấy vãn, cùng Diêu Thiên Trung cùng nhau ăn cơm, tâm sự. Triển Nhu thu lễ thu đến mọi tay. Khúc Hiểu Cầm bên kia hâm mộ ghen tị hận, đính hôn cùng ngày, Khúc Hiểu Cầm không thể nói cái gì đó, đêm đó sau khi trở về liền tìm Khúc Anh Anh nói chuyện, làm nàng tranh đua điểm, mau chóng cũng tìm hảo nhân ra. Khúc Anh Anh trầm mặc, trong lòng bực bội, nàng cùng Trần Cương đã xác định kết giao quan hệ, bất quá nàng còn gạt Khúc Hiểu Cầm, không có nói chuyện này. Triển Nhu bên kia càng hạnh phúc, Khúc Hiểu Cầm liền càng không phục, mấy năm gần đây, tính tình thấy chướng, còn cùng Triển Kiến Quốc cãi nhau vài lần. Nhoáng lên nhi lại đến nghỉ hè. Khúc Hiểu Cầm bỏ xuống ba cái hải tử đi Hải Thành tiến tu, vừa lúc Trần Thục Cầm bên kia hẹn Triển Nhu qua đi chơi, Triển Nhu cùng Trần Thục Cầm dạo thương trường khi, đồng nhiên gặp được Khúc Hiểu Cầm kéo một người nam nhân cánh tay ở vừa nói vừa cười. Làm sao vậy, Nhu Nhu? Nhìn đến người quen. Trần Thục Cầm phải cho Triển Nhu mua giày sang đan, thấy Triển Nhu nhìn trên lầu nữ trang khu phát ngốc, vội xách theo giày đi qua đi. Triển Nhu thu hồi tầm mắt, ân, thấy được người quen, Trần gì? Hôm nay buổi tối chỉ sợ không thể bồi ngươi ăn cơm, ta có chút việc muốn đi xử lý. Trần Thục Cầm thấy thế, cũng không khuyên nàng, hảo, ngày mai muốn đem thời gian đằng ra tới. Triển Nhu lần này không có ở tại Trần Thục Cầm ra, nàng ở Hải Thành khách sạn lớn định rồi phòng xếp, Hoắc Kiêu hôm nay bay qua tới cùng nàng hội hợp. Nàng trở lại khách sạn sau, Hoắc Kiêu vừa lúc vừa đến, nàng tiếp nhận trong tay hắn hành lý, thân ái, có mệt hay không? Hoắc Kiêu cười lắc đầu, nhìn đến ngươi liền không mệt. Kiêu hảo. chờ lát nữa ta dẫn ngươi đi xem chàng trò hay. Triển Nhu bắt được hắn tay, ý bảo hắn đi trước hướng đem tắm, hơi sự nghỉ ngơi một chút. Cùng nhau tẩy. Hoắc Kiêu trực tiếp chặn ngang bế lên nàng, đem nàng đưa tới phòng vệ sinh, khóa trái tới cửa. Triển Nhu đỏ bừng mặt, Hoắc Kiêu. Đính hôn ngày hôm sau buổi tối, hai người liền ở cảnh liễu nhi ngõ nhỏ ngủ ở một khối, vẫn là Triển Nhu chủ động trêu chọc Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu đấm ở từ nàng. Thẩm Sùng Minh vợ chồng đều là người từng trải, nhìn thấu không nói ra, nếu không phải Triển Nhu tuổi bãi tại nơi này, hai hải tử đã sớm kết hôn. Hoắc Kiêu bà ngoại còn đem Hoắc Kiêu gọi vào một bên, cảnh cáo Hoắc Kiêu không chuẩn khi dễ Triển Nhu, chú ý đúng mực, Nhu Nhu còn nhỏ, làm nàng lại chờ mấy năm muốn hải tử. Hoắc Kiêu đầy mặt không được tự nhiên, ngài yên tâm, chúng ta có chừng mực. Sau lại nàng vội vàng đọc sách, hắn vội vàng công tác, cũng không phải mỗi ngày buổi tối có thể ghé vào một khối, khó lần này hắn có ngày nghỉ, hắn đến hảo hảo bồi thường một chút nàng. Vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối 8 giờ, hai người mới ra khách sạn. Triển Nhu từ Triển Kiến Quốc bên kia nghe được Khúc Hiểu Cầm đêm nay khách sạn dừng chân, nàng mang theo Hoắc Kiêu ở Khúc Hiểu Cầm cách vách khai một gian phòng, từ khách sạn ban công nhẹ nhàng phiên nhảy đến cách vách. Cửa kính không quan nghiêm, đương Triển Nhu đẩy cửa đi vào khi, trên giường nam nhân sợ tới mức lập tức từ Khúc Hiểu Cầm trên người phiên xuống dưới. Đối phương bộ dáng bình thường, thân cao không bằng Triển Kiến Quốc cao lớn, cũng không biết Khúc Hiểu Cầm coi trọng người này điểm nào. Người mẹ nó ai? Là ngươi đắc tội không nổi tổ tông. Cút cho ta. Triển Nhu một chân đá hướng giường đuôi, dùng hết 10 phần 10 lực. Cùng Khúc Hiểu Cầm yêu đương vụng trộm nam nhân thấy tình thế không đúng, lập tức cuốn chăn hướng cửa phòng chạy, ai ngờ hắn vừa mở ra cửa phòng, vừa lúc bị canh giữ ở bề mặt Hoắc Kiêu bắt được, bị Hoắc Kiêu trực tiếp đưa tới cách vách. Tiểu Nhu. Khúc Hiểu Cầm trắng bệ mặt, hoa dung thất sắc, nàng vội vàng đủ tới mặt khác một giường chăn che đậy cái xấu, sợ tới mức hoang mang lo sợ, không biết Triển Nhu như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nàng phòng, còn từ trên ban công đi đến. Triển Nhu từ sau lưng lấy ra cả mạ giạt, ca ca hai tiếng, đối với Khúc Hiểu Cầm chụp hình mấy chương, sau đó cười lạnh, Khúc lão sư, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ta bà sao. Ta, bị người bắt gian trên giường, lại là cho tới nay cùng nàng không đối phó trượng phu vợ trước sinh quê nữ, Khúc Hiểu Cầm không mặt mũi phản bác, sắc mặt xuất sắc rực rỡ. 72, đại kết cục, chung. Giang co một lát, Khúc Hiểu Cầm hừ lạnh một tiếng, nếu đều bị ngươi phát hiện, ta cũng không có gì hảo thuyết. Ra mặt đủ hậu, có lẽ nữ nhân liền xuất quỹ dũng khí đều có, cũng không để bụng bị người bắt gian trên giường. Triển Nhu may mắn nàng cùng Hoắc Kiêu ở bên nhau sau, nàng tính tình biến hảo, này nếu là đặt ở 2 năm trước, nàng khẳng định khống chế không được tiến lên, hung hăng phiến Khúc Hiểu Cầm một cái tát. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi không cho chính mình giải thích một chút. Khúc Hiểu Cầm tự giễu cười, trong mắt cười ra nước mắt, đống nhiên lại điên cuồng tạp trên tủ đầu giường chén trà, bất chấp tất cả, có cái gì hảo giải thích, nói các ngươi hiểu không? Nga, đối, ngươi hiện tại đính hôn, có vị hôn phu, nam nữ chi gian sự, ta nói ngươi khẳng định sẽ minh bạch. Từ ngươi ba đem ngươi tiếp nhận tới, ta và ngươi ba cảm tình dần dần sụp đổ. Cũng không tính sụp đổ, ngươi ba công tác vội, trong nhà lớn nhỏ sự đều mặc kệ, ngươi đuổi đi dì ba bà, hắn đứng ở ngươi bên này, dì ba bà nhi tử xảy ra chuyện, hắn làm lơ ta thỉnh cầu. Sau lại hắn điều đến kinh thành đi, mỗi ngày vì án tử đi sớm về trễ, có đôi khi thường thường một tuần không trở lại. Ta tốt xấu cũng là một nữ nhân bình thường, ta có kia phương diện nhu cầu. Mùa đông lại trời mưa, đương khắc đồng sự đều từ lão công tiếp về nhà, ta chính mình xuyên áo mưa lái xe trở về đuổi, trên đường té ngã không ai đỡ, người ba một chiếc điện thoại cũng không có, lại sau lại có người cho ta đưa ấm áp, lái xe đưa ta về nhà, ta khẳng định cầm giữ không được. Khúc Hiểu Cầm hướng Triển Nhu tố khổ, nói liền để lại nước mắt. Phu thê chi gian sự, người ngoài vô pháp trộn lẫn, kẻ muốn cho người muốn nhận. Triển Nhu trầm tư một lát, quyết định vì chính mình biện giải vài câu, này không phải ngươi xuất quỹ lý do, ngươi hoàn toàn có thể cùng ta ba tán gẫu một chút, Mã Quế Phân kia sự kiện, ngươi có thể tính ở ta trên đầu, trách ta ly gián các ngươi phu thê cảm tình, bất quá sau lại ta cơ hồ không như thế nào làm ngươi thao quá tâm. Các ngươi đem Khúc Anh Anh hộ khẩu trước tiên rời đến kinh thành, ta cũng không nói gì thêm đúng hay không. Lúc trước nhị thúc kết hôn khi, bởi vì ta đắc tội tiết ra người, ta cũng bảo vệ Triển Bằng, tuy rằng ta đối với ngươi không hài lòng. Nhưng xem ở hai hải tử mặt mũi thượng, ở ta ba trước mặt, ta chưa bao giờ chửi bới quá ngươi. Hiện tại nhiều lời vô ích, sự tình đã phát sinh, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta sẽ không đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, xem ở Triển Ni Ni cùng Triển Bằng mặt mũi thượng, ta cho ngươi lưu cái thể diện, ngươi sau khi trở về chủ động cùng ta ba để ly hôn, đến nỗi các ngươi trì gian, hải tử như thế nào phân, phòng ở như thế nào phân ta mặc kệ, ngươi nhanh chóng đem chuyện này chứng thực, nếu ngươi không đồng ý. Ta trong tay chính là có ngươi ảnh chụp. Khúc Hiểu Cầm không tin, vẻ mặt hoài nghi, lúc trước Mã Quế Phân dùng siêu rất thịt heo chiêu đãi Lý Phú Quý, Triển Nhu đều tức giận đến cầm đao hù dọa Mã Quế Phân. Đêm nay việc, nàng nhẹ lấy nhẹ phóng. Ngươi yêu cầu liền thật sự đơn giản như vậy, sẽ không gạt ta đi. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Cho tới nay, nói câu khó nghe điểm, ngươi trước nay đều không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, ngươi không cố kỵ ngươi thanh danh, ta muốn cố kỵ Triển Kiến Quốc đồng chí thanh danh. Triển Nhu bật cười, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Thời buổi này thê tử xuất quỹ, bên ngoài tìm nhân tình, nói ra đi rất khó nghe. Hơn nữa hắn ba cùng nhị thúc đều ở hệ thống bên trong công tác. Càng miễn bản Triển Duyên Khánh vợ chồng vẫn là có danh dự giáo thụ, tóm lại là sẽ làm người xem thường. Khúc Hiểu cầm đầy mặt bi ai, đúng vậy, nàng đến cố kỵ Triển Kiến Quốc thể diện, ít nhất nói ly hôn khi, nàng còn có thể đa phân điểm. Nửa giờ sau, Triển Nhu trở lại cách vách, Hoắc Tiêu bên kia cũng biết rõ ngọn nguồn. Người này là Khúc lao sư lãnh đạo, theo hắn giải thích, bọn họ nửa năm trước bắt đầu có ái muội, lần này mới phát sinh quan hệ, đối phương có gia đình, lao bà cũng ở giáo dục hệ thống công tác. Tiện nghi hắn. Đối nam nhân tới nói không có gì tổn thất, lấp kín hắn miệng là được. Bởi vì ra Khúc Hiểu cầm chuyện này, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu cũng không có quá lớn tâm tình tiếp tục du ngoạn, hai người ở Hải Thành lưu lại một ngày, ngày hôm sau liền vội vàng quay trở về Kinh Thành. Sau khi trở về hai người trực tiếp trở về cảnh Liễu Nhi ngõ nhỏ, vào lúc ban đêm, Triển Nhu đem Triển Kiến Quân kêu lại đây, nói muốn thỉnh hắn ăn cơm. Triển Kiến Quân nghe ra nàng lời nói ngữ khí không đúng, cho rằng nàng cùng Hoắc Kiêu ở Hải Thành náo loạn mâu thuẫn. Không nói hai lời đáp ứng rồi. Hơi muộn thời điểm Triển Kiến Quân vợ chồng xách theo rượu và thức ăn tới cửa, bọn họ không mang hải tử, trước tiên đem hải tử đưa đi bà ngoại ra. Nhà đầu làm sao vậy? Nghe ngươi ở trong điện thoại, ngữ khí héo héo. Triển Nhu đem Khúc Hiểu cầm xuất quỹ một chuyện nói ra, Triển Kiến Quân vợ chồng hai mặt nhìn nhau, rất là khiếp sợ. Phòng trưng Khúc Hiểu cầm mấy ngày nay sẽ cùng ta ba ngả bài, việc này đi, ta không dám nói cho ta ba, ta trước tiên nói cho nhị thúc. Là muốn cho ngươi đến lúc đó hỗ trợ nhìn ta ba một chút. Khúc Hiểu cầm xuất quỹ một chuyện, Triển Kiến Quân kỳ thật không cảm thấy kỳ quái, hoặc là nói hắn sớm đã đoán trước đến ngày này. Ai, đại ca đại tẩu bọn họ đi đến hiện giờ này một bước, đại ca có không thể trốn tránh trách nhiệm, hắn cùng Khúc lão sư chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại thường xuyên vội vàng công tác, muốn ta nói hắn lớn như vậy tuổi, lúc trước chuyển nghề khi nên tìm cái thanh nhàn đơn vị, một hai phải đi đương hình cảnh. May mắn chính là, ngươi cùng Khúc anh. Không cần ngươi ba nhọc lòng, trước mắt liền hai cái tiểu nhân, ngươi ra ra mãi mãi cuối năm chính thức về hưu, đến lúc đó có thể giúp đỡ chiếu cố hai tiểu nhân, vấn đề nhưng thật ra không lớn, chính là sau này đi, ngươi ba lớn như vậy tuổi, qua tuổi 50 cũng không hảo lại tìm, nói sớm đi cũng có thể hành, nhưng ta cảm thấy ngươi ba vẫn là đừng đi ủy khuất những người khác. Không nghĩ tới Triển Kiến Quân suy xét so Triển Nhu còn muốn lâu dài, nàng tìm hắn là đúng. Nhị thúc, các ngươi có thể hay không trách ta? Nếu lúc trước Triển Kiến Quốc không đem nàng tiếp nhận tới, có lẽ liền không như vậy nhiều lung tung rối loạn sự. Triển Kiến Quân lập tức biến sắc mặt, người đứa nhỏ này suy nghĩ vớ vẩn cái gì nha. Đa sầu đa cảm cũng không phải là người phong cách. Lại nói người ba hôn nhân là người ba hôn nhân, cùng ngươi có quan hệ gì. Hắn lúc ấy chính mình coi trọng Khúc Hiểu cầm, lại không ai buộc hắn kết hôn. Triển Nhu đại chịu cảm động, cùng ngồi ở đối diện Hoắc Kiêu nhìn nhỏ cười, Triển ra người, vẫn là nàng nhị thúc đối nàng tốt nhất. Cho nên nói. Nguyên phối phu thê là tốt nhất, đương nhiên này cũng muốn phân tình huống, dù sao loại chuyện này một cây làm chẳng nên non, người ba khẳng định muốn phụ điểm trách nhiệm, Khúc lão sư làm không đúng, được rồi, ta biết nên làm cái gì bây giờ, chờ bọn họ ngả bài sau, ta sẽ hỗ trợ khuyên bảo, đỡ phải đến lúc đó nháo như vậy khó coi. Không qua mấy ngày, Khúc Hiểu cầm cùng Triển Kiến Quốc bên kia chính thức đưa ra ly hôn nguyên nhân rất đơn giản, phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phu thê cảm tình biến đạm. Khúc Hiểu cầm muốn xuất ngoại tiến tu, này vừa đi chỉ sợ cũng là đã nhiều năm, cho nên cùng hắn ly hảo. Khúc Hiểu cầm muốn đem Khúc anh đi, hai cái tiểu nhân lưu lại, kinh thành phòng ở nàng không cần, xe cũng không cần, nàng chỉ cần tiền. Triển Kiến Quốc đột nhiên bị ly hôn, xét đánh giữa trời quang, hắn hút thuốc say rượu, suy suốt gần nửa tháng, cuối cùng vẫn là bị Triển Kiến Quân cấp tấu một đốn mới trở lại quỹ đạo. Nghe nói hai anh em nói chuyện nửa đêm nói gì đó không người nào biết, dù sao ngày hôm sau. Triển Kiến Quốc cùng Khúc Hiểu cầm đi cục dân chính xử lý ly hôn thủ tục. Xong xuôi thủ tục sau, Triển Kiến Quốc thu thập tay mải đi đơn vị trụ, hắn đem hai cái tiểu nhân đưa đến Triển Duyên Khánh vợ chồng bên kia, sau đó cho Khúc Hiểu cầm 30,000 đồng tiền, cơ hồ đem sở hữu tích tụ đều cho Khúc Hiểu cầm. Triển Duyên Khánh vợ chồng vì đại nhi tử ly hôn một chuyện nháo đến túi bụi, Quan Lan Chân muốn Triển Duyên Khánh ra mặt hỏi một câu. Triển Duyên Khánh cự tuyệt ra mặt, hắn đều 50 tuổi người. Hắn khuê nữ đều đính hôn. Hắn tiền trảm hậu tấu. chính mình hôn nhân đại sự còn muốn lão tử nhọc lòng. Quan Lan Chân tức chết rồi, bất đắc dĩ, nàng chính mình gọi điện thoại, đem Khúc Hiểu Cầm gọi tới người nhà viện, hỏi bọn hắn hai vợ chồng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hiểu Cầm, ngươi cùng mẹ nói, nếu là Kiến Quốc làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, mẹ nhất định vì ngươi làm chủ. Khúc Hiểu Cầm đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng, như cũng là kia phiên lời nói, công bố nàng cùng Triển Kiến Quốc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phu thê cảm tình biến đạm, nàng cuối năm muốn xuất ngoại. Hiểu Cầm, cho tới nay ngươi đều là chi thư đặt lý, rất ít muốn chúng ta trưởng bối nhọc lòng, ngươi xem ở ba cái hài tử phân thượng, chẳng sợ có ủy khuất cũng muốn chịu đựng, không phải mẹ giúp Kiến Quốc nói chuyện, nữ nhân vì gia đình vì hài tử, nhiều ít đều phải hy sinh một ít. Kiến Quốc công tác vội cũng là vì các ngươi tương lai ở phân đấu, nam nhân sao, nếu thất nghiệp đại ở nhà, nữ nhân ngược lại sẽ ghét bỏ. Mẹ, thực xin lỗi, ta vô thể diện đối ngài, cảm tạ ngài nhiều năm như vậy tới đối ta chiếu cố. Nỉ nỉ cùng bằng bằng về sau muốn ngài cùng ba lo lắng, ta sẽ tận lực chịu thời gian trở về xem bọn họ. Quan Lan Chân thấy Khúc Hiểu Cầm tâm ý đã quyết, cùng ngày tức giận đến đau đầu, cơm trưa cơm chiều đều tâm tình ăn. Triển Duyên Khánh khuyên nàng cũng không dùng được, ngày hôm sau Quan Lan Chân nằm trên giường thở ngắn than dài, Triển Duyên Khánh không có biện pháp, gọi điện thoại gọi tới Triển Kiến Quân vợ chồng, Triển Kiến Quân thê tử cùng Quan Lan Chân hàn huyên thật lâu, mới chấn cửa ải Lan Chân khuyên ra tới. Sau lại cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Nói Khúc Hiểu Cầm xuất quỹ nàng đơn vị lãnh đạo, sự tình càng chuyển càng thái quá, cuối cùng chuyển tới Triển Duyên Khánh vợ chồng lỗ thai. Nghe nói không? Triển giáo thụ ra con dâu cả cùng nàng cấp trên làm ái muội, bị đối phương lão bà nháo tới rồi đơn vị. Các ngươi tin tức lạc đơn vị. Triển Kiến Quốc cùng Khúc Hiểu Cầm nửa tháng trước liền ly hôn. Biết được sự tình chân tướng sau, Quan Lan Chân tức giận đến một bệnh không dậy nổi, còn đem Triển Kiến Quốc kêu trở về hung hăng huấn một đốn, bức Triển Kiến Quốc đem Khúc Anh Anh hộ khẩu rời đi ra ngoài. Nếu không liền phải cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Mẹ, Oanh Oanh là vô tội, lại chờ mấy năm, chờ Oanh Oanh kết hôn gả chồng, nàng hộ khẩu tự nhiên sẽ rời đến nàng trượng phu ra. Không được. Ngươi đã thế Khúc Hiểu Cầm phí công nuôi dưỡng Khúc Oanh Oanh như vậy nhiều năm, hiện tại ngươi đều cùng Khúc Hiểu Cầm ly hôn, nàng lại muốn xuất ngoại, còn muốn đem Khúc Oanh Oanh mang đi, ngươi còn giữ nàng hộ khẩu làm cái gì? Nhân lúc còn sớm đuổi ra ngoài. Triển Kiến Quốc hướng Triển Duyên Khánh cầu cứu, ba, ngài hỗ trợ khuyên một khuyên mẹ. Triển Duyên Khánh tỏ vẻ hắn thương mà không giúp gì được, nhà này trước nay đều là mẹ ngươi định đoạt. Một chốc không thể đồng ý, Quan Lan Chân đuổi đi Triển Kiến Quốc, làm hắn khi nào xử lý tốt việc này lại về nhà thuộc viện, nếu không không cho hắn vào cửa. Khúc Anh Anh gần nhất nhật tử không hảo quá, bên người người đều biết hắn ba mẹ ly hôn, nàng mụ mụ hôn nội xuất quỹ, tất cả mọi người mang thành kiến xem nàng, nàng tựa như chuột chạy qua đường như vậy, tới rồi mỗi người tránh mà không thấy nông nỗi. Triển Kiến Quốc cũng không muốn thấy nàng. Nàng đi hắn công tác đơn vị tìm rất nhiều lần, hắn đều có việc ra ngoài. Đến nỗi kinh đại gia thuộc viện, nàng càng không dám qua đi. Hà Thành quê quán, nàng thân sinh cha mẹ bên kia cũng không muốn tiếp thu nàng, nói nàng hiện tại trở về không phải như vậy hồi sự, nàng đều vào đại học, có thể thành gia lập nghiệp. Đồng nhiên, nàng tình cảnh trở nên phi thường gian nan. Chính mình thân ba thân mụ không cần nàng, nàng tiểu gì cùng cha kế ly hôn, nàng không nhà để về, kinh thành không có nàng nơi dừng chân. Nàng gọi điện thoại hướng Trần Cương khóc lóc kể lể, Trần Cương lập tức bay tới kinh thành bồi nàng, yêu cầu nàng gả cho hắn, không chỉ có giải quyết nàng không muốn cùng Khúc Hiểu Cầm xuất ngoại, còn có thể giải quyết nàng hộ khẩu vấn đề. Trần Cương, mụ mụ ngươi sẽ không đồng ý. Đổi làm trước kia, Trần Cương cha mẹ còn có thể thấy vậy vui mừng nàng cùng Trần Cương kết giao kết hôn, hiện tại chỉ sợ tránh nàng như rắn giết. Trần Cương nắm chặt Khúc Anh Anh tay, quỳ một gối xuống đất cầu hôn, ngươi là ngươi, mụ mụ ngươi là mụ mụ ngươi. Bọn họ đại nhân sự không thể liên lụy ngươi. Ta đem sổ hộ khẩu mang đến, chúng ta ngày mai liền đi Kim Thành lãnh chứng. Hắn vội vàng từ túi quần móc ra nhẫn hộp, đương nàng mặt mở ra, vốn dĩ tưởng nhiều tích cóp điểm tiền, mua cái lớn một chút nhẫn vàng, hiện tại chỉ có thể hủy khuất ngươi. Hồng nhung tơ nhẫn hộp nằm một con nhẫn vàng khắc số thực nhẹ, khó lường 3.000 đồng tiền. Trước mắt đích xác tìm không thấy so Trần Cương càng tốt nam nhân, bọn họ hiểu tận gốc dễ, Trần Cương vẫn luôn đều ái mộ nàng thích nàng. Gả cho nàng là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Khúc Anh Anh đôi mắt ngây mắt, đầu đại nước mắt hạ xuống, nàng bổ nhào vào Trần Cương trong lòng ngực, "Hảo, ta nguyện ý gả cho ngươi." Trần Cương vui vẻ ra mặt, lập tức cho nàng mang lên nhẫn, một phen ôm nàng, nói hắn chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Trần Cương hiện tại chính là nàng cứu mạng rơm rạ, Khúc Anh Anh sợ sự tình có biến, chủ động ủy thân với Trần Cương, gạo nấu thành cơm lại nói. Một vòng sau, Triển Nhu ngồi ở ánh trăng ngõ nhỏ tứ hợp viện đậu cơ đức. Hoắc Kiêu xách theo đóng gói tốt cơm chiều từ kinh đại gia thuộc viện tới rồi. Khúc Anh Anh cùng Trần Cương tháng 10 ở Kim Thành kết hôn, ngươi có trở về hay không? Hoắc Kiêu bà ngoại Tôn Hải Yến nữ sĩ cấp Triển Nhu bao rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo, bên trong còn thả tép rượu, Triển Nhu dùng tăm xỉa răng xoa khởi một cái đưa đến trong miệng, ân, hương vị tươi ngon, ăn ngon cực kỳ. Ta ba hồi, ta liền hồi. Khúc Hiểu Cầm đánh giá sẽ không tham gia, Triển Kiến Quốc bên kia còn không có tin tức, khả năng trở về, cũng có thể không trở về. Căn cứ nguyên văn đi hướng, Khúc Anh Anh cùng Trần Cương Hỷ kết liên lý, từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hạnh phúc không hạnh phúc, Triển Nhu không dám cam đoan. Dù sao nàng cùng Hoắc Kiêu hiện tại rất hạnh phúc. Nguyên đán vừa đến, nàng liền có thể cùng Hoắc Kiêu lanh chứng, hôn lễ định ở tháng giêng sơ 8, hôn sau bọn họ về trước một chuyến Tây Nam quê quán, lúc sau dọc theo Tây Nam quê quán một đường du ngoạn, tháng giêng đế chạy về kinh thành vừa lúc. Hôn lễ thiệp mời giống nhau đều là từ Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu tự mình viết tay, nàng kết hôn lễ phục tắc từ Thẩm gia người chuẩn bị, nàng của hồi môn, nàng ba cùng nhị thúc cũng đã sớm bị hảo, Thái Đức Trương vợ chồng, Lý Hương Lan vợ chồng, cách vách Diêu lão bọn người nói sẽ cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Buổi tối ngủ trước, Triển Nhu nhận được nàng ba điện thoại, khuê nữ, Tiết Mậu Thanh chạy, ngươi cùng Hoắc Kiêu mấy ngày nay không cần ra cửa, liền đại ở ánh trăng ngõ nhỏ, hoặc là trụ đến Diêu quê quán, hắn bên kia càng an toàn một chút. Triển Kiến Quân kết hôn khi, Tiết Mậu Thanh ố long mang đi Trần Đức Thắng thân thích trong nhà tiểu hài tử, sau lại Triển Nhu nhắc nhở Triển Kiến Quốc cha Tiết Mậu Thanh tài khoản ngân hàng nước chảy, phát hiện Tiết Mậu Thanh miêu nhị, trong lén lút thay người làm bộ. 73 Đại kết cục, hạ. 3. Cùng với ta ôm cây đợi thỏ chờ hắn tìm tới môn, không bằng ta chủ động xuất kích, ngươi đem hắn cuối cùng một lần xuyên y hề phục, lời nói cho ta một chút, đặc thù lại miêu tả một chút. Triển Kiến Quốc kỹ càng tỉ mỉ hồi ức Tiết Mậu Thanh mất tích thời điểm xuyên y hề phục. Màu xanh đen áo sơ mi cùng quần, hắn mang màu bạc mắt kính, trong tay ở xé giấy, trong miệng nói muốn đi tìm ngươi. Triển Nhu lợi dụng này đó tin tức dùng tiền tài khởi quẻ, trước cho chính mình chiếm một quẻ, trung thượng quẻ. Nàng ngưng mi chấm tư, sau đó lại dùng cửu tinh giải toán phỏng đoán ra Tiết Mậu Thanh che giấu cụ thể phương vị. Hoắc Kiêu Minh kiến thức quá Triển Nhu năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ không yên tâm, Tiết Mậu Thanh cẩu nóng này nhảy tường khả năng sẽ làm ra tàn nhẫn sự. Nhu Nhu, ta cùng ngươi cùng đi, ta không yên tâm ngươi. Triển Nhu cự tuyệt, không cần, ngươi nơi nào cũng không cần đi, mấy ngày nay ngươi liền cho ta đại ở Diêu quê quán, ta sẽ cùng ta ba bên kia cùng nhau phối hợp hành động. Hoắc Kiêu ý đồ thuyết phục nàng. Ngươi là không yên tâm ta năng lực sao? Tốt xấu năm đó ta đem ngươi từ kia mấy cái lưu manh trong tay cứu ra tới. Đương nhiên không phải, ta sợ bọn họ nội ứng ngoại hợp, tới cái bắt ba ba trong giỏ, ngươi đi ta sẽ phân thần. Vào lúc ban đêm, Triển Nhu vẫn luôn hống Hoắc Kiêu hồi lâu, mới khiến cho Hoắc Kiêu đồng ý. Hai ngày sau, ở kinh thành vùng ngoại thành nào đó vứt bỏ nhà xưởng, Triển Nhu tìm được rồi Tiết Mậu Thanh, Tiết Mậu Văn hai huynh đệ. Triển Nhu đột nhiên xuất hiện, lệnh Tiết ra hai huynh đệ lắp bắp kinh hãi. Tiết gia phá sản không lạc hậu, Tiết Mậu Văn thành chó rơi xuống nước, ngày xưa heo bằng cẩu hữu cây đổ bầy khỉ tan, một đám đều cách hắn đi xa. Hắn nhị tỷ ném công tác, tìm không thấy nhân ra gả, mẹ nó Diệp Mai điên lên rồi, mỗi ngày điên điên khủng khủng, tháng trước uống lên nông dược đã chết. Hắn khí đỏ mắt, nhà đầu thúi. Lá gan không nhỏ, dám một mình đơn thương độc mã giết qua tới, vừa lúc đỡ phải chúng ta nghĩ cách đi bắt được ngươi. Triển Nhu ăn mặc một thân luyện công phục, đôi tay sau lưng, các ngươi đã quên ta là ai? Ta đường đường một cái phong thủy sư tìm các ngươi hai cái tiểu châu chấu còn không dễ dàng. Điều này mấu chốt thượng, các ngươi còn không thành thật, tấm tắc, còn muốn cho ta vì các ngươi nhọc lòng, ta dễ dàng sao? Nha đầu thúi không biết sống chết, ca, đem nàng trước giao cho ta. Tiết Mậu Văn nhất chịu không nổi người khác kích tướng, từ sau lưng rút ra một cây côn sắt, âm chắc chắc cười, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút ra ra bản lĩnh, ngươi làm hại chúng ta cửa nát nhà tan. Đợi chút, lời này ta liền không thích nghe. Ai hại nhà ai phá người vong. Năm đó ta chỉ suy tính ra tới có người đào các ngươi phần mộ tổ tiên, ta nhưng không chính mình tự mình động thủ đi đào, ngươi làm rõ ràng, đừng rõ như ban ngày dưới hoan uổng người tốt. Triển Nhu lâm nguy không sợ, cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Tiết Mậu Văn trong tay côn sắt để vào mắt. Tiết Mậu Mạch Văn đến nhảy dựng lên, nếu không phải vậy ngươi này trương miệng quạ đen nguyền rủa, nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên có thể bị người cấp đào sao? Ta ba có thể ném chức vị sao? Chúng ta có thể cuốn gói xám xịt đi luôn. Mấy năm nay ta trốn đông trốn tây, còn không phải bái ngươi ban tạo. Ngươi cùng ngươi nhị thúc đến hảo, ăn sung mặc sướng. Tiết Mậu Văn, người đang làm trời đang xem, không phải không báo thời điểm chưa tới. Nếu ngươi khăng khăng trách ta, ta đây liền tới cùng ngươi nói, cũng làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tiết Mậu Văn bước chân một đốn, ngươi nói. Ta đảo muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì tới. Có chút người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Tiết Mậu Văn như thế chấp nhất một đáp án, Triển Nhu liền thành toàn hắn. Ngươi cùng đại ca ngươi, Tiết Mậu Thanh, hai người các ngươi kỳ thật là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đại ca ngươi là Tiết Trường Hải đệ nhất nhậm thê tử Sở Sinh, hơn nữa ở đại ca ngươi, Tiết Trường Hải còn có một cái nữ hải, đáng tiếc kia hải tử bạc mệnh, sớm qua đời. Tiết Trường Hải vì bản thân tư dục, nhiều chiếm người khác phong thủy, thậm chí không tiếc chém rất chính mình gần chết khuê nữ ngón tay, chôn giấu ở đối phương gia tộc phân mộ, từ về sau, Tiết gia cùng đối phương gia tộc bên này giảm bên kia tăng, bọn họ đã chết một nhân tài, các ngươi Tiết gia ra một nhân vật. Đều nói thiên đạo hảo luân hồi, nếu không có bị phát hiện, các ngươi có lẽ sẽ vẫn luôn không có việc gì, chỉ tiếc các ngươi làm quá tuyệt, ông trời đều nhìn không được, bị đối phương phát hiện miêu nị, dẫu nhà các ngươi phần mộ tổ tiên tức là các ngươi báo ứng, cùng ta lại có gì quan hệ. Ta chỉ là trước tiên đã nhìn ra mà thôi. Mặt khác, các ngươi ương cập vô tội, ở ta nhị thúc kết hôn ngày đó muốn bắt đi triển bằng, các ngươi không nên khi dễ tiểu hải tử, phía trước không thu thập ngươi, là cảm thấy các ngươi sẽ đều có báo ứng. Hiện giờ còn dám ở trước mặt ta bôi nhọ ta, buồn cười. Liên tiếp chân tướng tạp đến Tiết Mậu Văn nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Đại ca, nàng nói đều là thật vậy chăng? Tiết Mậu Văn vẫn luôn không biết chính mình trong nhà phân mộ tổ tiên cụ thể tình huống, việc này tất cả mọi người gạt hắn. Tiết Mậu Thanh đẩy đẩy mắt kính, tầm mắt giống rắn độc liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Triển Nhu, không hổ là phát hiện kế huyện cổ thành mộ táng đàn sau lưng người, phía trước thật là xem thường ngươi. Ngươi nói ngươi như vậy tuổi trẻ, một hai phải cùng Diêu Thiên Trung bọn họ hợp tác, còn không bằng cùng ta hợp tác đâu, chúng ta đều còn trẻ, tư tưởng càng dễ dàng chạm vào sát ra hỏa hoa, ăn nhịp với nhau kiếm càng nhiều tiền không hảo sao. Ngươi thay người ra xem phong thủy không phải cũng là ở kiếm tiền. Vì cái gì không lựa chọn càng nhanh và tiện lộ. Triển Nhu, ngượng ngùng, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta môn phái có chúng ta môn phái quy củ, xem phong thủy trước, ít nhất đến là người. Nha đầu thúi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triển Nhu sau này một lui, tránh đi Tiết Mậu Văn ném lại đây côn sắt, nàng tay phải vùng, trong tay roi mượn nàng lực, hướng Tiết Mậu Văn quấn quanh mà đi. Tiết Mậu Văn không biết từ nơi nào lấy ra một phen đốn tuổi đao, muốn cắt vỡ nàng roi, chỉ tiếc Triển Nhu này đem roi đào thương bất nhập. Thường xuyên qua lại, Tiết Mậu Văn thể lực dần dần không được, nhiều năm như vậy bị nữ nhân cấp đào rông thân thể, nơi nào là Triển Nhu đối thủ, thực mau đã bị Triển Nhu cấp đánh ngã. Không cần tưởng tính kế ta, kéo dài thời gian. Này tòa nhà xưởng đông nam giáp phía tây nam phía trên, các ngươi đều trôn thuốc nổ, ta tới tính tính xem, rốt cuộc là các ngươi chạy nhanh vẫn là ta chạy nhanh. Tiết Mậu Văn gào giống, đại ca, ngươi đi mau. Tiết Mậu Thanh xuất thần, nàng cư nhiên như thế lợi hại, đem hắn đường lui đều tính ra tới. Một trận tiếng nổ mạnh chung, vứt đi nhà xưởng sụp xuống, chờ đợi bên ngoài Triển Kiến Quốc, Triển Kiến Quân đám người dọa choáng váng. Triển Kiến Quân sợ tái hiện kế huyện cổ thành nhân dân kịch trường lún sự kiện, điên rồi giống nhau hướng trong hướng. Chất nữ. Triển Kiến Quốc một phen giữ chặt nhà mình đệ đệ, chờ một chút. Phong ngừa có lần thứ hai nổ mạnh. Nàng lại lợi hại cũng là người khuê nữ. Triển Kiến Quân gấp đến độ chiều Triển Kiến Quốc giống to, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta chính mình khuê nữ ta có thể thấy chết mà không cứu. Triển Kiến Quốc đáy mắt đỏ, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Tiểu Nhu lúc ấy cùng ta nói, nếu chúng ta nghe được đệ nhất thanh nổ mạnh, không thể lập tức vọt vào đi, nhất định phải lại chờ nửa giờ. Mẹ nó. Nay nửa giờ quả thực chính là bùa đòi mạng. Quả nhiên, 10 phút lúc sau lại truyền đến tiếng thứ hai nổ mạnh, chấn đến hai huynh đệ bắp chân thẳng run, hoảng hốt đến lợi hại. Chờ ước định thời gian vừa đến, Triển Kiến Quốc, Triển Kiến Quân không nói hai lời cất bước hướng trong hướng. Đầy trời cho bụi trùng, có một bóng người chậm rãi dạo bước ra tới, người nọ không phải người khác, đúng là một tay kéo một cái, Hừ Tiểu Khúc Triển Nhu. Tiết Mậu Văn, Tiết Mậu Thanh hai huynh đệ không có chết, Triển Nhu đem bọn họ cứu xuống dưới. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, bọn họ bạch bạch đã chết quá đáng tiếc, đến giao cho pháp luật thẩm phán, Triển Kiến Quốc đem này hai người xách thượng xe cảnh sát, tự mình trông giữ. Triển Kiến Quân thật sâu thở dài, ai, Tiết gia sự rốt cuộc trần ai lạc định. Một tiếng thở dài kính qua vãng. Cuối cùng tới rồi Hoắc Kiêu mặt mũi trắng bệnh, mạnh mẽ lênh Triển Nhu đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần thân thể, xác định nàng không có đã chịu thương tổn, mới đem nàng đưa về ánh trăng ngõ nhỏ, còn không quên cấp những người khác báo bình an. Nhu Nhu, về sau cho người ta xem phong thủy việc này vẫn là thiếu làm đi, ta giữ ngươi. Hành A, không có vấn đề. Triển Nhu nằm ở hắn trên đùi xem TV, ở cắn hạt dưa. Thật sự không gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì nha? Ai không nghĩ mỗi ngày ở nhà ăn ăn uống uống nhìn bầu trời xem vân, dưỡng hoa đậu cẩu, nhiều thoải mái. Hoắc Kiêu sao lại tin tưởng nàng lời nói, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói nói, cũng không sẽ thật sự hạn chế nàng hứng thú yêu thích, phu thê yêu cầu từng người tôn trọng đối phương công tác. Phiên long sự đã xong, hết thể đều bước lên quỹ đạo. Chuẩn hai vợ chồng một bên vội vàng học tập công tác, một bên chuẩn bị hôn lễ chờ sự, còn kế hoạch mua một bộ tân khai phá thương phẩm lâu, trước tiên cấp tương lai hải tử đi học dùng. 3 ngày sau, Triển Kiến Quân bên kia truyền đến tin tức, chất nữ, ngươi còn nhớ rõ ở xe lửa mặt trên cái kia uyên ương song trống sao. Triển Nhu đang ở viết thiếp cưới, nhớ rõ nha, như thế nào lạc. Vương Đại Khuê không phải đi vào sao. Hán đại ca Vương Đại Dũng cùng cái kia Vương Cúc, trước 2 ngày cũng bị trào đi vào, bọn họ ở xe lửa thượng trộm lấy hành khách ba lô. Nga, không ngoài ý muốn. Ác nhân kết cục đều có ông trời thu. Chỉ trước mắt, 10 tháng hoa quế phiêu hương mùa, Khúc Anh Anh cùng Trần Cương ở Kim Thành cử hành hôn lễ, Khúc Hiểu Cầm không có ra mặt, Triển Kiến Quốc cũng không có đi, chỉ nhờ người tặng hạ lễ. Lúc này, khách sạn trong đại sảnh TV ở truyền phát tin âm nhạc, đột nhiên cắm bá một cái tin tức. Mọi người ở trên TV mặt nhìn đến thứ nhất phỏng vấn đối tượng rõ ràng là nhiều ngày không thấy Triển Nhu, nàng ở phát biểu quên tặng cảm nghĩ, ta ái tổ quốc, bảo hộ văn vật, mỗi người có trách. Khúc Anh Anh hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Xa ở Nam Thành Đỗ Lập Nghiệp thấy được này tắc tin tức, tức giận đến quăng ngã trong nhà sở hữu đồ vật, ngã ngồi đến trên xe lăn. Đỗ Bác Vũ châm chọc Đỗ Bác Nhân, đại ca, nhìn lầm đi, tặng không kia 2 kiện đồ cất giữ. Đỗ Bác Nhân gắt gao nhìn chằm chằm trong TV người kia, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đỗ Lập Nghiệp phát hỏa, đủ rồi, về sau không chuẩn các ngươi nhắc lại đến nàng, cũng không chuẩn các ngươi đi kinh thành tìm nàng, nàng không phải chúng ta năng động người. Hai huynh đệ có tự mình hiểu lấy, chính bọn họ chuẩn bị người chơi, quái không được người khác, huống chi bọn họ Đỗ gia hiện tại tự thân khó bảo toàn. Nháy mắt nên đón 91 năm nguyên đán, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu thuận lợi lanh chứng. Tháng riêng sơ 8 cử hành hôn lễ ngày đó, thời tiết tình hảo, ông trời tác hợp. Tiệc cưới lưu trình không cần nhắc lại, buổi tối hai vợ chồng tiễn đi sở hữu khách nhân, uống chén rượu giao bôi thời điểm, Triển Nhu gắt gao nắm lấy Hoắc Kiêu tay, cảm tạ hắn, làm nàng đời này cảm nhận được tình yêu cùng bao dung. Hoắc Kiêu đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.